Chân Linh Cửu Biến chương 277 tới chương 296. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không một ai rời đi. Ai nấy đều nhìn ra, lần này Bắc Minh Đan Hội, bốn đại phái còn lại của Đông Hải đã mang đến những luyện đan sư dung huyết kỳ ưu tú nhất của môn phái mình, một hành động trước nay chưa từng có. Chắc chắn bọn họ có mưu đồ, và bây giờ xem ra, mục tiêu chính là chuyến đi tới Tử Nguyệt Động Thiên này. Nhạc Giang Thụy và Lục Bình lại càng không thể rời đi, bởi giao ước đập lò giữa hai người vẫn chưa phân định thắng thua. Hồng Diệp lão tổ gật đầu ra hiệu với Tần Chân Nhân bên cạnh, rồi phất tay trước mặt. Mây trắng bốn phía tức thì lùi lại, lúc này mọi người mới phát hiện ra mình đang đứng trên một đám mây trắng khổng lồ. Vừa rồi, Hồng Diệp lão tổ đã dùng đại pháp lực để tách biệt mọi người trong động thiên. Lúc đi ngang qua Lục Bình, Nhạc Giang Thụy lạnh lùng nói, ngữ khí ngông cuồng lúc trước đã đổi thành vẻ trịnh trọng, chiến đan chỉ là đan dược trung đẳng trong cấp nửa bước đoán đan mà thôi. Chúng ta sẽ quyết thắng bại ở vòng tiếp theo. Luôn sẵn lòng tiếp chiêu. Lục Bình đáp rồi đi về phía Lý Mậu Lâm. Khi tài nghệ luyện đan của Lục Bình dần bộc lộ, Lý Mậu Lâm đối với hắn lại càng thêm khách khí. Xem lễ ư, chuyện này thật lạ. Thông thường bái sư, người đến xem lễ đa phần là bạn bè thân hữu, không ngờ Đông Hải cũng có tập tục này. Lý Mậu Lâm không nghe ra được ý tứ trong lời của Lục Bình, chỉ nói, Đông Hải tuy không có tục lệ này, nhưng sư phụ của tiểu nữ là Mai Chân Nhân của Thính Âm Tiểu Trúc lại có quy củ như vậy, chỉ đành theo ý người. Huống hồ, Mai Chân Nhân cũng là một kỳ nhân, tay trắng dựng nên cơ nghiệp Thính Âm Tiểu Trúc tại Càn Nguyên Thành, thậm chí còn có quan hệ qua lại với cả Pháp Tướng Lão Tổ, các thế lực lớn nhỏ trong thành đa phần đều phải nể mặt người. Vị Mai Chân Nhân này, chỉ sợ chính là vị cao nhân trốn sau tấm bình phong ngày đó. Hôm ấy, sau khi Xích Luyện Anh từ sau bình phong bước ra, thần thức của Lục Bình tuy không còn phát hiện ra ai khác, nhưng cảm giác bị nhìn trộm vẫn còn đó. Đây cũng là lý do Lục Bình không muốn dây dưa quá nhiều với đám người Sở Đình. Một người có thể tránh được thần thức của hắn ở khoảng cách gần như vậy, tự nhiên không phải là kẻ hắn có thể trêu vào. Thác Nguyên Đan. Đây chính là đan dược mà 16 vị đan sư, bao gồm cả Lục Bình, cần phải luyện chế ở vòng thứ tư. Con đường tu luyện, quan trọng nhất là căn cơ. Nhưng tu luyện vốn dĩ như đi ngược dòng nước, tất yếu phải trải qua thăng trầm, đi không ít đường vòng. Khi tiềm lực của một người đã được kích phát, tích lũy đã dùng hết mà không thể tiến thêm, cuối cùng vẫn sẽ phải nhìn lại căn cơ ban đầu. Pháp lực trong cơ thể có hùng hậu, vững chắc hay không, chính là một biểu hiện quan trọng cho căn cơ của tu sĩ. Thác Nguyên Đan chính là một loại kỳ đan có thể khai phá không gian tâm hạch, giúp dung huyết châu phát triển hơn nữa, mở rộng căn cơ của tu sĩ, để họ có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Để luyện chế Thác Nguyên Đan, cần đến 26 loại linh thảo ngàn năm quý giá, số lượng tương đương với thất bộ văn đan, nhưng độ khó lại cao hơn rất nhiều. Có thể nói, việc luyện chế Thác Nguyên Đan đại diện cho trình độ luyện đan cao nhất dưới cấp bậc đại sư. Nhạc Giang Thụy, Diệp Sư Huynh, Tề Sư Huynh, cùng với các đan sư của ngũ đại môn phái và gã thiếu niên cổ dài kia, tất cả những người này, hoặc ít hoặc nhiều, đều liếc nhìn Lục Bình một cái trước khi mở lò, nhưng ý tứ trong ánh mắt lại hoàn toàn khác nhau. Thác Nguyên Đan à, thật may mắn khi có được đan phương của nó trước khi tấn cấp đoán đan kỳ. Đây cũng là một tích lũy quan trọng cho mình khi đột phá. Con đường tu luyện của Lục Bình trước nay vẫn luôn là pháp lực hùng hậu, chú trọng căn cơ, thậm chí không tiếc làm chậm tốc độ tu luyện. Thác Nguyên Đan này dường như được tạo ra riêng cho hắn, có thể phát huy hơn nữa đặc điểm pháp lực hùng hậu của Lục Bình. Dù có thể sẽ khiến hắn tấn cấp đoán đan kỳ muộn hơn một chút, nhưng lại vô cùng hữu ích cho con đường tương lai. Huống hồ, không gian tâm hạch của Lục Bình có tới 12 viên linh châu, để sử dụng pháp khí bản mệnh uy lực tuyệt đại này, pháp lực hùng hậu hiện tại của hắn cũng không đủ. Điều này càng khiến Lục Bình thèm khát hiệu quả của Thác Nguyên Đan. Trong lòng Lục Bình ngạo khí dâng trào, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh như mây bay gió thoảng. Hắn không lấy ra lò luyện đan trung phẩm từ trong nhẫn trữ vật, mà vung tay một cái, một chiếc đỉnh lớn ba chân cao bằng nửa người ầm ầm rơi xuống. Lò luyện đan thượng phẩm. Kẻ này cũng có lò luyện đan thượng phẩm ư, đến lúc này mới lấy ra, giấu kỹ thật. Giao ước đập lò à, khà khà, chẳng trách. Vừa thấy lò luyện đan của Lục Bình, các môn phái và thế lực quan sát nhất thời xôn xao bàn tán. Nhạc Giang Thụy, Tề Sư Huynh và Diệp Sư Huynh đều nhìn Lục Bình với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây chính là vật mà Lý Mậu Lâm thay mặt Sở Đình giao cho Lục Bình tạm sử dụng lúc hắn nghỉ ngơi giữa các vòng đấu, cũng coi như một lời xin lỗi trá hình cho sự việc trước đó. Lục Bình không để ý đến vẻ mặt của mọi người, chim loan xanh lục cầm lại một lần nữa bị hắn bắt đi làm chân sai vặt. Lục cầm sớm đã tan chảy khúc xương ngang trong miệng, tức giận nói gì đó. Lục Bình cười gật đầu đồng ý, Lục cầm lúc này mới phun ra thanh loan hỏa lần nữa, cung cấp cho hắn luyện đan. Yêu thú thông thường được chia thành 4 cấp đỉnh, thượng, trung, hạ dựa trên huyết mạch thiên phú. Thanh loan tuy thuộc yêu thú trung thượng giai, nhưng Lục cầm lại là song tu phong hỏa. Trực giác của Lục Bình cho biết cấp bậc của Lục cầm tuyệt không yếu hơn yêu thú thượng giai, nếu không năm đó nàng đã chẳng xem thường Xích Hung Hỏa mà từ chối dung hợp. Như vậy, Thanh Loan Hỏa của Lục Cầm ít nhất cũng là thú hỏa thượng giai, phối hợp với lò luyện đan thượng phẩm, miễn cưỡng cũng xem như là một sự kết hợp hoàn hảo. Lúc này, chim lửa trong miệng Diệp sư huynh đã bay quanh lò luyện đan vô số vòng. Diệp sư huynh dùng thần thức cẩn thận quan sát tình hình trong lò, rồi quả quyết rút cây trâm cài tóc xuống, mặc cho mái tóc dài tán loạn, vội vàng tế cây trâm lên. Cây trâm gỗ giữa không trung đột nhiên hóa thành bột mịn, thổi vào đáy lò. Chim lửa nhân cơ hội phun ra mấy ngọn lửa đậm đặc, khiến hỏa diễm dưới đáy lò trở nên đỏ rực, sóng lửa từng đợt cuồn cuộn trong vân phòng. Tề sư huynh cũng dốc toàn lực, hỏa hồ vây quanh lò luyện đang càng xoay càng nhanh. Ba chiếc đuôi màu hồng, lam, trắng không ngừng vẫy ra từng đóa đốm lửa. Cuối cùng, Tề sư huynh biến đổi pháp quyết khống hỏa trong tay, ba chiếc đuôi hồ ly cuốn chặt vào nhau, ba ngọn lửa trên đuôi cũng dần dung hợp trong tiếng nổ vang, hóa thành một đường lửa mảnh như sợi chỉ, liên tục không dứt cuốn quanh đáy lò. Tình hình trong lò luyện đang ổn định lại, Tề sư huynh vẻ mặt hơi thả lỏng, tranh thủ lau đi dọc mồ hôi trên trán. Nhạc Giang Thụy vẻ mặt trầm ngưng, chỉ chăm chú vào lò luyện đang trước mặt. Hỏa diễm dưới đáy lò lúc này đã biến thành ngọn lửa chín màu, có thể thấy Nhạc Giang Thụy đã chuẩn bị đầy đủ các loại mồi lửa cho việc luyện chế các loại đan dược khác nhau. Chỉ là khóe mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía vân phòng của Lục Bình, cho thấy tâm trạng hắn lúc này tuyệt đối không hề bình tĩnh. Sau khi quá trình tinh luyện kết thúc, một luồng hương thơm thanh nhã mà xa xưa đột nhiên tràn ngập chóp mũi của tất cả các tu sĩ trong Càn Nguyên Động Thiên. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc nghi ngờ, Tần Chân Nhân và bốn vị đại sư luyện đan khác đều biến sắc, nhìn về phía vân phòng của Lục Bình. Trong tay hắn lại có vật ấy, chẳng trách. Tên tiểu tử này trong tay không ít đồ tốt, ngay cả ta cũng có chút ghen tị. Hồng Diệp lão tổ cười ha hả nhìn Lục Bình tay cầm một bình ngọc nhỏ, liên tiếp nhỏ vào trong lò luyện đan mấy giọt chất lỏng màu tím sền sệt. Diễm Vô Cửu sắc mặt có chút khó coi, nói, lãng phí, luyện chế loại đan dược cấp thấp này, quả thực là phung phí của trời. Tề sư huynh và Diệp sư huynh vẫn còn đang nghi ngờ Lục Bình lại dở trò gì, thì Nhạc Giang Thụy đã biến sắc, từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ, sửa ông chúa tử tinh. Bắc Minh đã chuẩn bị cho mỗi người trong số 16 vị đan sư 2 phần linh thảo để luyện thác nguyên đan. Lục Bình ngay trong lò đầu tiên đã luyện chế thành công 4 viên. Hắn thầm than một tiếng, nếu như dùng lam linh hỏa, hắn tự tin có thể luyện chế thành công 5 viên ngay trong lò đầu. Lục Bình vốn có chút đắc ý khi luyện thành 4 viên thác nguyên đan, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ đám người Tề sư huynh sắc mặt có chút âm trầm, các đan sư của năm phái Đông Hải và gã thiếu niên cổ dài kia vẫn một mực thản nhiên, chăm chú vào lò luyện đan của mình. Trong tiếng nổ vang rền, các lò luyện đan thượng phẩm lần lượt được mở ra. Ba vị đan sư của Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo và Liệt Thiên Kiếm phái đều luyện ra được 4 viên thác nguyên đan, khiến Lục Bình vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn mới nghĩ ra, loại đan dược này, đối với đệ tử của các đại phái, chỉ sợ đã sớm được luyện tập, không phải loại tu sĩ chỉ dựa vào phát huy tại chỗ như hắn có thể so bì. Vẫn là 4 viên thác nguyên đan xuất hiện, sau đó được thu vào một chiếc bình ngọc. Nhạc Giang Thụy âm trầm nhìn Lục Bình một cái, không nói gì, sau khi hồi phục pháp lực một lát, liền bắt tay vào luyện chế lò thác nguyên đan thứ hai. Tề sư huynh và Diệp sư huynh mỗi người luyện ra 2 viên, vẻ mặt đều có chút ủ rũ, nhưng vẫn vực dậy tinh thần, biết đây là một cơ hội luyện tập hiếm có. Việc thu thập những linh thảo này không hề dễ dàng, huống hồ đan dược luyện ra vẫn là của mình. Lục Bình một bên giả vờ hồi phục pháp lực, một bên lại nhìn về phía Ninh Thế Trạch, Chu Song và gã thiếu niên cổ dài. Trong tiếng nổ của lò luyện đan, cả ba người đều thu hoạch được 5 viên thác nguyên đan. Không hổ là đệ tử do tông sư luyện đan bồi dưỡng, thuộc luyện đan bực này quả thực cao hơn mình một bậc. Nhưng nếu mình lấy ra lam linh hỏa, cũng sẽ không thua kém họ bao nhiêu. Tuy nhiên, trong lòng Lục Bình cũng biết, mình ít nhiều vẫn là mượn sức của sữa ông chúa tử tinh. Thế nhưng những luyện đan sư được bồi dưỡng tỉ mỉ này e rằng đã sớm tiếp xúc, thậm chí luyện chế qua thác nguyên đan, còn Lục Bình thì thực sự là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này. Chẳng biết tại sao, Tần Chân Nhân lại tuyên bố vòng thứ tư này chính là trận chung kết, mỗi luyện đan sư chỉ có 2 lần cơ hội luyện chế thác nguyên đan, khiến Lục Bình vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn. Lò thác nguyên đan thứ 2 chính là thời khắc quyết định thắng bại, lần này Lục Bình đưa mắt nhìn về phía ba người Ninh Thế Trạch. Ba người hiển nhiên cũng đang do dự điều gì đó. Chỉ một lát sau, Chu Song ra tay trước, một tấm tụ linh bàn trung phẩm cắm đầy linh thạch, chính giữa còn có 3 khối linh thạch thượng phẩm được hắn lấy ra. Giữa tiếng kinh hô của mọi người, ánh mắt họ lại không nhìn vào tấm tụ linh bàn xa xỉ kia, mà là vào ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu đang không ngừng lay động ở trung tâm bàn. Ngay khi ngọn lửa xuất hiện, linh khí nồng đậm trong Càn Nguyên Động Thiên chợt rung động, nhanh chóng tụ tập về phía ngọn lửa nhỏ. Thiên địa linh hỏa, đây là thiên địa linh hỏa. Trong tiếng kinh hô của đông đảo tu sĩ, Chu Song đưa tay búng ngọn lửa màu xám kia đến dưới đáy lò luyện đan. Ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu nhanh chóng phình to bằng cái chậu rửa mặt, cấm chế bao bọc vân phòng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt sụp đổ, tan thành mây khói. Đây là vạn cốt lân hỏa, huyền cấp hạ phẩm, sinh ra từ bãi Tha Ma. Kiến thức của Lục Bình bây giờ đã khác xưa, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của đóa linh hỏa này. Sự xuất hiện của thiên địa linh hỏa khiến các vị đan sư có mặt ở đây kinh ngạc không thôi. Ninh Thế Trạch cắn răng, đột nhiên từ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược màu vàng to bằng trứng ngỗng, được bảo quản trong một hộp ngọc tủy. Từng luồng sóng lửa lấp lóe trên bề mặt viên đan, nhưng mỗi khi ngọn lửa muốn bùng lên, một lớp lưới màu bạc dày đặc lại lóe lên trên bề mặt, vững vàng giam cầm ngọn lửa bên trong. Các đan sư có mặt biết Hàn Nhất Thời hít vào một ngụm khí lạnh, kim đan của Đoán Đan chân nhân tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Cung Sơn chân nhân, người vừa bị Hồng Diệp lão tổ trừng phạt vì đã hãm hại Lục Bình, khi thấy Ninh Thế Trạch lấy ra một viên kim đan, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm âm u bất định. Đây là kim đan của yêu tu phải không? Khà khà, khà khà. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong tiếng cười gằn của Diễm Vô Cửu. Cung Sơn chân nhân có chút khiêm tốn nói, quả thực là kim đan của một yêu tu, do trữ sư điệp đổi được từ tay một nhà mạo hiểm ở hải ngoại. Lúc này, Cung Sơn chân nhân nào còn khí thế vênh váo, hung hăng của một đại sư luyện đan từ Thủy Tinh Cung. Diễm Vô Cửu cười lạnh hai tiếng, không nói gì thêm. Cung Sơn chân nhân thở phào một hơi. Trữ sư điệp này quả thật có chút không khôn ngoan, cũng may đây là địa bàn của nhân tộc, mới không chọc giận kẻ này. Thủy Tinh Cung ở Đông Hải không có sức uy hiếp với yêu tộc như với tu sĩ nhân tộc, mà Diễm Vô Cửu hiển nhiên cũng không phải là kẻ ông ta có thể treo vào. Khi Diễm Vô Cửu chất vấn Cung Sơn chân nhân, các đại sư luyện đan của các đại phái khác, thậm chí cả Hồng Diệp lão tổ, đều đứng một bên bàn quan, mắt lạnh nhìn Cung Sơn chân nhân chịu thiệt trước mặt Diễm Vô Cửu. Thấy Diễm Vô Cửu không truy cứu nữa, Hồng Diệp lão tổ cười hỏi, lão hữu à, các tiểu bối bây giờ đều đã bắt đầu lấy ra những bảo vật gia truyền của mình rồi. Không biết lão hữu đã chuẩn bị mồi lửa gì cho Loan Ngọc sư điệt. Ta không có tài năng như lão tổ, trực tiếp chuẩn bị cho Chu Sông tiểu hữu bảo vật như thiên địa linh hỏa, càng không đi tìm một tu sĩ nhân tộc để đào kim đan của hắn. Nói đến đây, Diễm Vô Cửu lạnh lùng liếc nhìn Cung Sơn chân nhân đang có chút lúng túng bên cạnh, rồi nói, nhưng lão tổ đừng quên xuất thân của đứa nhỏ này. Hồng Diệp lão tổ chợt hiểu ra, nói, thần thông thiên phú truyền thừa của một Loan bộ tộc, một Trung Hỏa. Lập tức, lão tổ lại có chút kinh ngạc, nói, lẽ nào Loan sư điệt đã thu thập đủ ba loại mồi lửa thượng hạng, luyện thành thần thông thiên phú này của một Loan bộ tộc. Diễm Vô Cửu lắc đầu cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, mồi lửa bình thường không lọt vào mắt xanh của nó, nhất định phải là mồi lửa thượng hạng hạng nhì trở lên. Khà khà, e là chờ đến khi nó đạt đến Đoán Đan kỳ cũng chưa chắc đã thu thập đủ. Diễm Vô Cửu miệng tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui mừng. Lời Diễm Vô Cửu vừa dứt, cả thiếu niên cổ dài Loan Ngọc không biết từ đâu lấy ra một khúc gỗ cháy dở, sau đó từ trong miệng phun ra một đoàn lửa màu trắng, rồi lại lật tay lấy ra một hộp ngọc, mở ra, bên trong cũng có một đoàn mồi lửa màu cam. Loan Ngọc đặt cả hai viên mồi lửa lên khúc gỗ cháy dở, một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, Loan Ngọc đánh ra vài đạo ấn quyết, hai viên mồi lửa lại dung hợp vào nhau, rồi hừng hực bốc cháy trên khúc gỗ. Lục Bình thấy rõ, ngay khi hai viên mồi lửa được đặt lên khúc gỗ, ngọn lửa bùng nổ trước khi dung hợp đã khuấy động lẫn nhau, tạo ra sóng linh lực rất lớn. Một luồng một linh lực dồi dào từ khúc gỗ cháy khét kia được kích phát ra. Gỗ ngô đồng ngàn năm, hơn nữa rất có khả năng là linh mục đã biến dị do ảnh hưởng của thiên địa linh vật. Hai viên mồi lửa sau khi dung hợp, được sự hỗ trợ của linh mục thượng hạng hạng nhì, cháy rực như một cây đuốc, sau đó được Loan Ngọc sử dụng ngọn lửa trên đó để mở lò luyện đan. Tần chân nhân đến giờ cũng chỉ mới công bố phần thưởng cho 8 vị trí đầu trong đan hội, cộng thêm việc được vào Tử Nguyệt Động Thiên hiển nhiên là một phần thưởng khá hóc búa. Phần thưởng tiếp theo lại không hề nhắc tới một chữ. Mà bây giờ ba người Ninh Thế Trạch rõ ràng đã tung ra hết bản lĩnh gia truyền để tranh cao thấp, lẽ nào Bắc Minh còn chuẩn bị phần thưởng gì ghê gớm hơn? Lục Bình rất muốn cùng ba người này tranh tài một phen, nhưng Lam Linh Hỏa là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Lấy ra trước mặt nhiều Đoán Đan chân nhân như vậy, nếu không có chỗ dựa vững chắc như Chu Sông che chở, Lục Bình e rằng ngay cả Càn Nguyên Thành cũng không ra khỏi được. Lục Bình vẻ mặt biến đổi mấy lần, thấy các đan sư khác đã bắt đầu luyện chế lò đan dược thứ hai, hắn vẻ mặt kiên định, thầm nghĩ, thôi vậy, dù sao cũng đã nợ ân tình, vậy thì cứ nợ lớn hơn một chút. Lục Bình hai tay liên tiếp thi triển 18 đạo ấn quyết, lò luyện đan thượng phẩm trước mặt đột nhiên rung lên, nắp lò mở ra, một luồng lửa màu vàng óng từ trong lò bay ra. Luồng lửa dưới sự điều khiển của Lục Bình tụ lại một chỗ, khiến linh lực xung quanh cũng một trận gợn sóng. Tuy không bằng uy lực mồi lửa của ba người Chu Sông, nhưng cũng khiến các đan sư khác và các đại biểu môn phái thế lực phía dưới liên tiếp chú ý, linh hỏa thượng hạng hạng 3, đây là thiên địa linh hỏa đã mất đi linh tính. Loan Ngọc ánh mắt sáng lên, nhìn ngọn lửa do Lục Bình điều khiển mà thì thầm tự nói. Đây cũng là loại mồi lửa thượng hạng mà hắn tìm kiếm bấy lâu không được. Xem ra Đông Hải rộng lớn này, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Người nói chuyện là Ký Nhã Không chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái. Ký chân nhân chắc là coi trọng kiếm thuật của người này hơn phải không? Kiếm thuật của người này tuy không sắc bén vô song như liệt thiên kiếm khí, nhưng lại thắng ở sự dày nặng, hậu kình dồi dào. Ngọc Hải chân nhân của Tử Phù Các cười hỏi, Ký chân nhân không tỏ rõ ý kiến. Đan hội lần này, ngoại trừ các đan sư của ngũ đại môn phái, kẻ này là có tiềm lực lớn nhất. Chỉ cần tấn cấp đoán đan kỳ, thành tựu đại sư luyện đan gần như là chuyện đã định. Nhưng e rằng người nảy sinh lòng yêu tài không chỉ có một mình Ký chân nhân đâu nhỉ. Phùng Liên Anh của Phong Lôi Đảo nói chuyện khá thẳng thắn, Ký chân nhân lại không thèm nhìn thẳng vào hắn. Khi Lục Bình tế lên mồi lửa thượng hạng màu vàng ống, lòng Nhạc Giang Thụy liền trùng xuống. Nhưng Nhạc Giang Thụy không hổ là một trong những luyện đan sư dung huyết kỳ hàng đầu. Sau khi Lục Bình thả ra mồi lửa do Sở Đình tạ mượn, Nhạc Giang Thụy rất nhanh đã tập trung toàn bộ tinh lực vào lò đan của mình, trông như không hề bị ảnh hưởng. Có kinh nghiệm từ lần đầu luyện chế Thác Nguyên đan, cộng thêm lò luyện đan thượng phẩm, thần niệm đã chuyển hóa sớm, thuật tinh luyện được cải tiến, sữa ông chúa tử tinh và thiên địa linh hỏa đã mất linh tính. Lần luyện chế Thác Nguyên đan thứ hai này có thể nói là đã phát huy toàn bộ trình độ luyện đan của Lục Bình. Nhưng những đan sư khác đã lấy ra bảo vật gia truyền, có ai mà không dốc hết toàn lực. Một ngày sau, Càn Nguyên động thiên lại một lần nữa tràn ngập hương đan nồng nặc, đã đến giai đoạn mở lò lấy đan. Tề sư huynh mở lò trước tiên. Không để ý đến con hỏa hồ đã mệt mỏi rã rời, Tề sư huynh vội vã thu Thác Nguyên đan vào bình ngọc, nhưng chỉ luyện thành được 3 viên. Tuy tỷ lệ thành đan đã cao hơn lần đầu một bậc, nhưng trừ phi Diệp sư huynh và Lục Bình luyện chế thất bại ở lò thứ hai, nếu không Vương gia mà ông ta đại diện hiển nhiên sẽ thất thế trong cuộc cạnh tranh ba nhà tranh đoạt mỏ quặng. Các tu sĩ Vương gia hiển nhiên cũng đã ý thức được vấn đề này, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Vương Nhất Sơn nhìn về phía Lục Bình với ánh mắt càng thêm thâm độc, hai mắt long sòng sọc trên khuôn mặt âm u bất định, không biết đang tính toán điều gì. Diệp sư huynh dù sao cũng chiếm ưu thế chủ nhà. Khi luyện chế lò đan thứ hai, ông ta còn sử dụng một loại bí thuật dùng tinh huyết của mình để nâng cao phẩm chất mồi lửa. Tuy sau khi luyện đan sẽ tổn thất không ít nguyên khí, nhưng lại luyện ra được 4 viên Thác Nguyên đan. Mồi lửa của Nhạc Giang Thụy đã đạt đến 12 loại, đây đã là cực hạn mà hắn có thể điều khiển hiện nay. Nhưng đáng tiếc, hỏa chủng của hắn tuy nhiều nhưng phẩm chất lại không đồng đều. Lò Thác Nguyên đan thứ hai tuy nhiều hơn lần đầu một viên, nhưng đó cũng là cực hạn của hắn. Ba vị đan sư của Tử Phù Các, Liệt Thiên Kiếm Phái và Phong Lôi Đảo dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ ngang hàng với Nhạc Giang Thụy. Nhạc Giang Thụy xuất thân tán tu, tuy có thêm mấy chục năm kinh nghiệm luyện đan, nhưng có thể đánh ngang tay với các đan sư tinh anh của đại phái có tài nguyên phong phú, truyền thừa hoàn thiện, trong mắt các đan sư bình thường đã là thành tích khá ghê gớm, nhưng Nhạc Giang Thụy lại không hề có chút kiêu ngạo nào. Các lò luyện đan lần lượt được mở ra. Sau khi Ninh Thế Trạch thu 6 viên Thác Nguyên đan vào bình ngọc, hắn cẩn thận phong ấn lại kim đan đã tản ra đan hỏa, rồi đặt vào trong hộp ngọc. Gã thiếu niên cổ dài loa ngọc rút khúc gỗ ngô đồng biến dị ngàn năm ra khỏi đáy lò. Ngọn lửa đã dung hợp lại một lần nữa tách ra làm hai trong tiếng nổ vang, một đóa bay vào trong miệng hắn, một đóa được hắn thu vào một hộp bảo vật tụ linh. Cùng lúc đó, hắn cũng thuận tay thu 6 viên Thác Nguyên đan vào một chiếc bình ngọc. Vạn cốt linh hỏa không nghi ngờ gì là sự tồn tại gây chú ý nhất trong đan hội lần này. Ngay khi Chu Sông mở lò lấy đan, Thác Nguyên đan của Lục Bình cũng bắt đầu ra lò. Lục Bình tuy luyện đan sau Chu Sông, nhưng mồi lửa phẩm chất càng cao, càng có thể loại bỏ tạp chất trong linh thảo sạch sẽ hơn trong quá trình luyện đan, và càng có thể kéo dài thời gian luyện đan. Vì vậy, thời gian mở lò của Lục Bình lại trùng với Chu Sông. 7 viên. Chu Sông lại luyện chế thành công 7 viên Thác Nguyên đan. Nhưng người gây ra náo động lại không phải hắn, mà là vị thanh niên tu sĩ đã dám đặt ra giao ước đập lò. Lục Bình cũng luyện chế thành công 6 viên Thác Nguyên đan, tuy không bằng Chu Sông, nhưng lại ngang hàng với Ninh Thế Trạch và Loan Ngọc. Một đan sư xuất thân tán tu, lại có thực lực không thua kém các đan sư tinh anh của các môn phái lớn. Huống hồ, Ninh Thế Trạch, Chu Sông, Loan Ngọc đều là những thiên chi kiêu tử được tông sư luyện đan đích thân chỉ điểm. Bản thân điều này đã là một chuyện phi thường. Huống chi còn có ảnh hưởng của giao ước đập lò. Nhạc Giang Thụy dường như già đi mấy chục tuổi trong khoảnh khắc, vuốt ve lò luyện đan trước mặt, trông như một lão nhân gần đất xa trời. Hai cha con Lý Mậu Lâm thầm vui mừng. Ba nhà cùng sở hữu một tầng linh quán trên hòn đảo vô danh, Lý gia có thể độc chiếm một nửa trong số đó, Vương gia được chia ít nhất. Vương Hoa chân nhân mặt lạnh như sương, nhưng lại không dám trút giận lên người Tề sư huynh. Lục Bình nhìn 6 viên Thác Nguyên đan trong bình ngọc trong tay cũng có chút ngạc nhiên, theo sau đó là niềm vui sướng. Thuật luyện đan của hắn vào thời khắc cuối cùng lại có đột phá, luyện chế đan dược nửa bước đoán đan đạt đến tỷ lệ thành đan 6 phần, điều đó có nghĩa là Lục Bình đã có tư cách thử nghiệm luyện chế đan dược đoán đan. Nếu như nói khi Lục Bình lần đầu tiên luyện chế ra đan dược nửa bước đoán đan là trú nhang đan, bị người ta gọi là chuẩn đại sư luyện đan là một lời khen tặng, thì bây giờ Lục Bình đã thực sự đặt chân lên ngưỡng cửa của đại sư luyện đan, được gọi là chuẩn đại sư có thể nói là danh xứng với thực. Đan hội dư âm chưa dứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Nhạc Giang Thụy đang mặt mày xám xịt, nhìn hai tay ông ta xoa xoa chiếc lò luyện đan thượng phẩm. Lò luyện đan thượng phẩm, một sự tồn tại có thể so sánh với pháp bảo. Không chỉ các đan sư trong Càn Nguyên Động Thiên, mà ngay cả các tu sĩ bình thường cũng cảm thấy xót xa. Chiếc lò luyện đan này, đập, hay là, không đập? Ngũ đại môn phái, cả thiếu niên cổ dài Loan Ngọc, Lục Bình cùng với Nhạc Giang Thụy, đây là 8 vị đan sư có thuật luyện đan tinh xảo nhất trong đan hội lần này. Sau khi được 5 vị đại sư luyện đan và 2 vị tông sư giám định, Chu Song cuối cùng giành được vị trí số 1, còn Lục Bình đứng thứ 4. Tỷ lệ thành đan của Nhạc Giang Thụy tuy tương đương với các đệ tử của ba phái Tử Phù Các, nhưng với mấy chục năm kinh nghiệm, ông ta cuối cùng vẫn nhỉnh hơn một bậc, xếp hạng thứ 5 sau Lục Bình. Trong lúc mọi người đang mong chờ giao ước đập lò giữa hai người, 8 người này lại đột nhiên biến mất. Cùng biến mất còn có 5 vị đại sư luyện đan trên đài và 2 người Hồng Diệp lão tổ, Diễm Vô Cửu. Tại một nơi mây trắng lượn lờ trong Càn Nguyên Động Thiên, Lục Bình và 7 người khác đang đứng trước mặt 5 vị đại sư luyện đan và 2 vị tông sư. Tần Chân Nhân vừa mở miệng lại không hề nói bất cứ điều gì liên quan đến Tử Nguyệt Động Thiên, mà cười nói với Lục Bình, "Lục Cửu tiểu hữu, vì tính đặc thù của Tử Nguyệt Động Thiên, xin tiểu hữu hãy tạm hoãn giao ước đập lò, ngươi thấy có được không?" Lục Bình vội nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Tần Chân Nhân. Tần Chân Nhân mỉm cười gật đầu, nói, sư phụ của Nhạc tiểu tử và lão phu đều là tán tu xuất thân, 200 năm trước chúng ta là bạn bè chí cốt. Sau đó, lão phu may mắn gia nhập Bắc Minh, tấn cấp đoán đan kỳ, còn lão hữu thì tuổi thọ cạn kiệt, tọa hóa ra đi. Cũng may Nhạc tiểu tử đã kế thừa được toàn bộ bản lĩnh của lão hữu. Tuy nói khí lượng có hơi hẹp hòi, lần này được tiểu hữu dạy dỗ, cũng coi như là gieo gió gặt bão, nhưng cứ thế mà đập phá lò luyện đan thì quả thực quá đáng tiếc. Lục Bình sao lại không hiểu ý tứ của Tần Chân Nhân, gật đầu nói, Chân Nhân nói phải, ta và Nhạc Giang Thụy chẳng qua là tranh giành chút thể diện. Hiện nay vãn bối tuy may mắn thắng, nhưng cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Trong lòng Lục Bình ít nhiều vẫn có chút không cam lòng. Đây là còn may mình đã thắng, nếu là Nhạc Giang Thụy thắng, không biết sẽ có bao nhiêu người chỉ vào sống lưng hắn mà mắng không biết tự lượng sức mình, liệu có ai đứng ra bên vực cho hắn không? Tóm lại, mình chỉ là một tiểu tu sĩ dung huyết, làm sao có tư cách cò kè mặt cả với các vị đại sư, tông sư đang ngồi đây. Cũng may Lục Bình vốn cũng không có ý định dồn Nhạc Giang Thụy vào đường cùng. Sở dĩ hắn định ra giao ước đập lò này, nhìn như lỗ mãng, thực ra hắn đã có tính toán khác và nắm chắc phần thắng. Chỉ là không ngờ cô nàng Sở Đình kia lại cho hắn mượn lò luyện đan và mồi lửa của mình. Ngược lại còn giúp Lục Bình không phải để lộ Lam Linh Hỏa, nếu không lại là một phiền phức nữa. Tần Chân Nhân ha ha cười lớn, nói, Lục tiểu hữu lo xa rồi, giao ước đập lò đối với luyện đan sư chúng ta là một lời hứa hẹn trọng đại. Thua là thua, huống hồ còn có rất nhiều đạo hữu chứng kiến, làm sao có thể vì một câu cầu tình của lão phu mà bỏ qua. Nhạc tiểu tử có thể tùy ý Lục tiểu hữu xử trí, điều lão phu cầu xin chẳng qua là bảo vệ truyền thừa của lão hữu mà thôi. Nhạc Giang Thụy đã hơn 100 tuổi. Nhưng tu sĩ đoán đan kỳ như Tần Chân Nhân ít nhất cũng sống đến 500 năm, nên bị Tần Chân Nhân mở miệng một tiếng tiểu tử gọi cũng cam tâm tình nguyện. Nghe được đối thoại giữa Tần Chân Nhân và Lục Bình, Nhạc Giang Thụy vốn là một người ngạo khí, lúc trước thua Lục Bình tuy cũng ủ rũ, chán nản, một lần lòng như tro tàn, nhưng nếu vì Tần Chân Nhân cầu tình mà tránh được giao ước đập lò, Nhạc Giang Thụy tự cho rằng thà đập lò cho xong. Nhưng sau đó nghe lời Tần Chân Nhân, nghĩ đến ân tình sư phụ truyền dạy, rõ ràng là đang ám chỉ ông ta phải biết nhẫn nhục, liền nói, nguyện đánh cược chịu thua. Vì ngươi xử trí. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì, Nhạc Giang Thụy, ngươi có nguyện làm phó thủ cho ta trong 10 năm không? Không đợi Nhạc Giang Thụy đáp ứng, Lục Bình lại nói, sau đan hội lần này, ta sẽ chuẩn bị bế quan đột phá đoán đan kỳ, sẽ thiếu rất nhiều thời gian luyện đan chế dược, đối với tu luyện có rất nhiều trở ngại. Nếu ngươi trong vòng 10 năm nghe theo sự phân phó của ta, sau 10 năm, đi ở tùy ý, Tần Chân Nhân cười gật gù, không nói gì thêm. Sắc mặt Nhạc Giang Thụy biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, vậy cứ quyết định như thế. Tử Nguyệt Động Thiên bản thể là một pháp bảo tên là Tử Nguyệt Hoàng, chỉ là hiện tại pháp bảo Động Thiên này đã vỡ thành 8 mảnh. Vì Động Thiên tan vỡ quá đột ngột, tu sĩ Bắc Minh tuy đã cứu được phần lớn truyền thừa của các đời luyện đan sư, nhưng vẫn còn một bộ phận rất quan trọng bị mắc kẹt trong Động Thiên sụp đổ. Tuy có đại năng của Bắc Minh ra tay tạm thời ổn định lại thế giới Động Thiên vỡ vụn, nhưng Tử Nguyệt Động Thiên vì bản thể vỡ thành 8 mảnh mà biến thành 8 tiểu thế giới tàn tạ. Bên trong nguy cơ trùng trùng, không gian cực kỳ không ổn định. Vì thời có khả năng sụp đổ. Chỉ có tu sĩ dung huyết kỳ tiến vào mới không gây ra phá hoại quá lớn cho động thiên tàn tạ, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong 3 ngày. Chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày, bất luận các vị có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đều phải rời khỏi động thiên tàn tạ, nếu không động thiên sụp đổ, các vị không có lý do gì để may mắn sống sót. Tần Chân Nhân lần nữa nhấn mạnh, rồi nói tiếp, các vị chỉ cần đặt trận bàn trong tay vào vị trí chỉ định trong động thiên là được. Mà trong quá trình phá giải nơi truyền thừa, tất cả những gì thu hoạch được, liền coi như là phần thưởng của Bắc Minh dành cho thứ hạng mà các vị đã giành được trong đan hội. Lục Bình và mọi người nghe vậy đều vui mừng, nhưng cũng có người không hài lòng, đặc biệt là ba người đứng đầu như Chu Sông. Tần Chân Nhân nhìn thấu tâm tư họ, cười nói, tuy nhiên, động thiên tàn tạ mà mỗi vị tiến vào đều không giống nhau. Tám không gian, tám nơi truyền thừa, cơ duyên bên trong tự nhiên cũng khác nhau. Nói tóm lại, người đứng đầu sẽ vào không gian lớn nhất, ổn định nhất, số lượng truyền thừa bên trong cũng nhiều nhất, nguy hiểm ít, thu hoạch tự nhiên dễ dàng. Thứ hạng càng thấp, số lượng truyền thừa càng ít, thu hoạch sẽ càng giảm. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Tử Nguyệt Hoàn vốn là một pháp bảo có 8 tầng bảo cấm động thiên. Sau khi sụp đổ, 8 tầng bảo cấm tách rời nhau, được đại năng của Bắc Minh lợi dụng, tạm thời ổn định thành 8 tiểu động thiên. Lục Bình tiến vào tiểu động thiên tạm thời hình thành từ bảo cấm thứ tư của Tử Nguyệt Hoàn. Trong một không gian hỗn độn không có phương hướng, một vùng không gian đột nhiên gợn sóng như mặt nước, sau đó một bàn chân từ trong sóng nước bước ra. Lục Bình có chút kinh ngạc đánh giá không gian này. Ở Càn Nguyên động thiên, Hồng Diệp lão tổ vẫn dùng mây trắng khói xanh che phủ, Lục Bình không có duyên thấy được bộ mặt thật của nó. Bây giờ nhìn Tử Nguyệt động thiên, so với Thất Tinh động thiên mà Lục Bình đã từng vào, quả thực không thể so sánh. Nhưng nghĩ lại Tử Nguyệt động thiên vốn đã tàn tạ, Lục Bình thấy buồn cười, cho dù Tử Nguyệt động thiên còn nguyên vẹn thì làm sao có thể so với Thất Tinh động thiên, chỉ cần nhìn vào việc Thất Tinh động thiên vẫn tồn tại sau vạn năm là đủ minh chứng. Vận may của Lục Bình không tệ, hắn đang ở trong một vườn linh thảo bừa bộn. Tuy trong linh viên không có bao nhiêu linh thảo cấp cao, nhưng số lượng lại rất nhiều, không ít linh thảo đang nở những đóa hoa kiều diễm, không khí tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Trong không gian cực kỳ không ổn định này, Lục Bình không dám tùy tiện mở ra thiên trung túc, chỉ dẫn bầy tử tinh phong ra, rồi không quản chúng nữa. Hắn đối chiếu với tấm bản đồ mà Tần Chân Nhân đã đưa, rồi chậm rãi bước về một hướng. Bầy tử tinh phong của Lục Bình hiện tại đại đa số đã tiến cấp đến luyện huyết tầng 3, mỗi con đều to bằng nửa nắm tay, thậm chí có vài con công phong đã tiến cấp đến luyện huyết tầng 4. Trong đàn ong cuối cùng đã sinh ra một con ong chúa, nhưng đáng tiếc tu vi vẫn chỉ ở luyện huyết tầng 4, sữa ong chúa đặc chế ra còn chưa đủ cho chính nó hưởng dụng. Tuy nhiên, Lục Bình có thể dùng để thử nghiệm thuần dưỡng đạo binh. Lục Bình vừa đi vài bước, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một vệt máu, lớp phép thuật phòng hộ và cương khí hộ thân trên bề mặt cánh tay bị rách toạc mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Mồ hôi lạnh trên trán Lục Bình tức thì túa ra, trong lòng từng đợt sợ hãi. Đây chính là điều mà Tần Chân Nhân đã dặn dò cẩn thận, những khe nứt không gian hình thành do sự tan vỡ của không gian. Những khe nứt này có lớn có nhỏ, lại cực kỳ khó phát hiện. Hơi bất cẩn va phải, với tu vi hiện tại của Lục Bình, không chừng sẽ mất một cánh tay, gãy một chân. Cái này còn khó đối phó hơn cả cấm đoạn đại trận trên Phi Linh đảo chìm dưới đáy biển. Lục Bình phóng ra thần niệm có thể bao trùm phạm vi hơn 2 dặm, rồi lại dùng biện pháp cũ, nén thần niệm lại trong phạm vi 1 dặm trước mặt. Lúc này, hắn mới lờ mờ chú ý đến mấy vết nứt không gian phía trước, nhỏ hơn cả hạt gạo. Lục Bình vừa đi vừa chú ý đến những vật xung quanh. Sau khi Tử Nguyệt động thiên sụp đổ, không ít bảo vật từ các nơi truyền thừa rải rác trong động thiên tàn tạ, Lục Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhặt của rơi này. Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn là thả đại bảo ra khỏi túi linh thú, dặn nó không được đi quá phạm vi thần niệm của mình bao phủ. Đại bảo vốn là chuột, tự nhiên nhát gan, không cần Lục Bình dặn dò, trước sau không rời khỏi Lục Bình quá trăm trượng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Lục Bình vẫy tay một cái, một viên ngọc giản rải rác trong bụi cỏ bị hắn phát hiện. Ngay sau đó, đại bảo lại từ dưới đất đào lên một hộp ngọc, kích động chạy về phía Lục Bình. Lục Bình cầm ngọc giản lên kiểm tra, hóa ra là một viên đan phương ghi lại một loại đan dược tên là Lưu Vân Đan, là một loại đan dược cho dung huyết hậu kỳ, vừa vặn là thứ Lục Bình cần. Hắn khá vui mừng, thu ngọc giản vào nhẫn trữ vật. Lục Bình nhận lấy hộp ngọc từ đại bảo, vốn tưởng bên trong là một ít linh thảo, nhưng mở ra lại thấy hai món pháp khí thượng phẩm khá tinh xảo. Một cái quốc ngọc, một cái xẻng ngọc, đều là những vật không thể thiếu khi chăm sóc vườn linh thảo, hái linh dược. Trong tay Lục Bình còn có một cái chày giả thuốc, nhưng đó là một pháp bảo, trong tay hắn vẫn làm công việc phụ, công dụng chính của nó đã sớm bị Lục Bình bỏ quên. Cũng coi như là đồ tốt. Vườn linh thảo của Lục Bình vẫn ở trong thiên trung túc, mấy năm qua, linh thảo cấp thấp trong đó đã cung cấp cho hắn không ít. Có hai món pháp khí này, việc chăm sóc linh viên không nghi ngờ gì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Do vết nứt không gian tồn tại khắp nơi, Lục Bình không dám di chuyển nhanh trong động thiên tàn tạ, càng không dám bay lượn trên trời. Vì vậy, khi Lục Bình đến được nơi truyền thừa, đã là nửa ngày sau. Dọc đường đi, Lục Bình cũng có chút thu hoạch, nhưng chỉ là vài đan phương, nghe thấy lục, pháp khí trung thượng phẩm, linh thảo, và một ít linh đan. Trong đó có một thứ làm Lục Bình sáng mắt là một bình dịch dung đan. Đây là một loại đan dược nửa bước đoán đan, có thể giúp Lục Bình thay đổi dung mạo, ngay cả đoán đan chân nhân cũng khó phát hiện. Điều duy nhất đáng tiếc là Lục Bình đã tìm kiếm kỹ lưỡng trong phạm vi mấy trăm trượng quanh nơi phát hiện dịch dung đan, nhưng không tìm thấy đan phương luyện chế nó. Còn có hai viên mồi lửa, nhưng những mồi lửa này hiển nhiên đều là phẩm chất trung hạ, ngay cả xích hung hỏa cũng không bằng. Nhưng đan dược có vô số loại, thiên kỳ bách quái, có lẽ một số đan dược dùng mồi lửa cấp thấp luyện chế hiệu quả lại tốt hơn dùng mồi lửa thượng giai. Còn có một lò luyện đan cấp thấp, cũng làm Lục Bình vui mừng một trận. Dù chỉ là cấp thấp, nhưng đến bây giờ Lục Bình cũng chỉ có 3 cái lò luyện đan, trong đó một cái vẫn là Nạp Xuyên đỉnh chỉ có thể nhìn mà thèm. Nơi truyền thừa là 5 ngọn núi cao trăm trượng vây quanh nhau. 5 ngọn núi này chính là nơi truyền thừa của 5 vị tiền bối ít nhất là đại sư luyện đan. Ở giữa 5 ngọn núi này, trong một khe núi hình tròn có một trận pháp khổng lồ, chính giữa trận pháp có một rãnh đá hình vòng tròn không đều. Đó chính là nơi Lục Bình cần đến để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lục Bình chỉ cần đặt trận bàn mà Tần Chân Nhân giao vào trong rãnh đá, là có thể xé rách phù truyền tống, rời khỏi không gian tàn tạ sắp sụp đổ này. Nhưng trước đó, Lục Bình phải vượt qua tầng thử thách đầu tiên của 5 vị tiền bối trên 5 ngọn núi, nếu không sẽ không thể đi qua đại trận do 5 ngọn núi tạo thành để đặt trận bàn vào rãnh đá. Vốn dĩ những thử thách này là truyền thừa mà các tiền bối để lại cho con cháu Bắc Minh. Chỉ cần vượt qua một thử thách là có thể kế thừa truyền thừa trên một ngọn núi. Nhưng Lục Bình hiển nhiên sẽ không và cũng không dám làm như vậy. Hắn không tin Hồng Diệp lão tổ và đám người Tần Chân Nhân sẽ yên tâm để bọn họ vào những động thiên này. E rằng nhất cử nhất động của mình hiện tại đều bị hai người quan sát. Nếu mình thực sự động vào những truyền thừa này, sau khi ra khỏi động thiên, mình cũng phải ngoan ngoãn giao ra, thậm chí còn phải bồi thêm cả bản thân vào cũng không chừng. Ngay khi Lục Bình đến nơi truyền thừa, lúc này tại một nơi trên Càn Nguyên Sơn, Hồng Diệp lão tổ đang cùng Tần Chân Nhân đứng trước một chiếc gương đồng. Trên gương đồng, theo ngón tay không ngừng chỉ điểm của Hồng Diệp lão tổ, hình ảnh của Lục Bình và 7 người khác trong 8 động thiên không trọn vẹn không ngừng hiện lên. Tần Chân Nhân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hỏi, sư thúc, tuy nói Bắc Minh đan hội của chúng ta tuân theo nguyên tắc trăm nhà đua tiến, nhưng để đệ tử của 4 phái khác tiến vào nơi truyền thừa của chúng ta, thực sự vẫn có chút không ổn phải không? Hồng Diệp lão tổ cười nói, ngươi không biết đó thôi. Tử Nguyệt động thiên là một trong những pháp bảo động thiên sớm nhất của Bắc Minh ta. Năm đó Bắc Minh ở Đông Hải nội tình không đủ, chưa có uy thế như ngày nay. 6 trong 8 tầng bảo cấm động thiên của Tử Nguyệt Hoàng là do các lão tổ Bắc Minh lúc đó cầu được từ 6 đại môn phái của Đông Hải. Vì vậy, sau khi Tử Nguyệt Hoàng hình thành, Bắc Minh đã nợ 6 đại môn phái này một ân tình. Mấy ngàn năm qua, phong vân Đông Hải biến đổi, 6 đại môn phái năm đó chỉ còn lại 4 nhà hiện nay. Cho nên, việc mở ra nơi truyền thừa của Tử Nguyệt động thiên cũng coi như là trả lại ân tình mà các tiền bối Bắc Minh đã nợ năm xưa. Hồng Diệp Chân Nhân dừng một chút, lại nói, đám tiểu bối này tuy phải trải qua thử thách của các tiền bối đan sư, nhưng cũng sẽ không thực sự nhận được truyền thừa của họ. Một chút phần thưởng sau thử thách, tuy trong đó cũng có đồ tốt, nhưng đối với Bắc Minh ta thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Tần Chân Nhân vẫn có chút tiếc nuối, chỉ nghe Hồng Diệp lão tổ nói tiếp, trong 8 nơi truyền thừa này, thứ thực sự có giá trị đương nhiên là truyền thừa của tông sư luyện đan, nhưng trong đó cũng chỉ có 4 nơi thôi. 2 trong số đó ở trong không gian động thiên của Chu Sông, 2 nơi còn lại một ở động thiên của Loan Ngọc, một ở trong không gian của tên Lục Cửu này. Tần Chân Nhân kinh ngạc nói, vậy chẳng phải tiểu chất vừa rồi đã lừa các đại phái khác, đặc biệt là Thủy Tinh Cung sao? Hồng Diệp lão tổ giảo hoạt cười cười, nói, ngươi chưa từng lừa bọn họ. Ngươi chỉ nói số lượng truyền thừa lớn, chứ không nói phẩm chất truyền thừa cao thấp. Dựa theo số lượng truyền thừa trong động thiên được phân phối, Ninh Thế Trạch của Thủy Tinh Cung sẽ gặp phải 6 nơi thử thách, nếu vượt qua hết sẽ có 6 phần thưởng, đúng là xếp thứ 3 trong 8 người. Tần Chân Nhân thoải mái cười lớn. Hai người lại quan sát gương đồng một lát, phát hiện cả 8 người đều đã tiến vào nơi truyền thừa. Tên Lục Cửu này trên người không ít đồ tốt. Một tán tu, không những có lò luyện đan thượng phẩm và linh hỏa thượng hạng đã mất linh tính, ngay cả một con tầm linh thử cấp thấp cũng có thể được hắn bồi dưỡng đến dung huyết trung kỳ. Đám ông lúc trước thả ra chẳng lẽ là Tử Tinh Phong trong truyền thuyết, khó trách trên người hắn lại có sữa ông chúa Tử Tinh. Tần Chân Nhân chật chật lên tiếng, nói tiếp, sư điệt năm đó khi ta ở tu vi như hắn, cũng là tán tu, nhưng xuất thân so với hắn thì kém xa. Hồng Diệp lão tổ lắc đầu một cái, nói, cái lò luyện đan và mồi lửa cuối cùng là do gia chủ Lý gia cho hắn mượn trong đan hội. Đàn yêu phong đó đúng là Tử Tinh Phong, nhưng xem ra cũng vừa mới bồi dưỡng, chỉ mới luyện huyết tầng 3, ngay cả ông chúa cũng chưa chắc đã xuất hiện. Chế ra mật của Tử Tinh Phong thì còn có thể, chứ sữa ông chúa thì còn xa, chắc là nhờ cơ duyên, nhận được cả trứng Tử Tinh Phong cùng với nó. Tần Chân Nhân chần chờ một chút, nói, sư thúc, vậy chúng ta có muốn? Hồng Diệp lão tổ nhìn vào mắt Tần Chân Nhân, nói, lôi kéo hắn vào Bắc Minh. Tần Chân Nhân ngẩn người, lập tức nói, chính là, giống như tiểu chất năm đó. Hồng Diệp lão tổ cao thâm khó lường cười cười, nói, hắn là đan sư do Lý gia mời đến, lẽ nào Lý gia sẽ không đi trước một bước lôi kéo? Tần Chân Nhân có chút không hiểu, nói, Lý gia. Chẳng qua là một gia tộc hạng trung dưới trướng Bắc Minh thôi. Tuy thuộc về Bắc Minh, nhưng cuối cùng không ở trên Càn Nguyên Sơn, làm sao có thể? Lý gia à, Hồng Diệp lão tổ vung vung tay, ngắt lời Tần Chân Nhân, nói, không đơn giản như ngươi thấy đâu. Tần Chân Nhân suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng. Một gia tộc hạng trung chỉ có lịch sử 200-300 năm, có thể dễ dàng lấy ra một lò luyện đan thượng phẩm và đóa mồi lửa kia, nội tình này quả thực không đơn giản. Hồng Diệp lão tổ thấy Tần Chân Nhân không hiểu ý mình, ngại vì một lý do nào đó lại không thể trực tiếp chỉ điểm, liền nói, mấy ngày nữa Mai Chân Nhân của Thính Âm Tiểu Trúc muốn thu con gái Lý gia làm đệ tử chân truyền, thì mời xem lễ lão phu có một phần, ngươi hãy thay lão phu đi một chuyến đi. Mai tông sư. Tần Chân Nhân sững sờ một chút, lúc này mới biết ý không tầm thường mà Hồng Diệp lão tổ nói trước đó là gì. Nhưng khi nghe Hồng Diệp lão tổ muốn ông ta thay mặt đi xem lễ, vẻ mặt lại vui mừng. Tần Chân Nhân đang định xoay người xin cáo lui, lại nghe Hồng Diệp lão tổ dường như lẩm bẩm nói, bái sư xem lễ, đây là truyền thống của mấy đại môn phái ở Trung Nguyên. Ở hải ngoại, chỉ có một số môn phái ở Bắc Hải và những kẻ cổ hủ tự cao tự đại, không hợp thời này mới còn giữ những quy tắc lễ nghi này. Tần Chân Nhân ngẩn người, sau đó hành lễ lui ra ngoài, đi chiêu đãi bốn vị đại sư luyện đan của bốn phái khác. Lục Bình chọn một ngọn núi thấp nhất. Ở sườn núi, một lớp lồng ánh sáng vô hình ngăn cản Lục Bình, chỉ để lại một cổng chào với hai cánh cửa màu đỏ do màn sáng tạo thành. Lục Bình đưa tay đẩy một cái, cánh cửa màn sáng màu đỏ mở ra, theo sau đó là một đoàn lửa màu đen như nước lũ vỡ đê, đổ ập về phía Lục Bình bên ngoài. Hắc ngục độc hỏa. Trong lòng Lục Bình vui mừng, không ngờ lần đầu tiên mình lại gặp được một đóa mồi lửa hiếm có như vậy. Viên mồi lửa này được xem là một loại kỳ vật của trời đất, tuyệt đối không thể dùng để luyện chế đan dược tu luyện, vì ngọn lửa này có độc tính cực mạnh, đan dược luyện ra cũng sẽ mang theo hỏa độc nghiêm trọng. Thông thường, hỏa diễm có thể luyện đan đều có tác dụng khắc chế độc tố ít nhiều, duy chỉ có hắc ngục độc hỏa này lại có tác dụng ngược lại. Nhưng nếu đan sư cố ý luyện chế một số độc đan, quái đan, kỳ đan, thì hắc ngục độc hỏa lại là lựa chọn tốt nhất, độc lại càng thêm độc. Lục Bình hai tay liên tiếp kết thành quyết khống hỏa, chính đạo ấn quyết theo pháp lực hùng hậu của hắn đánh ra, ngọn độc hỏa đang mãnh liệt ập đến Lục Bình liền khựng lại, sau đó thế lửa khổng lồ tiếp tục chậm rãi áp sát hắn. Thần niệm của Lục Bình theo đó bao phủ, dưới sự bảo vệ của pháp lực, trói buộc lại ngọn độc hỏa khổng lồ. Toàn bộ thế lửa dần nhỏ lại, cho đến khi thu nhỏ thành một đường lửa nối liền với ngọn lửa trên một bàn tụ linh phía sau cổng chào. Lục Bình chợt nảy ra một ý nghĩ. Cương khí hộ thân bên ngoài cơ thể hắn phồng lên, vừa tiếp xúc với hắc ngục độc hỏa đã thu nhỏ thành sợi tơ, nhất thời tiếng nổ lách tách không ngừng. Thần niệm mạnh mẽ không thua kém đoán đan chân nhân của Lục Bình trong lúc nhất thời cũng khó khống chế được hắc ngục độc hỏa đang bạo động, mà vạn độc vẫn nguyên sát trong cương khí hộ thân của hắn cũng có dấu hiệu mất kiểm soát. May mà Lục Bình phản ứng kịp thời, pháp lực hùng hậu, sau khi thu hồi cương khí hộ thân mới khống chế lại được hắc ngục độc hỏa. Nhưng lần thăm dò bất chợt này của Lục Bình lại cho hắn một ý tưởng mới. Bây giờ không phải là lúc thử nghiệm ý tưởng của mình. Lục Bình cầm lên một viên ngọc giản bên cạnh bàn tụ linh, đây chính là thử thách của vị đại sư luyện đan trong ngọn núi này. Vạn độc đan. Đây là một hệ liệt cực kỳ quan trọng trong các loại độc đan. Việc luyện chế loại đan dược này có thể nói là vừa cực kỳ dễ dàng lại vừa cực kỳ khó khăn. Nói nó dễ dàng là vì chỉ cần 7-8 loại độc thảo trăm năm là có thể luyện chế ra vạn độc đan đơn giản nhất, nhưng loại đan dược này nhiều nhất chỉ có thể độc chết tiểu tu sĩ luyện huyết sơ kỳ. Mà nếu có thể thu thập được mấy chục, thậm chí hàng trăm loại độc thảo 500 năm và ngàn năm phối hợp với nhau, thì việc luyện chế ra một loại đan dược phế bỏ toàn thân pháp lực của đoán đan chân nhân cũng là điều chắc chắn. Mà thử thách của Lục Bình chính là dùng loại hắc ngục độc hỏa chưa được luyện hóa này để luyện chế một loại vạn độc đan cấp nửa bước đoán đan. Loại độc đan này dùng đến 14 loại độc thảo ngàn năm và hơn 20 loại độc thảo 500 năm. Dựa theo giới thiệu trong đan phương, nếu đoán đan chân nhân lỡ dùng phải loại đan dược này, cũng sẽ bị tổn thương chân nguyên, phải mất mấy ngày để trục xuất độc tố trong cơ thể. Đương nhiên, việc lừa được một đoán đan chân nhân dùng loại độc đan này cũng là một vấn đề khá khó khăn. Thần niệm của Lục Bình đủ mạnh, mồi lửa màu vàng óng của Sở Đình hắn vẫn chưa luyện hóa mà vẫn có thể dùng để luyện chế Thác Nguyên đan, vậy thì bây giờ dùng hắc ngục độc hỏa để luyện chế vạn độc đan tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Hắn lấy từng loại độc thảo từ trong hộp ngọc bên cạnh theo đan phương, rồi lấy ra lò luyện đan trung phẩm của mình. Không phải Lục Bình có lò thượng phẩm của Sở Đình mà không dùng, mà là sau khi luyện chế độc đan, trong lò sẽ ít nhiều lưu lại một ít độc tố, cần phải bảo dưỡng tỉ mỉ mới có thể loại bỏ. Lò luyện đan của Sở Đình chỉ là để giúp hắn trong đan hội, dùng nó để luyện chế độc đan làm ô nhiễm lò luyện đan thì có chút không đạo đức. Hai canh giờ sau, vạn độc đan mới ra lò. Hắn tùy ý chọn một viên trong số 6 viên đan dược, đặt vào một lỗ hổng trên bàn tụ linh. Chỉ nghe một tiếng rắc, bệ của bàn tụ linh nhất thời tách khỏi mặt đất. Lục Bình biết đây là phần thưởng, cẩn thận thu bàn tụ linh hắc ngục độc hỏa vào nhẫn trữ vật. Ngọc Giản ghi lại vạn độc đan bên cạnh cũng vào tay Lục Bình, bên trong tuy chỉ ghi lại mười mấy loại phương pháp phối chế vạn độc đan, nhưng có hai loại là đan dược cấp đoán đan, cần Lục Bình đạt đến cấp bậc đại sư mới có thể luyện chế. Lục Bình thuận tay thu vào túi chứa đồ bên cạnh vài phần linh thảo dùng để luyện chế thử thách, nhưng không tiến vào sơn đạo sau cổng chào, mà lui ra ngoài. Nơi đó dẫn đến nơi truyền thừa thực sự, nhưng bên trong còn phải trải qua vài thử thách khác nhau, đó là nơi dành cho người thừa kế của Bắc Minh, không phải thứ Lục Bình nên có được. Trong tiếng nổ ầm ầm, cánh cửa màn sáng màu đỏ một lần nữa khép lại. Lục Bình thuận lợi vượt qua thử thách đầu tiên, cẩn thận tiến về ngọn núi thứ hai. Mặt đất đột nhiên nổ tung, theo đó nứt ra một khe nứt rộng mấy thước. Từ trong khe nứt nhìn xuống, là một cảnh tượng kỳ quái lạ lùng. Thảm thực vật trên mặt đất trở nên bừa bộn, sườn núi nhỏ xa xa đã sớm sụp đổ, tạo thành một hố đất lớn. Cây đại thụ che trời đột nhiên bị chặt ngang mà không có dấu hiệu gì, mặt cắt nhẵn nhụi gần như có thể phản chiếu ánh sáng. Lục Bình vô cùng chật vật nhìn cảnh tượng này từ xa. Vừa rồi nếu không phải hắn dựa vào thần niệm phản ứng nhanh nhạy, rời khỏi khu vực đó trước một bước, e rằng mình cũng sẽ chung số phận với những cây đại thụ kia. Mặc dù vậy, Tường Vân Đâu, pháp khí bay đã theo Lục Bình nhiều năm, vào thời khắc cuối cùng, cũng bị khe nứt kéo dài phía sau xoắn thành bốn mảnh mây, lập tức bị nuốt chửng vào trong. Thời gian đã trôi qua gần một ngày, tám động thiên tàng tạ vốn được duy trì một cách khó khăn, do sự tiến vào của đám người Lục Bình mà trở nên càng ngày càng không ổn định. Vừa rồi Lục Bình đã gặp phải một vụ sụp đổ không gian như vậy. Bây giờ trong thần niệm của Lục Bình, khu vực phía trước đầy những vết nứt không gian ngang dọc, như những cái miệng lớn tham lam đang chờ đợi con mồi đi qua. Bất đắc dĩ, Lục Bình không thể làm gì khác hơn là đi đường vòng, mất thêm một canh giờ mới đến được trước ngọn núi thứ hai. Lồng bảo hộ của trận pháp trên đỉnh núi này kéo dài thẳng xuống chân núi. Nơi đây có một linh dược đường nhỏ, Lục Bình bước vào, đột nhiên phát hiện thần niệm của mình bị một loại cấm chế nào đó giam cầm, mọi thứ phía sau trong cảm giác của thần niệm đều trở nên hỗn loạn. Lục Bình mở cuốn sách trên một chiếc bàn trong linh dược đường, chỉ thấy trên đó viết mấy trăm chữ một cách lưu loát, chính là nội dung thử thách do vị đại sư luyện đan để lại truyền thừa tự tay viết. Lục Bình không khỏi có chút thất vọng. Ngay khi hắn đặt cuốn sách xuống, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy trăm loại linh thảo được bảo quản hoàn hảo, mỗi loại linh thảo có niên đại, chủng loại đều khác nhau. Lục Bình phải trong thời gian một nén nhang, không dùng thần thức hay thần niệm, phân biệt rõ ràng 2/3 số linh thảo này. Giới tu luyện có vô số kỳ hoa dị thảo, không có luyện đan sư nào dám khoe khoang mình có thể nhận biết được tất cả. Thử thách này nhìn như đơn giản, thực ra rất khó. Hơn nữa, dù có vượt qua thử thách, thứ Lục Bình có thể nhận được cũng chỉ là mấy trăm cây linh thảo trước mắt này mà thôi. Vì vậy, sự thất vọng là không thể tránh khỏi. Mỗi khi nhận ra niên đại và tên gọi của một loại dược liệu, phong ấn giam cầm cây linh thảo đó sẽ tự động mở ra, xem như là phần thưởng Lục Bình nhận được. Kim Lăng Hoa, linh thảo 500 năm, Phi Sương Diệp, linh thảo 500 năm, đây là, chẳng lẽ là Lạc Giai Thảo, lại còn là linh thảo ngàn năm. Lục Bình phân biệt từng cây một, lúc này mới phát hiện trong số mấy trăm cây linh thảo này, linh thảo 500 năm chiếm một nửa, còn lại là linh thảo trăm năm, và hơn 100 cây linh thảo ngàn năm. Thậm chí Lục Bình còn phát hiện 3 cây linh thảo 3.000 năm, nhưng đáng tiếc chỉ nhận ra được một loại, hai loại còn lại thì không. Khi một nén nhang sắp cháy hết, Lục Bình cuối cùng cũng chọn ra toàn bộ số linh thảo mà mình nhận biết được. Trong hơn 700 cây linh thảo các loại, Lục Bình chỉ nhận ra được khoảng 500 cây, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn 2/3. 200 cây linh thảo mà Lục Bình không nhận ra, gần một nửa đều có dược linh ngàn năm, thậm chí còn có 5 cây linh thảo có dược linh đạt đến 3.000 năm, điều này làm Lục Bình rất ảo não. Đúng lúc này, phong ấn trên bề mặt của hơn 200 cây linh thảo còn lại cũng được giải trừ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, mặt bàn bình thường này đột nhiên trở nên bóng loáng như mặt kính, trên đó hiện lên từng bức tranh vẽ linh thảo, phía dưới còn có tên gọi, dược linh, giá trị dược dụng của chúng. Tuyệt đại đa số linh thảo được ghi lại đều có dược linh trên ngàn năm, rất nhiều loại là linh thảo quý giá mà Lục Bình chưa từng nghe thấy. Hơn 700 cây linh thảo dùng làm thử thách đều được ghi chép trong hình vẽ trên mặt bàn. Lục Bình như nhặt được chí bảo. Đây là một tích lũy quan trọng để nâng cao thuật luyện đan của hắn. Hắn vội vã thu toàn bộ chiếc bàn và linh thảo trên đó vào. Sau đó, trận pháp giam cầm thần niệm của Lục Bình đột nhiên lỏng ra, mặt đất của linh dược đường đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận loại nhỏ. Chỉ cần Lục Bình kích hoạt trận pháp là có thể được truyền tống đến vị trí thử thách tiếp theo trên đỉnh núi này. Lục Bình cố nén sự mê hoặc, rời khỏi linh dược đường, vội vàng đi về phía ngọn núi thứ ba. Lần này lại khá thuận lợi, dọc đường Lục Bình không gặp phải khúc chiết gì nữa. Nhưng vừa đến ngọn núi thứ ba và đi vào một động phủ mà trận pháp mở ra, trước mặt hắn liền có hai người cầm trong tay một cây chày giả thuốc và một cây quạt hỏa diễm tấn công Lục Bình. Thần niệm của Lục Bình trước đó không hề có một chút phát hiện nào, mà thực lực của hai người xông tới rõ ràng đều ở dung huyết hậu kỳ. Tuy bị đột kích bất ngờ, nhưng Lục Bình cũng không để công kích của hai người này vào mắt. Thủy mạc thiên hoa nhanh chóng được lục bình kích phát, hình thành một màn nước màu vàng kim nhạt tỏa ra ánh bạc bên ngoài cơ thể hắn. Chày giả thúc đánh vào màn nước chỉ để lại từng đợt sóng gợn, người cầm chày giả thúc lại bị cương khí hộ thân của lục bình chấn cho lùi lại liên tiếp. Cây quạt hỏa diễm còn lại vỗ một cái, một luồng sóng lửa từ trong quạt mãnh liệt tuôn ra, nhanh chóng bao vây lục bình. Nhưng chỉ nghe một trận tiếng xì xì, sóng lửa đến cũng nhanh, tắt còn nhanh hơn. Thủy mạc thiên hoa hơi phồng lên rồi xẹp xuống, sóng lửa liền tắt ngấm. Lúc này lục bình mới nhìn rõ, trước mắt không phải là hai người, mà là hai con rối. Hai con rối một đòn không trúng, liền đứng im lùi về một bên động phủ, không động đậy nữa. Lục bình khá kinh ngạc nhìn hai con rối này. Chẳng lẽ đây là đảo dược đồng tử và nhóm lửa đồng tử mà các đan sư thường dùng? Quá trình luyện đan tinh tế, rườm rà, tốn thời gian lại dài. Dù là luyện đan sư cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Có một số bước như chọn lựa linh thảo, giả nát dược liệu, chăm sóc hỏa thế của lò luyện đan, và một số việc không quá quan trọng khác, đan sư sẽ giao cho những đồng tử này làm. Mà những đồng tử này đa phần là những học đồ luyện đan, nếu muốn trở thành đan sư thì đây là quá trình huấn luyện mà họ phải trải qua. Nhưng có những đan sư tính tình quái gở, không muốn tiếp xúc với người khác, lại không muốn những việc vặt vãnh này làm trì hoãn thời gian, liền có những thứ như con rối đồng tử. Mà những con rối làm những công việc rườm rà, tinh tế này tuy sức chiến đấu không cao, nhưng độ khó chế tác lại rất lớn. Động phủ này rõ ràng được trang hoàng như một phòng luyện đan, nhưng lò luyện đan bên trong lại không thấy đâu. Tủ đựng linh thảo, hòm đựng đan dược xung quanh cũng trống rỗng. Tại vị trí đặt lò luyện đan, trên một chiếc bồ đoàn có đặt một viên ngọc giản. Lục Bình đưa tay hút tới kiểm tra, bên trong ghi lại chính là phương pháp luyện chế chiến đan. Lục Bình một tay đập vỡ chiếc bồ đoàn, bên trong đặt mấy chục cây linh thảo được bảo quản hoàn hảo và một hộp ngọc. Lục Bình không dùng những linh thảo này để luyện chế chiến đan, mà từ trong những trữ vật lấy ra một viên đan dược màu vàng kim nhạt, sau đó xé bỏ phong ấn trên bề mặt hộp ngọc, mở hộp ra. Một viên đan dược màu xanh biếc bay lên trời, sau đó đột nhiên nứt ra, một tấm lưới đan bằng dây leo đột nhiên xuất hiện trên đầu Lục Bình, trùng lấy hắn. Tấm lưới càng ngày càng siết chặt, dường như muốn siết chết Lục Bình. Lục Bình không chút hoang mang bóp nát viên đan dược màu vàng kim nhạt, một lồng ánh sáng màu vàng óng bao quanh hắn, vững vàng chống lại sự siết chặt của tấm lưới. Sau đó, lồng ánh sáng càng chống càng lớn, cuối cùng chống cho tấm lưới căng ra rồi vỡ nát. Lục Bình khà khà cười, thu linh thảo trong bồ đoàn dưới chân vào, sau đó dùng thần niệm kết nối với hai con rối, bắn ra hai giọt máu tươi vào mắt chúng. Tiếp đó, hắn đưa cho hai con rối mấy chục viên linh thạch trung phẩm. Hai con rối nuốt từng viên linh thạch vào bụng. Tứ chi vốn có chút cứng ngắc nhất thời trở nên linh hoạt. Lục Bình chỉ huy hai con rối đồng tử thích ứng một lát, rồi cầm lấy cây chày giả thuốc và cây quạt hỏa diễm trong tay chúng quan sát. Chày giả thuốc chỉ là một pháp khí thượng phẩm, khi giả thuốc, tuy có tác dụng nhất định trong việc kích phát dược tính của linh thảo, linh dược, nhưng không quá rõ ràng. Lục Bình trực tiếp ném pháp khí thượng phẩm này vào những trữ vật, sau đó đặt pháp bảo chày giả thuốc mà hắn nhận được từ Thất Tinh Thiên vào tay con rối giả thuốc. Pháp bảo này quan trọng nhất là khả năng kích phát dược tính của linh thảo. Chỉ vì trước đó Lục Bình không có thủ đoạn địch thủ uy lực lớn, nên mới dùng nó để chiến đấu. Hiện tại hắn có Kim Lân Kiếm và bản mệnh nguyên thần đại trận, pháp bảo này mới thật sự phát huy được tác dụng vốn có. Cây quạt hỏa diễm trong tay con rối nhóm lửa lại là một pháp khí thượng hạng. Công dụng lớn nhất của pháp khí này là có thể phong ấn mồi lửa vào trong, khi luyện đang dùng để khống chế hỏa thế, khi đối địch có thể trở thành thủ đoạn đấu pháp. Lục Bình nhìn vào mồi lửa được phong ấn trên đó, chẳng qua chỉ là một viên mồi lửa trung giai. Lục Bình đem xích hung hỏa và mấy viên mồi lửa thu thập được trong động thiên trước đó toàn bộ phong ấn vào trong. Nhưng hắc ngục độc hỏa hắn có tác dụng lớn khác, phong ấn vào cây quạt hỏa diễm bình thường này thì quả là lãng phí. Sau khi 5 viên mồi lửa được phong ấn vào trong, mặt quạt vốn có chút khô vàng nhất thời nhuốm một tầng màu đỏ sậm. Lục Bình tế luyện cây quạt hỏa diễm một phen, có pháp lực của hắn nuôi dưỡng, cây quạt này trở nên linh quang lấp lánh. Nhưng cây quạt này cuối cùng vẫn không hợp với công pháp Lục Bình tu luyện. Suy nghĩ một chút, Lục Bình vẫn là nhét cây quạt hỏa diễm vào tay con rối nhóm lửa. Sau đó, Lục Bình thu hai con rối lại, rồi không quay đầu lại mà ra khỏi động phủ. Khi Lục Bình đến ngọn núi thứ tư, quần áo trên người hắn đã bị cắt rách mấy chỗ, nội giáp màu vàng ống bên trong cũng có mấy chỗ tổn hại, trên người còn có mấy vết máu khô. Nếu không phải thân thể Lục Bình mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường, vết thương trên người tuyệt không chỉ có mấy chỗ đó. Hiển nhiên, Lục Bình trên đường đến đây đã lần nữa gặp phải không gian sụp đổ. Thời gian đã qua một ngày rưỡi, động thiên đã càng ngày càng bất ổn. Nơi thử thách của ngọn núi thứ tư bị một lồng ánh sáng trận pháp kỳ lạ bao vây. Lục Bình dò xét nửa ngày vẫn không tìm được lối vào. Thấy thời gian càng ngày càng kéo dài, Lục Bình cắn răng, tế lên thủy u kiếm, một kiếm chém vào lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng rung lên một cái, có vẻ ảm đạm đi một chút. Lục Bình thấy có hy vọng, bèn tung ra hơn 300 đạo kiếm quang thông linh, thi triển chân nguyên nhất khí kiếm quyết. Một thanh đoạn kiếm khí dài 9 trượng mạnh mẽ chém vào lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng lung lay mấy cái, cuối cùng vỡ tan. Một viên ngọc giản bay ra, Lục Bình cầm trong tay. Nhưng khi tiến vào nơi được lồng ánh sáng bao phủ, chỉ thấy một con đường nối thẳng lên đỉnh núi. Thế là xong. Thử thách lần này lại đơn giản như vậy, thu hoạch cũng chỉ có viên ngọc giản này. Lục Bình có chút buồn bực, thuận tay dò xét viên ngọc giản này, lúc này mới có chút thỏa mãn lộ ra nụ cười. Nhận mạch đan, không ngờ lại là thứ tốt thế này. Lục Bình tra xét thẻ ngọc trong tay, bên trên ghi chép chính là đan phương của nhận mạch đan. Thác nguyên đan, nhận mạch đan, thuần huyết đan, đây là ba loại đan dược tốt nhất mà tu sĩ dung huyết kỳ dùng để củng cố căn cơ, chuẩn bị cho việc đột phá lên đoán đan kỳ. Lục Bình trước đó đã có được thác nguyên đan, vốn đang cân nhắc làm sao để lấy được hai loại đan phương còn lại từ tay Bắc Minh, giờ thì chỉ còn thiếu mỗi thuần huyết đan. Hắn nhớ ra sau khi lọt vào top 32 của đan hội, mình vẫn còn một cơ hội lựa chọn đan phương. Mặc dù cơ hội đó là để chọn đan phương của đoán đan kỳ, nhưng nếu dùng nó để đổi lấy đan phương thuần huyết đan, chắc hẳn Bắc Minh cũng sẽ đồng ý. Lục Bình bước ra từ một tòa đại điện dưới chân ngọn núi thứ 5, sắc mặt có chút âm trầm. Không biết hắn đã phát ra tín hiệu gì, chỉ sau một tuần trà, từ xa vọng đến tiếng ong ong, từng đàn tử tinh phong to bằng nắm tay trẻ con bay tới, lần lượt bị hắn thu vào pháp khí Thiên Trung Túc. Đợi toàn bộ đàn ong tiến vào pháp khí, Lục Bình phát hiện đã thiếu mất gần 20 con, nghĩ bụng chắc là đã bị các vết nứt không gian trong động thiên nuốt chửng. Nhưng may mắn là trong hai ngày này, hơn 200 con tử tinh phong trong đàn đều đã tiến cấp tới luyện huyết tầng 3, thậm chí có vài con đã đột phá lên luyện huyết tầng 4. Hắn tin rằng sau một thời gian nữa, sẽ có thêm nhiều tử tinh phong đột phá. Đại Bảo không biết từ đâu chui ra, dưới cổ đeo một cái túi trữ đồ nhỏ xíu, bên trong chứa đầy đồ vật linh tinh. Lục Bình lấy ra xem thử, đa số là những thứ không đáng để vào mắt, duy chỉ có mấy viên hạt giống đựng trong một hộp ngọc khiến hắn có chút hứng thú. Thu Đại Bảo vào túi linh thú, Lục Bình xoay người một lần nữa tiến vào đại điện. Lần thử thách cuối cùng này thực sự đã làm khó hắn. Mỹ Kim Đan, một loại đan dược của đoán đan kỳ. Thử thách cuối cùng của Lục Bình lại là luyện chế ra một loại đan dược của đoán đan kỳ, dù cho đây là loại dễ luyện nhất. Mặc dù khi luyện chế Thác Nguyên Đan, Lục Bình đã đạt đến tỷ lệ thành công 6 phần, chạm tới ngưỡng cửa luyện chế đan dược đoán đan kỳ và trở thành luyện đan đại sư. Nhưng lớp giấy mỏng cuối cùng này, xét về linh thảo thì chỉ là sự khác biệt giữa 26 cây và 27 cây ngàn năm linh thảo, song trên thực tế lại là khoảng cách trong gang tấc mà xa tận chân trời. Yếu tố mấu chốt nhất chính là chân nguyên. Chân nguyên là một dạng năng lượng cao cấp hơn, được chuyển hóa từ pháp lực trong cơ thể tu sĩ sau khi tiến cấp đoán đan kỳ. Do đó, trong các loại đan dược có thể thúc đẩy việc tu luyện của đoán đan chân nhân, yếu tố này trở nên không thể thiếu. Xét cho cùng, đối tượng tu luyện trực quan nhất của đoán đan chân nhân chính là làm cho chân nguyên trong cơ thể lớn mạnh hơn. Vì vậy, trong giới tu luyện, tuyệt đại đa số tu sĩ trở thành luyện đan đại sư đều là sau khi tu vi đã đạt đến đoán đan kỳ. Đương nhiên, không phải là tu sĩ dung huyết kỳ không thể luyện chế đan dược đoán đan kỳ, chỉ là quá trình này sẽ trở nên vô cùng gian nan. Bởi vì chân nguyên nào phải thứ mà pháp lực có thể so sánh, đây cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt về chất giữa đoán đan chân nhân và tu sĩ dung huyết. Nếu Lục Bình muốn luyện chế Mỹ Kim Đan, hắn phải cô đọng một lượng lớn pháp lực của bản thân vào trong đan dược, cho đến khi lượng pháp lực tích lũy đó ngưng luyện ra được một tia chân nguyên, cuối cùng đạt đến sự biến đổi về chất. Quá trình này cũng giống như khi thần thức của Lục Bình sau khi trải qua tu luyện bằng Khoách Thần Đan và Liệt Thần Thuật, lúc hắn thu gọn thần thức lại, tự nhiên sẽ sinh ra uy áp của thần niệm, manh nha hình thành thần thức hóa niệm. Hiện tại chỉ còn lại hơn một ngày, Lục Bình không nắm chắc mình có thể luyện chế thành công Mỹ Kim Đan trong thời gian còn lại. Vì vậy, trước khi bắt đầu, hắn đã thu lại Tử Tinh Phong và Đại Bảo, để tránh lỡ mất thời gian, đến lúc động thiên sụp đổ lại không kịp để tâm đến chúng. Sở Đình Thượng Giai Đan Lô cùng với Kim Sắc Tam Đẳng Địa Hỏa, chỉ riêng về chất lượng địa hỏa, ngay cả kỳ vật trời đất như Hắc Ngục Độc Hỏa cũng có phần không bằng. Vị đan sư để lại truyền thừa trên ngọn núi này đã chuẩn bị cho Lục Bình 3 phần linh thảo để luyện chế Mỹ Kim Đan, nói cách khác, hắn chỉ có 3 cơ hội để vượt qua thử thách. Chọn lựa linh thảo, tuy có 3 phần nhưng dược tính của mỗi cây linh thảo trong đó đều có sự chênh lệch ít nhiều, sự cân bằng dược tính của linh thảo đều phải được phối hợp lại từ đầu. Bằng không, dù vẫn có thể luyện chế, nhưng quá trình này sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh lực của đan sư để cân bằng dược tính, đồng thời còn gây ra không ít lãng phí. Lục Bình cắn răng, cho đảo dược đồng tử nuốt một viên linh thạch thượng phẩm. Sau đó, đảo dược đồng tử cầm pháp bảo đảo dược sử, cẩn thận đem những linh thảo cần nghiền nát ra nghiền một lần. Pháp bảo đảo dược sử quả nhiên lợi hại, Lục Bình tỉ mỉ kiểm tra linh thảo đã được nghiền nát, dược lực bên trong được kích phát hoàn toàn. Như vậy có thể khiến dược lực của linh thảo dễ dàng cô đọng hơn trong quá trình luyện đan, làm giảm độ khó. Lục Bình liên tiếp bố trí 3 viên linh thạch thượng phẩm dự phòng trong lò luyện đan, để phòng khi có sai sót xảy ra trong quá trình luyện đan thì dùng để cứu nguy. Lúc này, Lục Bình đã không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện lãng phí, xa xỉ hay phần thưởng sau khi may mắn luyện thành. Nếu lần này hắn thật sự có thể luyện chế thành công Mỹ Kim Đan, đó sẽ là một bước ngoặt mang tính cột mốc đối với thuật luyện đan của hắn. Dù có dùng hết linh thạch thượng phẩm trong tay, hắn cũng cam lòng. Lò đan dược thứ nhất rất nhanh đã đến giai đoạn ngưng đan, nhưng liên tiếp hai tiếng nổ vang lên, Lục Bình không kịp phản ứng, ba khối linh dịch đang ngưng tụ trong lò đã hỏng mất hai. Lục Bình vội vàng tiếp nổ một viên linh thạch thượng phẩm dự phòng trong lò, nhưng vẫn chậm một bước. Khối linh dịch cuối cùng vừa ngưng tụ thành một khối, chưa kịp đông lại đã nổ tung. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là pháp lực ngưng tụ không đủ. Thời gian ngày càng gấp rút, không còn đủ để Lục Bình từ từ khôi phục pháp lực đã hao tổn. Hắn trực tiếp lấy ra một viên tam chuyển hóa linh đang dùng, bổ sung lại 7-8 phần pháp lực đã tiêu hao. Lò đan dược thứ hai, Lục Bình luyện chế càng thêm cẩn thận, một nửa pháp lực của hắn đều dồn vào quá trình ngưng đan và tụ đan cuối cùng. Lần này, hắn cố ý chỉ ngưng tụ hai khối linh dịch, như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho thần niệm và sự phân tán pháp lực. Hai khối linh dịch, ít nhất phải bảo đảm một khối thành đan thuận lợi. Vào thời khắc thành đan cuối cùng, Lục Bình tiếp nổ hai viên linh thạch thượng phẩm cùng lúc, đúng vào khoảnh khắc linh lực trong lò bị hấp thu gần cạn kiệt khi thành đan. Nhưng linh khí do vụ nổ tạo ra vẫn không theo kịp tốc độ hấp thu của hai khối linh dịch. Lục Bình quả quyết làm tiêu tán một khối linh dịch, tập trung toàn bộ linh khí vào khối còn lại. Linh dịch nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng đông đặc lại. Lục Bình mở lò luyện đan, một viên đan dược màu vàng kim như một đứa trẻ nghịch ngợm thoát khỏi sự trông coi của cha mẹ, nhanh chóng bay ra ngoài đại điện. Đan dược thông linh. Đây là đặc điểm lớn nhất của đan dược đoán đan kỳ. Lục Bình không kịp vui mừng với thành tựu trở thành luyện đan đại sư, hắn vội vàng ném viên Mỹ Kim đan duy nhất này vào sâu trong đại điện. Ngay sau đó, hai viên thẻ ngọc từ hậu điện bay ra, Lục Bình không kịp xem xét, liền thu vào túi. Ngay khi Lục Bình hoàn thành thử thách tầng thứ nhất của tòa truyền thừa thứ 5, đại trận bao phủ năm ngọn núi bỗng ầm ầm vang dội, tạo thành một chiếc thang ánh sáng trên màn trắng của trận pháp, nối thẳng đến thung lũng trung tâm của năm ngọn núi. Cùng lúc đó, trong tầm mắt Lục Bình, tòa động thiên đổ nát này đã bắt đầu sụp đổ. Từng mảng cỏ, rừng cây, sườn núi đột ngột biến mất, phân giải, gãy vỡ, cảnh tượng như ngày tận thế. Lục Bình nhanh chóng bước lên thang ánh sáng, đặt trận bàn mang theo người vào vị trí trung tâm của đại trận trong thung lũng, đồng thời khảm hơn 100 viên linh thạch trung phẩm và 9 viên linh thạch thượng phẩm vào trận bàn. Toàn bộ trận bàn đột nhiên sáng rực, nhất thời trận pháp trong cả thung lũng ầm ầm vang động, ngay sau đó năm ngọn núi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Thấy trận pháp đã thành, Lục Bình vội vàng xé một tấm không gian phù chú trên người, tạo ra một mặt gương gợn sóng bên cạnh. Chân sau của Lục Bình vừa rời khỏi thung lũng, năm ngọn núi như bị ai đó mạnh mẽ nhổ lên, bay lên giữa không trung rồi đột nhiên biến mất. Sau đó, toàn bộ không gian tựa như một tấm gương đồng vỡ nát, bỗng chốc hóa thành hư vô. Tại một nơi nào đó ở hậu sơn Càn Nguyên, một tiếng động lớn vang vọng ra xa mấy trăm dặm. Ngoại trừ một số ít người biết chân tướng, đại đa số tu sĩ đều cho rằng đó chẳng qua chỉ là một tiếng sấm rền nơi chân trời. Mà ở một nơi khác trong Càn Nguyên động thiên, năm ngọn núi xuất hiện giữa không trung rồi ầm ầm rơi xuống đất. Hồng Diệp lão tổ không biết ẩn mình nơi nào, hài lòng gật gù nói, 8 tòa truyền thừa, có 6 tòa ra ngoài hoàn chỉnh. Chu Sung tiểu tử này thật đáng tiếc, hai nơi truyền thừa của tông sư chỉ phá giải được một chỗ, cuối cùng chỉ cứu về được 7 tòa. Hừm, còn có một tên là vãn bối của Tử Phù Các, 4 tòa truyền thừa chỉ phá giải được 3, thật vô năng. Tại một nơi nào đó trong Càn Nguyên động thiên, 34 ngọn núi sừng sững với đủ loại tư thế. Từng tòa đại trận được bố trí lại, bao phủ những ngọn núi này thành từng cụm 3, cụm 5. Tốc độ bày trận nhanh như vậy, rõ ràng là tác phẩm của danh gia, nhưng từ đầu đến cuối, trong Càn Nguyên động thiên lại không thấy một bóng người. Lục Bình quần áo rách rưới bước ra từ động thiên đổ nát, phát hiện mình đang ở trong Càn Nguyên đại điện. Nơi vốn là động thiên pháp bảo do Bắc Minh luyện chế không biết từ lúc nào đã biến trở về một tòa đại điện. Mà trong đại điện, 7 vị đan sư khác cũng trong bộ dạng thảm hại không kém gì hắn, đang đưa mắt đánh giá lẫn nhau. Tần Chân Nhân mỉm cười từ sau điện bước ra, nói, chư vị đã giúp Bắc Minh ta vãn hồi tổn thất to lớn, tại hạ thay mặt toàn thể Càn Nguyên Sơn xin cảm tạ. Mọi người liền nói không dám. Tần Chân Nhân cười nói, phần thưởng cho top 32 và top 16 của đan hội, dư đan sư đã chọn rồi. Chư vị hãy theo ta đến đan lâu để chọn đan phương, đồng thời mỗi người sẽ có 3 ngày để tham ngộ những cảm nhận luyện đan mà các tiền bối để lại. Tại lối vào Càn Nguyên đại điện, Tần Chân Nhân vung tay xuống đất, một tòa truyền tống trận hiện ra. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tần Chân Nhân cười nói, đan lâu là trọng địa của Bắc Minh, cũng là một trong những nơi truyền thừa của chúng ta. Chư vị thông qua truyền tống trận là có thể đến thẳng đan lâu. Vị trí thực sự của nơi truyền thừa, tự nhiên là không thể để người ngoài biết được. Trong một không gian phía trên một tòa lầu các khổng lồ, Lục Bình và 7 người khác đang tỉ mỉ tìm kiếm thứ gì đó giữa hàng ngàn viên thẻ ngọc. Đây chỉ mới là nơi Bắc Minh thu thập các đan phương bán bộ đoán đan, rõ ràng là một không gian được tạo ra từ pháp khí không gian giống như Thiên Trung Túc, chứ không phải là động thiên pháp bảo được hình thành từ pháp bảo như Càn Nguyên Đại Điện hay Tử Nguyệt Hoàng. Lục Bình hỏi Tần Chân Nhân về vị trí thẻ ngọc ghi lại đan phương thuần huyết đan. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến việc bị người khác biết, vội vàng đi tìm theo chỉ dẫn của Tần Chân Nhân. Nếu là ta sẽ đổi một loại đan phương khác. Lục Bình vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Nhạc Giang Thụy đang đứng bên cạnh hắn, liền nói. Ý của ngươi là? Nhạc Giang Thụy đưa qua một viên thẻ ngọc, nói, đây là phần thưởng ta nhận được trong Tử Nguyệt Động Thiên. Lục Bình nhận lấy xem, đó chính là đan phương thuần huyết đan. Hắn suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hiểu ra, nói, ngươi chung quy vẫn muốn đánh cược một lần, xem mình có thể tiến cấp đoán đan kỳ hay không. Nhạc Giang Thụy không hề có chút bất ổn nào khi bị Lục Bình nhìn thấu suy nghĩ, đáp, đúng vậy. Hiện tại mọi người đều có đan phương thác nguyên đan, ngươi vừa ra ngoài đã tìm đan phương thuần huyết đan, xem ra trong tay ngươi đã có đan phương nhận mạch đan. Ta đã là người hầu của ngươi, tự nhiên có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi đừng lãng phí cơ hội này. Lục Bình cười cười, nói, được rồi, đan phương nhận mạch đan ta sẽ cho ngươi. Nhưng như vậy, ta nhất thời lại không biết chọn gì trong đan lâu này nữa. Ngươi kinh nghiệm phong phú, kiến thức hơn xa ta, có đề nghị gì không? Tốt nhất là loại đan phương nào đó có trợ giúp cho việc tiến cấp đoán đan kỳ. Nhạc Giang Thụy không ngờ Lục Bình lại hỏi ý kiến hắn. Trong mắt hắn, những người trẻ tuổi đạt được thành tựu như Lục Bình ở độ tuổi này đều là những kẻ mắt cao hơn đầu. Bản thân hắn bại trong tay Lục Bình, 10 năm làm tôi tớ, Nhạc Giang Thụy sớm đã chuẩn bị tinh thần chịu đủ mọi sự chế nhạo, thậm chí là hành hạ. Nhưng hắn không ngờ Lục Bình vẫn giữ thái độ bình đẳng, thậm chí trong lời nói còn rất khách khí, có ý nhờ cậy. Nhạc Giang Thụy sững sờ một lúc, thấy Lục Bình đang mỉm cười nhìn mình, liền giả vờ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, nói, ngươi dự định dùng phương thức nào để tiến cấp đoán đan kỳ? Ta muốn nói đến bước cuối cùng hoàn thiện huyết mạch. Đây cũng là một sự thăm dò của Nhạc Giang Thụy. Tuy việc hoàn thiện huyết mạch của mỗi tu sĩ không phải là chuyện tuyệt mật, nhưng tùy tiện hỏi thăm bí mật huyết mạch của người khác cũng dễ khiến người ta phản cảm. Trong tay ta có một viên kim đan. Lục Bình vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười. Hả? Nhạc Giang Thụy cố gắng che giấu vẻ kinh ngạc, không để các tu sĩ gần đó nhận ra, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên khi Lục Bình lại dễ dàng nói ra bí mật của mình như vậy. Nhạc Giang Thụy trịnh trọng suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ thật sự có một loại đan phương hữu ích với ngươi. Hóa Kim Dung Huyết Đan. Theo chỉ dẫn của Nhạc Giang Thụy, Lục Bình tìm thấy trong đan lâu một loại đan phương bán bộ đoán đan có chút kỳ lạ. Khi tu sĩ dung huyết đỉnh phong luyện hóa kim đan, trong lần dung hợp cuối cùng để hoàn thiện huyết mạch và tiến cấp đoán đan kỳ, vì tinh hoa huyết mạch và chân nguyên linh lực chứa trong kim đan cực kỳ khổng lồ, nên tu sĩ thường không cần luyện hóa hoàn toàn đã có thể tiến cấp. Dù có luyện hóa hoàn toàn, cũng sẽ gây ra lãng phí rất lớn trong quá trình dung hợp huyết mạch. Loại hóa kim dung huyết đan này chính là nhằm vào tình huống đó. Nó có thể pha loãng và phân chia tinh hoa huyết mạch, chân nguyên linh lực trong một viên kim đan thành 10 phần. Sau đó tu sĩ có thể thông qua việc lần lượt sử dụng 10 viên đan dược này để tiến vào đoán đan kỳ, giảm thiểu sự lãng phí lớn khi dùng trực tiếp kim đan. Đồng thời, trong quá trình sử dụng, nếu tu sĩ không cần dùng hết 10 viên đã có thể tiến cấp đoán đan kỳ, những viên còn lại cũng có thể được dùng làm đan dược tu luyện, củng cố tu vi đoán đan kỳ, như vậy càng không gây lãng phí. Lục Bình tuy tự nhận pháp lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, có thể giảm thiểu tổn thất tinh hoa linh lực khi trực tiếp luyện hóa kim đan. Hai lần hoàn thiện huyết mạch trước đó, hắn cũng đều luyện hóa hoàn toàn dung huyết châu của yêu thú cao hơn mình một giai vị rồi mới tiến cấp. Nhưng lần này có chút khác biệt. Cẩm Lễ Chân Nhân không chỉ có tu vi đoán đan tầng 2, mà bản thân ông ta cũng là người có pháp lực hùng hậu, căn cơ thâm sâu, nếu không cũng sẽ không thể liên tiếp đại chiến với các chân nhân của nhân tộc Đông Hải trong Vẫn Lạc Bí Cảnh mà vẫn chạy thoát, trong đó có không ít chân nhân tu vi hơn xa ông ta. Chính Lục Bình cũng không hoàn toàn tự tin có thể luyện hóa trọn vẹn viên kim đan này của Cẩm Lễ Chân Nhân. Mấy ngày sau, Lục Bình và Nhạc Giang Thụy, những người đã thu hoạch được rất nhiều sau khi quan sát tâm đắc cảm ngộ của các đời luyện đan sư Bắc Minh, cùng nhau trở về động phủ thuê ở thành Càn Nguyên. Nhưng trên đường đi, Nhạc Giang Thụy lại nghi ngờ về thái độ của Tần Chân Nhân đối với Lục Bình trước khi rời đan lâu. Đó hoàn toàn không phải là giọng điệu của một tiền bối chỉ điểm cho vãn bối, mà là sự khách sáo giữa các tu sĩ cùng cấp. Lại nghĩ đến những điều thần bí trên người Lục Bình, điều này khiến Nhạc Giang Thụy bắt đầu nghi ngờ về thân phận của hắn. Lục Bình thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Nhạc Giang Thụy trên đường đi thì có chút buồn cười. Tinh ranh như Lục Bình, tự nhiên đoán được Nhạc Giang Thụy muốn hỏi gì. Mọi hành động của họ trong Tử Nguyệt Động Thiên quả nhiên đều nằm trong tầm mắt của Hồng Diệp Lão Tổ và Tần Chân Nhân, việc luyện chế thành công Mỹ Kim Đan cũng không qua mắt được hai người. Một luyện đan đại sư ở Dung Huyết Kỳ tự nhiên có tư cách ngang hàng với Tần Chân Nhân, thậm chí sự thân thiện của Tần Chân Nhân còn có chút ý lôi kéo sớm, chỉ cần Lục Bình không chết yểu giữa đường, đây tuyệt đối là một ứng cử viên nặng ký cho chức vị luyện đan tông sư. Nhưng Lục Bình hiển nhiên sẽ duy trì cảm giác cao thâm khó dò này, coi như không thấy vẻ mặt của Nhạc Giang Thụy. Hồng Ưng và Ngô Nham đã sớm nghe nói về tình hình của đan hội lần này, đối với biểu hiện của vị thiếu chủ này trong đan hội, họ chấn động và khâm phục sát đất. Hiện tại trong thành Càn Nguyên, không ít tu sĩ bàn tán nhiều nhất chính là cuộc hẹn đập lò giữa Nhạc Giang Thụy và Lục Bình. Hai người đã sớm cùng nhau đứng ở cửa động phủ chờ Lục Bình trở về. Thấy Nhạc Giang Thụy đi sau Lục Bình, sắc mặt hai người hơi biến đổi. Rõ ràng chuyện Nhạc Giang Thụy làm người hầu 10 năm đã truyền khắp thành Càn Nguyên, và vị đan sư người hầu này ở vị trí nào trong đoàn thể của Lục Bình, Hồng Ưng và Ngô Nham hiển nhiên vẫn chưa rõ. Suy nghĩ của hai người làm sao qua được mắt Lục Bình. Hắn trực tiếp chỉ vào Nhạc Giang Thụy phía sau, nói, đây là lão Nhạc, tin rằng các ngươi cũng đã nghe nói. 10 năm sau này, lão Nhạc chính là thủ tịch đan sư của Thính Đào đảo chúng ta. Bước vào động phủ, thấy Xích Luyện Anh đang lười biếng tựa trên một chiếc ghế mây. Thấy Lục Bình bước vào, Xích Luyện Anh ném qua một cái túi trữ đồ, nói, đây là quà cảm tạ mà cha của Tu Trúc muội tử gửi cho ngươi, còn dặn ta nhắc ngươi đừng bỏ lỡ lễ bái sư của muội ấy. Lục Bình nhận lấy túi trữ đồ, cười nói, vừa hay ta cũng có việc cần nhờ Sở Đình cô nương, lần này không đi không được. Dứt lời, Lục Bình mở túi trữ đồ ra xem, bên trong lại có tới 10 viên linh thạch thượng phẩm. Đối với một thế lực trung bình như Lý Gia, 10 viên linh thạch thượng phẩm đã được xem là một món quà không nhỏ. Lục Bình xoay người đưa túi trữ đồ đến trước mặt Nhạc Giang Thụy, nói, ngươi có cần không? Nhạc Giang Thụy thấy 10 viên linh thạch bên trong rõ ràng có chút do dự, nhưng lập tức lấy ra 5 viên. Linh thạch thượng phẩm đối với đan sư mà nói, công dụng vẫn rất nhiều. Lục Bình thấy hành động của Nhạc Giang Thụy thì cười cười, không nói gì. Sau khi cất 5 viên linh thạch còn lại, hắn lại nhận lấy số linh thảo mà Hồng Ưng và Ngô Nham đã thu mua trong thời gian diễn ra đan hội ở thành Càn Nguyên, giao cho Nhạc Giang Thụy, nói, đan dược dung huyết hậu kỳ, ngươi cứ xem mà luyện chế, về cơ bản có bao nhiêu luyện bấy nhiêu. Sau khi sắp xếp kế hoạch gần đây cho Hồng Ưng và Ngô Nham, Lục Bình trở về phòng tu luyện, lấy ra 2 viên thẻ ngọc từ trong những trữ vật, chính là phần thưởng hắn nhận được sau khi vượt qua thử thách cuối cùng trong Tử Nguyệt Động Thiên. Lục Bình đưa thần niệm vào viên thẻ ngọc đầu tiên, bên trong ghi lại một loại bí thuật dùng trong quá trình luyện đan, Bạo Linh Quyết. Đây là một thủ đoạn mà đan sư dùng để cứu vãn đan dược khi gặp phải tình cảnh thiếu hụt linh khí trong lò, đối mặt với nguy cơ nổ lò. Giống như khi Lục Bình luyện chế Mỹ Kim đan, vì pháp lực bản thân không đủ, dẫn đến linh lực trong lò mỏng manh, lò thứ nhất hoàn toàn thất bại. Lò thứ hai cũng là sau khi kích nổ 2 viên linh thạch thượng phẩm mới miễn cưỡng bảo toàn được một viên Mỹ Kim đan luyện thành công. Nhưng thủ đoạn đập vỡ linh thạch này đối với đan sư mà nói thật sự quá lãng phí, 7-8 phần 10 linh khí đều sẽ bị thất thoát. Bạo Linh Quyết không chỉ có thể kích nổ một khối linh thạch trong thời gian cực ngắn, giải phóng hoàn toàn linh khí bên trong, mà còn có thể giam cầm linh khí được giải phóng trong một phạm vi nhất định trong thời gian ngắn, ngăn ngừa linh khí thất thoát, như vậy có thể dễ dàng giải quyết vấn đề thiếu hụt linh lực và lãng phí trong quá trình luyện đan. Lục Bình vui mừng tham ngộ thẻ ngọc ghi lại Bạo Linh Quyết một lần, rồi cầm viên thẻ ngọc thứ hai lên xem xét. Một đạo cấm chế bí pháp vô cùng quen thuộc, khổng lồ đến mức thần niệm hiện tại của Lục Bình xem xét cũng có chút lực bất tòng tâm, đây là một đạo bảo cấm. Nhưng đạo bảo cấm này so với 2 đạo bảo cấm mà Lục Bình chuẩn bị dùng để tăng cấp pháp bảo bản mệnh còn khổng lồ, tinh vi và phức tạp hơn nhiều. So với bảo cấm trong đảo Dược Sử và Xích Hà Châu thì càng không cần phải nói. Thứ này lại có thể là một đạo bảo cấm cho lò luyện đan. Lục Bình hít một ngụm khí lạnh. Sự quý giá của lò luyện đan không cần phải nói nhiều, toàn bộ Bắc Hải tương truyền chỉ có Huyền Linh phái sở hữu một kiện pháp bảo lò luyện đan được khắc một đạo bảo cấm. Đây cũng là một thủ đoạn quan trọng giúp Huyền Linh phái từ trước đến nay có thể lấn át Chân Linh phái. Có pháp bảo lò luyện đan này trong tay, Huyền Linh phái hiển nhiên vượt trội hơn Chân Linh phái về phương diện cung cấp đan dược cho tu sĩ cấp cao. Lục Bình vốn cho rằng nhận được Nạp Xuyên đỉnh đã là cơ duyên lớn của mình, không ngờ hắn lại còn có cơ hội nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh lên thành pháp bảo. Ngay khi Lục Bình đang mơ mộng về việc tương lai sẽ nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh thành pháp bảo, thì lại nghe thấy tiếng Xích Luyện Anh la hét om sòm bên ngoài phòng tu luyện, tiểu Lục, có khách quý đến. Đừng trách lão nương không nhắc nhở ngươi nhé. Lục Bình bị Xích Luyện Anh gọi từng tiếng tiểu Lục mà không biết phải làm sao. Không hiểu sao nàng lại nghĩ ra cái tên gọi như vậy. Nhưng nghe Xích Luyện Anh la lớn thế, xem ra thật sự có khách quý đến nhà, Lục Bình ngược lại có thêm vài phần tò mò. Ra khỏi động phủ, Lục Bình nhìn hai người trước mắt không khỏi sững sờ. Lục tiểu hữu còn nhận ra lão phu không? Một vị lão giả chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Lục Bình đang bước ra đón. Phía sau là một thiếu niên đang tò mò nghển cổ đánh giá động phủ của Lục Bình, chính là Loan Ngọc. Lão giả trước mắt này chính là Diễm Vô Cửu, người đã đứng ngang hàng với Hồng Diệp lão tổ trong đan hội. Lục Bình đè nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng tiến lên phía trước nói, không biết Diễm Vô Cửu tiền bối đến đây, vãn bối không ra đón từ xa, thật là thất lễ. Diễm Vô Cửu ha ha cười nói, yêu tộc ta thực sự lười thích ứng với những lễ nghi hư ảo này của nhân tộc các ngươi. Lần này ta có việc cần tiểu huynh đệ giúp đỡ, không biết tiểu huynh đệ có rảnh không? Trong lòng Lục Bình càng thêm kinh ngạc, thực sự không biết một tu sĩ dung huyết nhỏ bé như mình có thể giúp được gì cho vị cao nhân tiền bối này, nhưng vẫn cung kính mời một già một trẻ vào trong động phủ. Hồng Ưng và Ngô Nham bên cạnh nghe lão giả này tự xưng là tu sĩ yêu tộc thì đã kinh ngạc đến sững sờ. Ngay cả Nhạc Giang Thụy khi thấy Diễm Vô Cửu đến cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc. Diễm Vô Cửu khá chăm chú thưởng thức linh trà trong chén mặt trúc, nhấm nháp một lát rồi nói, tuy là linh trà thượng phẩm, nhưng có thêm mật của Tử Tinh Phong, bất kể là hương vị, linh khí hay công hiệu đều có thể sánh ngang với linh trà tốt nhất. Lục Bình vội nói, tiền bối quá khen rồi. Diễm Vô Cửu đặt chén trà xuống, chỉ vào loa ngọc bên cạnh, nói thẳng, tu sĩ yêu tộc ta không có nhiều vòng vo. Lão phu lần này đến là muốn tạm thời gửi gắm đệ tử này của ta ở chỗ ngươi, không biết tiểu huynh đệ nghĩ sao? Lục Bình có chút ngẩn người nhìn Diễm Vô Cửu, rồi lại nhìn thiếu niên nghển cổ bên cạnh. Thiếu niên cũng đang tò mò nhìn Lục Bình. Phản ứng đầu tiên của Lục Bình là từ chối. Một lát sau hắn mới lựa lời nói, không biết ý tiền bối là gì. Loan Ngọc Huynh chính là kỳ tài luyện đan, ở đâu mà không bị người ta tranh nhau cung phụng, sao lại dùng đến hai chữ gửi gắm? Khà khà, đúng là tranh đoạt, nhưng không phải cung phụng, là giết. Diễm Vô Cửu không để ý đến nghi vấn của Lục Bình, mà hỏi, tiểu huynh đệ có một con chim loan xanh phải không? Lục Bình biết Lục Cầm từng xuất hiện trong đan hội, chỉ không biết việc này có liên quan gì đến Diễm Vô Cửu, liền quay đầu vào trong phòng tu luyện gọi một tiếng. Lục Cầm đang hát trên cây đào trong thiên trung túc, nghe Lục Bình gọi liền bay ra. Loan Ngọc nhìn Lục Cầm, mắt sáng rỡ. Lục Cầm đậu trên vai Lục Bình, kêu lên, ha ha, ta biết ngươi, ta biết ngươi, ngươi cũng là một con chim loan. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn sang Loan Ngọc, thấy cậu ta ngây ngô cười, sau đó miệng cũng phát ra những tiếng kêu giống như Lục Cầm thường ngày. Lục Cầm vui mừng khôn xiết, cũng líu ríu kêu lên. Trong chốc lát, hai con chim đã trò chuyện rôm rã, cả tòa động phủ toàn là tiếng kêu của chúng. Lục Bình không ngờ thiếu niên có vẻ rụt rè đứng sau Diễm Vô Cửu lại hoạt bát như vậy. Diễm Vô Cửu cũng có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của ông ta, hiển nhiên việc Loan Ngọc và Lục Cầm có thể vui vẻ giao lưu khiến ông rất hài lòng. Vung tay ném Lục Cầm và Loan Ngọc ra ngoài sân, mặc cho hai yêu thú giao lưu với nhau, Diễm Vô Cửu quay đầu lại cười với Lục Bình, không ngờ hai đứa nhỏ này lại có thể chơi chung với nhau, lần này lão phu cũng yên tâm không ít. Lục Bình có chút thầm oán, mình còn chưa đồng ý, người ta đã yên tâm rồi. Xem ra Loan Ngọc này mình nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Diễm Vô Cửu thấy vẻ mặt của Lục Bình, già đời thành tinh như ông làm sao không biết Lục Bình đang nghĩ gì, liền nói, con chim loan nhỏ của ngươi hiển nhiên là hậu duệ của Phong Loan bộ tộc và Hỏa Loan bộ tộc của ta. Nhưng con chim nhỏ này lại có chút kỳ lạ. Thông thường, hậu duệ sinh ra từ sự kết hợp của hai tộc này đa số có tư chất rất kém, huống hồ Phong Loan vốn là tộc có tư chất kém nhất trong các tộc Loan. Nhưng tư chất của con chim nhỏ này lại khá cao, mấy chục năm công phu đã có tu vi dung huyết đỉnh phong, tuy không bằng yêu thú tốt nhất nhưng cũng không kém xa. Có điều, nếu cứ dựa vào bản năng tu luyện, e rằng sau khi nó tiến cấp đoán đan kỳ sẽ khó mà hoàn toàn mở ra ký ức truyền thừa của Hỏa Loan bộ tộc. Dù có mở ra, những gì thu được cũng sẽ rất ít ỏi. Lục Bình có chút kinh ngạc hỏi, Lục Cầm có thể mở ra ký ức truyền thừa sao? Đây không phải chỉ có định giai yêu thú mới có, hơn nữa phải là khi chúng nó tiến cấp dung huyết kỳ mới mở ra chứ. Diễm Vô Cửu tán thưởng nhìn Lục Bình một cái, nói, tự nhiên là như vậy, nhưng cũng có ngoại lệ, trường hợp của con chim loan nhỏ này chính là như thế. Ta có thể truyền cho nó một đạo bí thuật, tiện thể chỉ điểm cho nó một phen, như vậy sau khi nó tiến cấp đoán đan kỳ, ký ức truyền thừa của Hỏa Loan bộ tộc mà nó nhận được sẽ hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Sắc mặt Lục Bình biến ảo, một lúc sau mới nói, tiền bối có thể chỉ điểm cho tiểu Lục Cầm, vãn bối tự nhiên cảm kích. Nhưng tại sao tiền bối lại gửi gắm Loan Ngọc Huynh cho tại hạ? Lẽ nào có tiền bối chăm sóc, Loan Ngọc Huynh còn có nguy nan gì sao? Nếu là như vậy, vãn bối lại có năng lực gì để bảo vệ Loan Ngọc Huynh? Ba ngày sau, Diễm Vô Cửu lặng lẽ rời khỏi động phủ của Lục Bình. Trong thiên trung túc chỉ còn lại hai con chim nhỏ đang ríu rít nô đùa trên cây đào, con nhỏ hơn còn thỉnh thoảng cất tiếng hát. Lục Bình nghiêm lệnh cho Ngô Nham và những người khác không được nói cho bất kỳ ai biết tin Diễm Vô Cửu đã đến. Xích Luyện Anh thì không cần Lục Bình dặn, trực tiếp nói một câu lão nương biết ngươi muốn nói gì, yên tâm, chặn họng hắn lại. Lễ bái sư của Lý Tu Trúc được cử hành tại Thính Âm Tiểu Trúc. Ngày hôm đó, Lục Bình ngưng tu luyện, cùng Xích Luyện Anh đến xem lễ. Phụ trách tiếp khách trước Thính Âm Tiểu Trúc là Lý Mậu Lâm và Sở Đình. Thấy Lục Bình và Xích Luyện Anh đến, mắt Lý Mậu Lâm sáng lên, vội vàng ra đón, nói, Lục huynh đệ đại tài, đan hội lần này Lý gia ta đã được huynh đệ giúp đỡ rất nhiều. Lục huynh đệ có thể đến tham gia lễ bái sư của tiểu nữ, vô cùng cảm kích a, Lục Bình cười nói, Lý gia chủ nói quá lời rồi. Đan hội lần này vẫn là nhờ có lò luyện đan và địa hỏa của Sở Đình tiểu thư, vãn bối mới may mắn có thể cùng các đan sư tinh anh của các phái so tài. Ở đây còn phải cảm tạ tiểu thư Sở Đình đã không chấp chuyện cũ, ra tay giúp đỡ tại hạ. Sở Đình vốn đang suy nghĩ tìm lời để bắt chuyện với Lục Bình, nghe hắn nói vậy liền cười nói, nếu muốn cảm tạ, vậy phải có thành ý mới được. Như vậy đi, Lý sư muội sắp bái sư rồi, không biết ngươi có mang theo quà tặng không? Xem lễ vốn không có tục lệ tặng quà, ngược lại đệ tử bái sư thường phải nợ những tu sĩ đến xem lễ vài phần nhân tình. Lý Mậu Lâm sợ Lục Bình không chuẩn bị, đang định tìm cớ giúp hắn để tránh rơi vào hoàn cảnh khó xử, thì lại nghe Lục Bình cười nói, vừa hay chỗ ta có một món quà muốn tặng, làm quà mừng Lý cô nương bái vào môn hạ của Mai Chân Nhân ở Thính Âm Tiểu Trúc. Lý Mậu Lâm vốn định từ chối, nhưng Sở Đình đã nhận lấy, vừa mở ra xem vừa nói, vẫn là Lục huynh nghĩ chu đáo. Nhưng ngay sau đó, nàng có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi, này, đây chẳng lẽ là do Lục huynh mới luyện chế? Lý Mậu Lâm thấy giọng Sở Đình khác thường, liền lấy hộp ngọc trong tay nàng ra xem, thấy bên trong phong ấn một viên đan dược lấp lánh kim quang. Không phải Mỹ Kim Đan thì là gì? Lý Mậu Lâm lập tức nghĩ đến điều gì đó, hít một ngụm khí lạnh, vội vàng phong ấn lại hộp ngọc, kinh ngạc nhìn Lục Bình, hỏi câu tương tự, đây là do Lục huynh đệ mới luyện chế. Lục Bình mỉm cười nói, may mắn thôi. Lý Mậu Lâm tự nhiên biết ý nghĩa của viên đan dược này. Đây chính là viên đan dược đoán đan kỳ đầu tiên mà Lục Bình luyện chế sau khi trở thành luyện đan đại sư. Lục Bình không hề khoe khoang thành tựu của mình, nhưng lại không giấu giếm Lý gia, đây cũng là một hành động thể hiện thiện ý của hắn. Thiện ý của một vị luyện đan đại sư có ý nghĩa như thế nào, Lý Mậu Lâm trong lòng tự nhiên rất rõ. Lục Bình cũng có suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù Sở Đình từng đề nghị sau khi Lục Bình tiến cấp đoán đan kỳ sẽ phát động một cuộc tranh đấu nhắm vào Vương gia và Thủy Tinh cung đứng sau lưng họ, ý đồ trục xuất thế lực của Vương gia ra khỏi Vẫn Lạc bí cảnh, sau đó để Lục Bình thay thế. Nhưng Lục Bình tự biết, nếu trong tay mình không có thực lực đủ mạnh, chỉ dựa vào tu vi đoán đan kỳ, dù có đuổi được Vương gia, hắn cũng không thể đứng vững chân trong Vẫn Lạc bí cảnh. Đến lúc đó lại phải dựa vào sự chống lưng của Khuê Cát, như vậy thế lực mà hắn sáng lập trên đảo Thính Đào khó tránh khỏi phải nghe theo sự sắp đặt của Khuê Cát, và hắn sẽ trở thành một thế lực ngoại vi được Khuê Cát bày ra ngoài sáng. Nếu thực lực của Lục Bình đủ mạnh, hắn sẽ có thể tranh thủ được nhiều tự do và sự chủ động hơn trong việc hợp tác với Khuê Cát. Như vậy, Lục Bình có thể cố gắng hết sức để đạt được mối quan hệ hợp tác bình đẳng, chứ không phải là mối quan hệ trên dưới bị Khuê Cát lãnh đạo và khống chế. Một viên Mỹ Kim Đan, một thân phận luyện đan đại sư, không nghi ngờ gì đã tăng thêm lợi thế cho Lục Bình. Xa xa lại có tu sĩ đến, Lục Bình trả lại lò luyện đan thượng giai và địa hỏa cho Sở Đình, rồi một mình đi vào trước. Xích Luyện Anh thì ở lại, cùng Sở Đình đón khách, đồng thời líu ríu không biết hai người đang nói gì. Nhìn bóng lưng Lục Bình, Lý Mậu Lâm ngây người, nói, người này thật không đơn giản. Sở Đình đang nói chuyện với Xích Luyện Anh nghe vậy, vẻ ngạo khí trên mặt cũng thu lại không ít, dừng một chút mới nói, ta không bằng hắn. Lời này ngược lại khiến Xích Luyện Anh và Lý Mậu Lâm bên cạnh kinh hãi. Sở Đình trước nay luôn kiêu ngạo, hiếm khi coi trọng người cùng thế hệ. Lục Bình bước vào tiểu trúc, bên trong đã có hơn 10 vị khách lục tục đến. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là đoán đan chân nhân. Dù có 2-3 tu sĩ dung huyết kỳ, cũng là đệ tử vãn bối đi theo đoán đan chân nhân để mở mang tầm mắt. Một tu sĩ dung huyết kỳ như Lục Bình ở trong đó tự nhiên vô cùng nổi bật. Nhưng sau đan hội, danh tiếng của Lục Bình trong thành càng nguyên này cũng có thể coi là vang dội. Các chân nhân đang ngồi ở đây đa số là đại biểu của các thế lực phe phái trong thành, tin tức tự nhiên linh thông. Một tu sĩ như Lục Bình, sau khi tiến cấp đoán đan kỳ, việc trở thành luyện đan đại sư gần như là chuyện chắc chắn. Vì vậy, chẳng những không có tu sĩ nào tỏ ra bất mãn với sự có mặt của Lục Bình, ngược lại còn không ít người mỉm cười thể hiện thiện ý với hắn. Số chân nhân đến ngày càng nhiều, điều này khiến Lục Bình rất kinh ngạc về khả năng giao thiệp của chủ nhân Thính Âm Tiểu Trúc. Vị Mai chân nhân này hiện tại rõ ràng không dùng thân phận trong Khuê Các để gặp người, nhưng vẫn có sức hiệu triệu lớn như vậy ở thành Càn Nguyên, khiến Lục Bình có chút mong đợi về vị Mai chân nhân thần bí này. Lễ xem lễ thực ra chia làm hai loại, một loại như Lục Bình, là do Lý gia mời, xem là lễ bái sư. Nhưng lúc này, phần lớn chân nhân trong tiểu trúc rõ ràng là đến vì vị Mai chân nhân thần bí kia, xem là lễ thu đồ đệ. Đúng lúc này, từ trên lầu của Thính Âm tiểu trúc có 3 vị nữ tử phong thái xinh đẹp đi xuống. Các chân nhân trong đại sảnh đều đứng dậy chào hỏi 3 vị nữ tử này. Lục Bình lúc này mới biết 3 vị nữ tử này đều là đệ tử của Mai chân nhân, và tu vi đều trên đoán đan kỳ, điều này khiến Lục Bình không khỏi líu lưỡi. Đợi 3 nữ tử sắp xếp ổn thỏa cho các vị chân nhân trong đại sảnh, Lý Tu Trúc đã dự một vị trung niên lệ nhân mặc sa đen đi đến. Đồng hành còn có 2 vị chân nhân, đều là người quen của Lục Bình. Một vị là Tần chân nhân của Bắc Minh, còn vị kia lại chính là Diễm Vô Cửu vừa mới rời đi mấy ngày trước. Mấy ngày trước, Diễm Vô Cửu nói lần này đến thành Càn Nguyên, ngoài việc tìm người gửi gắm loan ngọc, còn là do một vị lão hữu mời. Tham gia đan hội chỉ là ông ta ngẫu hứng gặp dịp mà thôi. Bây giờ xem ra, vị lão hữu mời ông ta hiển nhiên chính là vị mỹ nhân trung niên thần bí Mai chân nhân này. Tần Chân Nhân và Diễm Vô Cửu rõ ràng không ngờ lại gặp Lục Bình ở đây. Tần Chân Nhân vì lời ám chỉ của Hồng Diệp lão tổ, còn có thể liên tưởng đến điều gì đó, còn Diễm Vô Cửu thì hơi kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là người già đời thành tinh, tia kinh ngạc đó trong mắt ông ta cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Sở Đình và Lý Mậu Lâm cũng đã trở lại đại sảnh, người xem lễ cũng đã đến đủ, lễ bái sư của Lý Tu Trúc có thể bắt đầu. Đúng lúc này, Mai Chân Nhân, Tần Chân Nhân và Diễm Vô Cửu ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh lại đột nhiên cùng lúc nhìn ra ngoài tiểu trúc. Sự khác thường của ba người đương nhiên không qua được mắt các vị chân nhân trong sảnh. Ngay cả Lục Bình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ còn có khách không mời mà đến gây rối sao? Một cơn gió nhẹ thổi vào, Lục Bình còn chưa kịp chú ý, trong đại sảnh đã có thêm một người đàn ông trung niên vóc người thon gầy. Thật là cao minh độn thuật. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện hiển nhiên khiến các vị chân nhân trong sảnh kinh hãi. Tần Chân Nhân ở vị trí chủ tọa vẻ mặt ngưng trọng, Diễm Vô Cửu ở bên kia cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng đều cảm nhận được thực lực cao cường của người đến, không biết là địch hay bạn. Mai Chân Nhân ngồi ở giữa, nhìn người đàn ông đứng trong sảnh, vẻ mặt không chút gợn sóng, như thể coi hắn không tồn tại. Nữ đệ tử đứng đầu tiên bên dưới Mai Chân Nhân, thấy người tu sĩ đến, sắc mặt đột nhiên vui mừng, môi mấp máy, như muốn gọi người đến. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn vị lão sư thờ ơ ngồi trên, đành phải nuốt lại lời sắp nói. Tất cả những điều này tự nhiên không qua được mắt người đàn ông trung niên trong sảnh. Chỉ thấy hắn gật đầu ra hiệu với nữ đệ tử kia, sau đó liền mở miệng cười với Mai Chân Nhân, mấy chục năm không gặp, phong thái của ngài vẫn như xưa a. Mai Chân Nhân nhấc mí mắt lên, nói, đến rồi thì tự tìm chỗ ngồi đi, đừng cản trở lễ bái sư của đồ nhi ta. Vị nam tử thần bí đột ngột xuất hiện này hiển nhiên có quan hệ không bình thường với Mai Chân Nhân. Vị nam tử trung niên này chân nguyên dồi dào, một tay độn thuật vừa rồi càng khiến các vị chân nhân có mặt ở đây tự thẹn không bằng. Rõ ràng là một cao thủ đoán đan hậu kỳ. Trong nhất thời, các chân nhân trong sảnh càng thêm coi trọng thính âm tiểu trúc. Sức nặng của một vị chân nhân đoán đan hậu kỳ, đối với các thế lực sau lưng những chân nhân này vẫn là rất lớn. Tần Chân Nhân hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến Hồng Diệp lão tổ, vị Mai Chân Nhân này hiển nhiên không đơn giản như bề ngoài. Diễm Vô Cửu bên cạnh thì suy tư, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Người đàn ông trung niên không hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Mai Chân Nhân, xoay người nhìn một vòng. Thấy các chỗ ngồi trong sảnh phần lớn đã bị các chân nhân chiếm, chỉ còn vài chiếc bàn ở trong góc. Hắn liền đi tới ngồi xuống, còn mỉm cười với Lục Bình bên cạnh. Mà lúc này, Lục Bình bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Theo gió lẻn vào đêm, thấm vật lặng không tiếng. Lễ bái sư tiếp tục tiến hành. Lý Tu Trúc dâng lễ bái sư là 10 viên linh thạch thượng phẩm và 100 cây linh thảo ngàn năm. Món quà này rõ ràng hậu hĩnh hơn nhiều so với quà bái sư của Lục Bình và những người khác khi còn ở Dung Huyết Kỳ. Nhưng cũng tương xứng với thân phận đoán đan chân nhân của Lý Tu Trúc. Tiếp theo là ba vị nữ đệ tử của Mai Chân Nhân và Sở Đình, mỗi người tặng cho Lục sư muội mới bái vào môn hạ một phần lễ ra mắt. Trong đó, vị nữ đệ tử lúc trước định chào hỏi người tu sĩ trung niên chính là nhị đệ tử của Mai Chân Nhân. Nàng lấy ra hai phần quà, nói là thay cho đại sư tỷ không có mặt để tặng lễ ra mắt. Mai Chân Nhân hừ một tiếng, hiển nhiên không vui lắm, nhưng cũng không ngăn cản hành vi của nhị đệ tử. Ngược lại, người tu sĩ trung niên ngồi cạnh Lục Bình lại khà khà cười khẽ hai tiếng. Đến cuối cùng, Mai Chân Nhân càng trực tiếp tặng cho Lý Tu Trúc một thanh pháp bảo phi kiếm làm lễ ra mắt, khiến các vị chân nhân có mặt ở đây chấn động. Lục Bình nhìn toàn bộ quá trình lễ bái sư, gần như là phiên bản của chính mình khi bái vào môn hạ của lão sư Huyền Linh chân nhân. Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc tầng tầng. Theo hắn biết, loại lễ bái sư này ở hải ngoại cũng chỉ có Bắc Hải còn thịnh hành, Đông Hải không có tập tục này. Sau lễ bái sư là rất nhiều những cuộc hàn huyên xã giao. Lục Bình rời khỏi thính âm tiểu trúc từ rất sớm. Người đàn ông trung niên đến cuối cùng cũng đã rời đi cùng Mai Chân Nhân sau lễ bái sư. Một lúc sau Mai Chân Nhân mới trở lại đại sảnh. Người đàn ông trung niên sau khi Mai Chân Nhân quay về, một lúc lâu sau mới đi xuống từ trên lầu, như thể đang thưởng thức phong cách kiến trúc của thính âm tiểu trúc. Sau đó, người đàn ông trung niên liền cáo biệt Mai Chân Nhân. Sau khi ra khỏi thính âm tiểu trúc, hắn tùy ý dạo bước trong thành Càn Nguyên. Khi đến một góc hẻo lánh không người, hắn mới dừng lại. Nhìn về phía sau, nói, tiểu tử, ở đây không có ai, ra đi. Cách phía sau người đàn ông trung niên không xa, Lục Bình từ một góc chất đầy đồ tạp vật đi ra. Người trung niên khá hứng thú nhìn Lục Bình, nói, một tiểu tu dung huyết lại dám theo dõi một vị đoán đan chân nhân, lá gan của ngươi cũng không tồi. Thành Càn Nguyên này tuy cấm tu sĩ tranh đấu, nhưng nếu bản chân nhân một chưởng diệt ngươi, nghĩ rằng tu sĩ Thành Càn Nguyên cũng không làm gì được bản chân nhân. Lục Bình đối với lời uy hiếp của người trung niên không hề để trong lòng, mà mỉm cười nói, tam chân tứ linh. Sắc mặt người trung niên đột nhiên biến đổi. Lục Bình thấy hoa mắt, người trung niên đã đến trước mặt hắn. Uy áp thần niệm trực tiếp giam cầm Lục Bình không thể cử động, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, sát khí lẫm liệt nói, tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Lục Bình tuy bị thần niệm và pháp lực khổng lồ của người trung niên giam cầm, nhưng uy áp thần niệm của hắn lại không có tác dụng gì với Lục Bình. Hắn vẫn mỉm cười nói, tiền bối có phải họ Lương không? Người trung niên đột nhiên buông lỏng sự giam cầm đối với Lục Bình, cười nói, tiểu tử, ngươi từ Bắc Hải đến à? Lục Bình cũng không cho rằng người trung niên buông lỏng giam cầm là đã không còn địch ý với tu vi đoán đan hậu kỳ của hắn, Lục Bình căn bản không thể trốn thoát. Vừa rồi giam cầm chẳng qua là đang thăm dò hắn mà thôi. Lục Bình cung kính thi lễ, nói, vẫn xin tiền bối tự chứng minh thân phận. Hai người muốn làm rõ quan hệ, người trung niên ở vị trí cường thế, lùi một bước trước không chỉ thể hiện thành ý, mà cũng không sợ Lục Bình giở trò gì trước mặt hắn. Người trung niên tiện tay ném một khối lệnh bài vào tay Lục Bình. Lục Bình cầm trong tay xem xét, sau đó lại thi triển vài đạo bí thuật lên lệnh bài, lúc này mới vui vẻ, đưa lệnh bài lại cho người trung niên. Người trung niên nhận lại lệnh bài, cười nói, tiểu tử, bây giờ có phải nên đến lượt ngươi tự giới thiệu không? Lục Bình thi lễ một cái, nói, Trọng Hoa môn hạ đệ tử Lục Tử Bình, bái kiến Lương Huyền Phong sư thúc. Lương Huyền Phong trợn mắt há mồm nhìn Lục Bình, có chút khó tin nói, ngươi lại chính là vị nam đệ tử mà Huyền Linh sư tỷ thu nhận đó sao? Ngươi làm sao có thể tham dự lễ thu đồ đệ của nàng? Lục Bình có chút không hiểu, đành nói, sư điệt là được mời bởi Lý gia ở Tam gia đảo đến tham gia lễ bái sư của Lý gia đại tiểu thư. Lập tức lại có chút không chắc chắn hỏi, chẳng lẽ đệ tử tham gia lễ thu đồ đệ của Mai chân nhân có gì không thích hợp sao? Lương Huyền Phong lúc này đã khôi phục lại vẻ thông dong lúc trước, nói, thì ra là vậy. Sớm nghe nói Huyền Linh sư tỷ thu một nam đệ tử, còn là một thiên tài luyện đan. Sau khi ngươi mất tích, trong phái đã náo động một trận lớn. Cũng may linh đăng thần thức của ngươi vẫn cháy, nên mới không xảy ra đại loạn. Lục Bình rời Bắc Hải mấy năm, nóng lòng muốn biết tình hình của Bắc Hải, đặc biệt là của chân linh phái sau thú triều. Nhưng Lương Huyền Phong chân nhân cũng không thường ở trong môn phái, tuy nhiên ông có đường dây tin tức, nên đã kể lại đại khái tình hình Bắc Hải những năm nay cho Lục Bình nghe. Lục Bình cũng kể lại đại khái tình hình du lịch của mình ở Đông Hải những năm qua. Lương Huyền Phong chân nhân vỗ vai Lục Bình, khen, hảo tiểu tử, thì ra đan sư Lục Cửu gây náo động lớn trong đan hội Càn Nguyên chính là ngươi à, quả nhiên không hổ là đệ tử mà Huyền Linh sư tỷ coi trọng. Lục Bình ngượng ngùng cười, nói, sư thúc, đệ tử đến Đông Hải đã lâu, không biết làm thế nào mới có thể trở về Bắc Hải. Lương Huyền Phong chân nhân ngẩn người, nói, cái này có chút khó. Truyền tống trận của chân linh phái ta ở Đông Hải được xây dựng trong Vẫn Lạc bí cảnh. Nếu là bình thường, sư thúc ta đưa ngươi về trụ sở của bản phái trong bí cảnh cũng dễ dàng. Chỉ là hiện tại sư thúc ta còn có một việc vô cùng quan trọng phải làm, trong thời gian ngắn không thể trở về bí cảnh. Mà tu vi hiện tại của ngươi cũng không thể một mình xuyên qua bí cảnh để đến tầng trong. Lục Bình ngạc nhiên nói, bản phái cũng có trụ sở ở Vẫn Lạc bí cảnh sao? Lương Huyền Phong thấy Lục Bình hỏi, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này vốn không nên cho ngươi biết, nhưng thấy ngươi sắp tiến giai đoán đan kỳ, đến lúc đó những chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Trung tâm của Vẫn Lạc bí cảnh là một mỏ linh thạch khổng lồ duy nhất ở hải ngoại. Xung quanh việc tranh đoạt mỏ linh thạch khổng lồ này cùng với một số mỏ linh tài phụ trợ khác, các đại phái ở hải ngoại đã hình thành một hệ thống phân phối đối lập và cân bằng. Chân linh phái ta tự nhiên cũng có một vị trí trong đó, trên một hòn đảo cỡ trung, có thiên tượng lão tổ của phái ta trấn thủ. Trên đảo có truyền tống trận đến Bắc Hải. Chỉ là hòn đảo này ở tầng trong của bí cảnh, lại ở phía Bắc, đường đi nguy hiểm vô cùng, không có tu vi đoán đan trung hậu kỳ, rất khó đi qua. Lục Bình không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi, sư thúc lần này đến Bắc Hải, có chỗ nào đệ tử có thể giúp sức không? Lương Huyền Phong chân nhân nhìn Lục Bình, có chút thất vọng, nói, chuyện này quan hệ đến tương lai ta có thể tiến giai pháp tướng kỳ hay không? Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Nếu trong 3 năm nữa ngưng kết được kim đan, ngược lại có thể giúp được việc. Nếu đến lúc đó ngươi thành tựu kim đan, hãy đến Ngân Kiếm Đảo dưới quyền của Liệt Thiên Kiếm Phái tìm ta, đến lúc đó nói không chừng cũng có phần tốt cho ngươi. Tạm biệt Lương Huyền Phong, Lục Bình có chút ủ rũ trở về động phủ đã thuê. Xích Luyện Anh ở lại thính âm tiểu trúc, nghe nói sau lễ bái sư, Mai chân nhân còn mở đàn giảng pháp cho các đệ tử trong môn. Xích Luyện Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hơn nữa nàng cũng muốn chuẩn bị cho việc đột phá đoán đan kỳ. Lục Bình thì tò mò về mối quan hệ giữa Xích Luyện Anh và Mai chân nhân, hai người không phải sư đồ, nhưng Xích Luyện Anh lại có tư cách nghe giảng đạo pháp trong môn hạ của Mai chân nhân. Lại nghĩ đến lúc chia tay, Xích Luyện Anh hùng hồn tuyên bố, "Tiểu Lục, đợi lão nương ngưng tụ thành kim đan, đến lúc đó có chuyện gì không giải quyết được, lão nương ta bao tất." Lục Bình thấy buồn cười, nữ tử này vẻ ngoài liều lĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng khôn khéo. Lục Bình cũng không đoán được Xích Luyện Anh đi theo bên cạnh mình rốt cuộc là vì cái gì, bởi vì nàng trông hoàn toàn không giống nội gián mà khoe các cài vào bên cạnh hắn. Ngược lại, Lương Huyền Phong chân nhân trước khi đi, Do dự một lát mới Trịnh Trọng dặn dò Lục Bình không nên tiếp cận Mai Chân Nhân, khiến Lục Bình vô cùng kinh ngạc và cảm thấy có điều bất thường. Lục Bình nghi ngờ Mai Chân Nhân có lẽ cũng là một vị chân nhân tiền bối của bản phái, muốn hỏi thăm nội tình của bà, nhưng Lương Huyền Phong chân nhân lại xua tay, nói, những chuyện này ngươi biết không có lợi, cũng không nên do ta nói cho ngươi biết. Tóm lại đừng quá tiếp cận bà ta, càng không nên nhắc đến việc ngươi là đệ tử chân linh phái. Dặn dò xong Lục Bình, Lương Huyền Phong chân nhân mới thì thầm tự nói, bà nội nó, toàn là yêu nghiệt. Vốn còn muốn nhờ bà ta giúp một tay, không ngờ bà ta thu đồ để xong liền muốn bế quan đột phá pháp tướng kỳ, lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Lục Bình còn muốn hỏi thêm, nhưng Lương Huyền Phong chân nhân như cố ý không cho hắn cơ hội, quay người một cái đã không thấy bóng dáng. Lục Bình vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi rời Bắc Hải, Khương Huyền Lâm sư tổ vừa đột phá pháp tướng kỳ, lão sư Liễu Huyền Linh chân nhân cũng đang làm những chuẩn bị cuối cùng. Vừa rồi lại nghe từ Lương Huyền Phong sư thúc, Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái cũng đã thành tựu pháp tướng, còn hẹn ước chiến với Khương Huyền Lâm sư tổ, nhưng lại đại bại trở về, một lần nữa kinh động toàn bộ Bắc Hải. Bây giờ Diễm Vô Cửu cũng vì muốn đột phá pháp tướng kỳ, không rảnh bận tâm đến tranh đấu trong tộc mà gửi gắm loa ngọc cho Lục Bình. Mai chân nhân cũng muốn bế quan. Lương Huyền Phong sư thúc cũng đang bôn ba vì cơ duyên đột phá pháp tướng kỳ. Những tu sĩ cấp cao mà hắn quen biết dường như đều đang nỗ lực hướng tới pháp tướng kỳ. Đây là trùng hợp hay thật sự có chuyện gì sắp xảy ra? Nếu thật sự có chuyện gì sắp xảy ra mà có thể khiến những tu sĩ cấp cao này thận trọng như vậy, đó tất nhiên phải là đại sự kinh thiên động địa liên quan đến toàn bộ giới tu luyện. Nghĩ đến Bắc Hải, Lục Bình không khỏi nhớ tới Hồ Lệ Lệ. Nữ tử này quả nhiên không phụ kỳ vọng, hiện đã được sư phụ của nàng, đồng môn sư muội của Liễu Huyền Linh chân nhân là Huyền Thần chân nhân thu làm đệ tử thân truyền nhập thất. Huyền Thần chân nhân còn đại náo Viên gia và Lãnh gia, nhưng hai nhà Đoán Đan chân nhân lại không hiểu sao không xuất hiện ngăn cản. Lời đồn nói là bị một mình Liễu Huyền Linh chân nhân chặn trong động phủ không ra được. Nhưng chi tiết cụ thể của sự việc, Lục Bình lại không thể biết hết. Về chuyện của Lãnh Thiến và Viên Chim, Lương Huyền Phong chân nhân hiển nhiên cũng không quan tâm. Nhưng theo Lục Bình thấy, chuyện Viên gia tư thông ngoại địch, hãm hại Lục Bình, vì không có chứng cứ, Hồ Lệ Lệ cũng nhiều nhất chỉ là nhắc nhở Liễu Huyền Linh chân nhân đề phòng. Bằng không, người đại náo Viên gia và Lãnh gia sẽ không phải là Huyền Thần chân nhân, mà là Liễu Huyền Linh chân nhân ẩn mình sau màn. Lục Bình đang mải mê suy nghĩ, rõ ràng đã buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, ở trong thành Càn Nguyên này, hắn cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Do đó, Lục Bình không hề chú ý rằng con phố hẻo lánh mà mình đang đi đã sớm không còn bóng người qua lại. Con phố vắng tanh chỉ còn lại tiếng bước chân của Lục Bình. Hắn bỗng giật mình kinh hãi, dừng bước nhìn quanh, đã thấy một tầng màn sáng như sóng nước bao trùm toàn bộ con đường này. Thần niệm của Lục Bình như thủy ngân, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lại bị tầng màn sáng này kìm hãm chặt chẽ bên trong trận pháp. Lục Bình đưa tay chém sang bên trái, Kim Lân kiếm đột ngột xuất hiện trong tay, thuận thế chém xuống. Tông một tiếng vang giòn, một tu sĩ áo xám che mặt vẫn duy trì tư thế dùng pháp khí trong tay đỡ Kim Lân kiếm, bị Lục Bình một kiếm chém ra khỏi trạng thái ẩn thân. Ngay sau đó, tu sĩ che mặt hai mắt lộ vẻ kinh hãi, một ngụm máu tươi phun ra, chiếc khăn che mặt vì thấm máu đã biến thành màu tím đỏ. Kim Lân kiếm ngay lập tức vung về phía sau, mấy chục đạo kiếm ảnh dày đặc lấp kín con phố phía sau. Ba tên tu sĩ chật vật thoát khỏi trạng thái ẩn thân, chống đỡ công kích của Lục Bình. Đúng lúc này, lại có ba người lao nhanh tới, pháp khí trong tay vừa tế lên, giữa không trung đột nhiên lóe lên một bóng roi thanh, một lam, một trắng, mạnh mẽ nện lên ba cái pháp khí. Ba pháp khí nhất thời mất đi sự khống chế, bay xa tít. Ba tên tu sĩ cố gắng khống chế lại pháp khí, đã thấy ba bóng roi ập tới. Ba người vội vàng từ bỏ ba pháp khí bị đánh bay, liên thủ tạo thành một trận thế đơn giản, tạm thời ngăn cản ba bóng roi. Liên tiếp ba đòn nghiêm trọng nện vào cùng một vị trí trên tấm khiên, làm cho tấm khiên thượng da che chắn trước mặt ba người rung mạnh, biến hình, rồi vỡ vụn. Người đứng đầu thần thức và pháp lực đều bị trọng thương, một ngụm máu tươi chưa kịp phun ra, một vệt bóng roi màu trắng đã đi trước một bước đánh vào người kẻ này. Hai người còn lại lúc này mới nhìn rõ bóng trắng lại là một con rắn nhỏ màu trắng dài ba thước. Kẻ bị thương, một ngụm máu tươi cuối cùng vẫn không phun ra được, chỉ phun ra hai khối băng đỏ tươi, rồi cứng đờ ngã xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Hai người còn lại còn chưa tỉnh lại sau cơn kinh hãi, hai con rắn nhỏ một la một thanh còn lại đã vẽ ra những quỹ đạo uốn lượn trên không trung, lao về phía họ. Lúc này, ba tên tu sĩ dự định đánh lén Lục Bình từ phía sau, đã có hai người bị hắn chém đầu, chỉ còn lại một tên đang chống cự ngoan cố, nhưng đã sớm lúng cuống tay chân, hoàn toàn không phát hiện một viên gạch lớn sau lưng hắn đã bay lên cao, rồi mạnh mẽ hạ xuống. Bốp một tiếng, ngay cả Lục Bình cũng thấy đau thay cho kẻ đó. Tên tu sĩ kia lập tức hai mắt trợn ngược, lộ ra một mảng lòng trắng lớn, thẳng tắp ngã về phía trước. Đúng lúc này, Lục Bình lại một lần nữa cảm nhận được một luồng sát khí lạnh gáy, thẳng tắp nhắm vào sau lưng hắn. Lại còn có Đoán Đan chân nhân mai phục. Lục Bình không kịp nghĩ nhiều, Kim Lân kiếm tụ lại, chân nguyên nhất mạch kiếm ngưng tụ, chém về phía pháp khí đang lao tới từ phía sau, đồng thời tay trái bất giác phối hợp với kiếm quyết trong tay, khẽ động. Vẫn là trang phục áo xám che mặt, nhưng tu sĩ xuất hiện lần này toàn thân chân nguyên cuồn cuộn, hiển nhiên là tu vi đoán đan kỳ. Ồ, lại là một pháp bảo, ta muốn nó. Sát thủ áo xám vui vẻ nói. Tiếng kim loại va chạm chói tai liên tục vang lên, kiếm khí phun ra, kiếm quang bay lượn tứ phía. Lục Bình liên tiếp lùi lại mấy bước, sắc mặt vì pháp lực hao tổn và đối thủ mạnh mẽ mà có vẻ hơi trắng bệch. Tu sĩ đoán đan tầng 2, tu vi tuy tương đương với Cẩm Lễ chân nhân, nhưng thực lực lại hơn xa Cẩm Lễ chân nhân lúc bị thương nặng. Lại có thể đỡ được một đòn của ta mà không chết. Chân nhân áo xám che mặt vẻ mặt dữ tợn, giọng nói méo mó, làm sao có thể, không thể để ngươi sống sót. Đưa tay triệu hồi phi thương vừa va chạm với Kim Lân kiếm, cũng là một pháp bảo, chân nhân áo xám che mặt lại muốn ra tay lần nữa. Đúng lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Thì ra hai người còn lại cũng đã bị Lục Thanh và Lục Hải hạ gục. Nhìn một kẻ toàn thân xương thịt chia lìa, một kẻ toàn thân bị ăn mòn một nửa, cộng thêm kẻ bị Lục Linh giết lúc đầu đã vỡ thành vụn băng, khóe mắt chân nhân áo xám che mặt giật giật, nói, các hạ thủ đoạn thật ác độc, nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phi thương quanh thân linh quang sáng rực, một bóng thương khổng lồ bay lên trời, mũi thương sắc bén xa xa chỉ về phía Lục Bình. Mũi thương hơi rung động, như thể đã phong tỏa tất cả đường thoát của hắn. Lục Bình không sợ mà còn vui mừng, nở một nụ cười quỷ dị với chân nhân che mặt. Chân nhân che mặt trong lòng kinh hãi, thầm kêu không ổn, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt như tiếng vải rách, một thanh phi kiếm như ẩn như hiện đã xé rách màn sáng của trận pháp đang giam cầm nơi đây, ngay lúc hắn đang toàn lực đối địch với Lục Bình. Chân nhân áo xám che mặt vốn đang định toàn lực ra tay, khiến linh khí vốn đã chấn động trở nên càng thêm cuồng bạo bất an. Lần này trận pháp đột nhiên bị phá hủy, hầu như 1/3 thành càn nguyên đều biết có người đang liều mạng tranh đấu trong thành, hơn nữa còn là cao thủ đoán đan kỳ. Tên khốn nào dám đấu pháp trong thành? Một tiếng gầm phẫn nộ từ xa truyền đến, hiển nhiên việc động thủ không chút kiêng dè như vậy trong thành càn nguyên đã chọc giận các chân nhân của Bắc Minh. Hơn nữa, nghe giọng thì vị chân nhân Bắc Minh đang đến này không phải là người dễ tính. Coi như ngươi may mắn. Chân nhân áo xám che mặt qua cuộc giao thủ ngắn ngủi, rõ ràng biết không thể hạ gục Lục Bình trong thời gian ngắn. Hắn xoay người lẫn vào trong hẻm nhỏ, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Lục Bình thu tam linh vào túi linh thú. Đại bảo dùng gạch đập ngất tên tu sĩ kia đã sớm nhặt lại 7 cái túi trữ đồ. Lục Bình có ý định bắt sống kẻ đó mang đi, nhưng pháp khí thiên trung túc lại để ở động phủ, đành phải một kiếm giết chết tên tu sĩ, sau đó thu liễm khí tức quanh thân, cũng lẫn vào hẻm nhỏ biến mất. Trên bầu trời, một đạo hào quang màu đỏ vụt một tiếng rơi xuống hiện trường đấu pháp. Nhìn 7 bộ thi thể trên mặt đất, vị chân nhân râu quai nón mặt đen như đáy nồi. Sau đó lại có mấy đạo độn quang rơi xuống bên cạnh ông ta, cùng ông ta tìm kiếm hung thủ giết người. Lúc này Lục Bình đã sớm trà trộn vào đám người trên con phố khá phồn hoa. Liên tiếp có những luồng thần niệm khổng lồ bao trùm con phố để rà soát các tu sĩ khả nghi, nhưng tu vi dung huyết kỳ của Lục Bình hiển nhiên không hề gây chú ý cho người điều tra. Không nói đến việc vụ đấu pháp này gây ra chấn động lớn trong thành Càn Nguyên, lúc này Lục Bình đã sớm trở về động phủ của mình. Tuy nhiên, sau khi các chân nhân của Bắc Minh thu dọn hiện trường và rời đi, tại một ngõ hẻm bên hông con phố nhỏ này, hai tu sĩ vóc người gầy gò như người không xương, đã mạnh mẽ lách mình ra từ một ô cửa sổ bị đóng chặt. Có thể xác nhận được những khí tức này không? Người nói là tu sĩ mặc áo trắng bên trái. Yên tâm, khí tức của đám tu sĩ áo cát đó, lão Hắc ta đã sớm ghi nhớ. Đáng tiếc là nhóm người còn lại đi quá nhanh, khí tức của Bích Hải Linh Xà cũng biến mất một cách quỷ dị. Xem ra nhóm người kia hoặc là có bí thuật ẩn giấu hành tung, hoặc là có loại đan dược kỳ môn tương tự. Lão Hắc, ngươi chắc chắn là khí tức của Bích Hải Linh Xà đã xuất hiện ở đây. Tu sĩ áo đen, lão Hắc, liếc tu sĩ áo trắng một cái rồi nói, khứu giác của lão Hắc ta mà ngươi còn không tin sao? Bằng không gọi ngươi tới đây làm gì? Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã đến chậm một bước. Tu sĩ áo trắng nghi hoặc nói, không đúng, chưa từng nghe nói có ai nhà họ Sở đến nhân tộc, càng không nghe nói họ muốn đến Bắc Minh này. Lão Hắc khà khà cười nói, ai mà biết được. Xem từ khí tức lưu lại, tu vi của Bích Hải Linh Xà cũng không cao, có lẽ lại là con cháu nhà nào trộm chạy ra ngoài cũng không chừng. Nhà họ Sở lại không phải chưa từng xảy ra chuyện này. Trước kia có hai đứa trẻ chạy ra ngoài bị tên công tử bột nhà họ Diễm làm thịt rắn nấu canh, hai nhà vì thế mà kết thâm thù. Đúng là đáng tiếc, nếu có thể tìm được mấy con Bích Hải Linh Xà này, có khi chúng ta lén trộm huyết mạch của chúng, tu vi nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Tu sĩ áo trắng lộ vẻ tham lam. Đừng có mơ mộng. Chưa nói đến tu vi của mấy con Bích Hải Linh Xà này thấp, huyết mạch có dùng được cho chúng ta hay không? Cứ cho là may mắn trộn được huyết mạch đi, ngươi nghĩ có thể giấu được nhà họ Sở sao? Sau này trong xà tộc e rằng sẽ không còn chỗ cho hai huynh đệ ta ẩn thân nữa. Nghe lão Hắc cảnh cáo, sắc mặt tu sĩ áo trắng biến đổi, gượng cười nói, chỉ là đùa chút thôi, sao dám thật sự ra tay với Bích Hải Linh Xà. Nhưng bây giờ chúng ta làm sao đây? Đã phát hiện tung tích Bích Hải Linh Xà trong Càn Nguyên Thành, có muốn báo cho nhà họ Sở không? Tất nhiên là phải báo, nhưng chúng ta cũng phải làm rõ thân phận của đám tu sĩ áo cát này trước đã. Dám ra tay với Bích Hải Linh Xà, nhà họ Sở không chừng lại nổi giận cho xem. Về đến động phủ, Lục Bình tự nhiên không biết tin tức Bích Hải Linh Xà xuất hiện ở Càn Nguyên Thành đã truyền đến yêu tộc. Lúc này trong động phủ của hắn đã có một vị khách chờ từ lâu. Kiều bang chủ đại giá quan lâm, vãn bối không ra đón từ xa, thất lễ quá. Bang chủ Ô Sơn bang Kiều Chính Ngạn thấy Lục Bình khách sáo như vậy, vội xua tay cười nói, Lục huynh đệ chiết sát lão phu rồi. Hiện tại trong Càn Nguyên Thành, ai mà không biết đại danh của Lục huynh đệ. Hai chúng ta cứ xưng hô ngang vai phải lứa là được, hai chữ tiền bối, lão phu không dám nhận đâu. Lục Bình không câu nệ những lễ nghi này, bèn hỏi, không biết cương thế của Kiều công tử có gì không ổn. Mấy ngày nay bận nhiều việc, đã trì hoãn việc luyện đan cho công tử. Kiều Chính Ngạn thấy Lục Bình chủ động nhắc tới chuyện luyện đan, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nói, cương thế vẫn vậy thôi, bao năm nay đều đã qua, cũng không vội mấy ngày này. Lục Bình nhận lấy túi trữ vật Kiều Chính Ngạn đưa, bên trong đã chuẩn bị 3 phần linh thảo để luyện chế linh thủy dựng mạch đan, đồng thời còn có một chiếc bát ngọc chứa đầy một bát linh thủy trong vắt. Đây là linh minh thanh thủy. Lục Bình có chút kinh ngạc hỏi. Kiều Chính Ngạn mỉm cười nói, Lục huynh đệ quả là kiến thức uyên bác. Người ta đều nói luyện đan sư là nhóm người có kiến thức rộng nhất trong giới tu luyện, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lục huynh đệ muốn luyện chế loại kỳ đan này, theo như đan phương nói, một loại linh thủy cao cấp là vật cần chuẩn bị. Linh minh thanh thủy này chính là một loại thiên địa kỳ vật mà Ô Sơn bang chúng ta vô tình có được. Tuy không sánh được với thiên địa linh thủy, nhưng ta nghĩ để dưỡng luyện linh đan thì cũng đủ rồi. Nếu Lục huynh đệ có thể luyện chế ra linh đan, số linh thủy này tự nhiên sẽ là thù lao cho lần ra tay này của Lục huynh đệ. Lục Bình nhìn bát linh thủy, lại nhìn Kiều Chính Ngạn, cười nói, được thôi, loại linh thủy này quả thực có tác dụng lớn đối với tại hạ sẽ không khách sáo nữa. Thời gian sắp tới, tại hạ sẽ ở lại Càn Nguyên Thành, nếu Ô Sơn bang có việc gì cần đến tiểu đệ, cứ việc mở lời. Kiều Chính Ngạn nhận được lời hứa của Lục Bình thì vui mừng không xiết, nhưng Lục Bình lại không để ý lắm. Tìm hắn chẳng qua cũng chỉ vì luyện đan, hiện tại có Nhạc Giang Thụy ở đây, nhân tình như vậy không kiếm thì phí. Tiễn Kiều Chính Ngạn đi, sắc mặt Lục Bình trầm xuống, bắt đầu suy tính xem rốt cuộc là ai có thù hận lớn với mình như vậy, lại dám bất chấp nguy hiểm đắc tội với Bắc Minh để ám sát mình ngay trong Càn Nguyên Thành, thậm chí còn phái cả một vị đoán đan chân nhân. Nhưng xem ra, vị đoán đan chân nhân kia hiển nhiên không ngờ Lục Bình lại khó giải quyết đến thế, bằng không cũng sẽ không đợi đến khi Lục Bình liên tiếp giết chết thuộc hạ của mình mới vội vàng ra tay, cho Lục Bình cơ hội kéo dài thời gian. Nếu người này ngay từ đầu đã toàn lực ra tay, Lục Bình thật sự khó liệu sống chết. Điều duy nhất đáng lo là ba linh đã bị người này nhìn thấy, không biết người này có nhận ra thân phận Bích Hải Linh Xà của chúng không. Nhưng xét theo kiến thức của một đoán đan chân nhân, Lục Bình tốt nhất vẫn nên chuẩn bị cho việc thân phận Linh Xà bị bại lộ. May mà đây là Càn Nguyên Thành, cho dù có yêu tộc tìm đến cửa cũng không dám gây chiến. Linh Minh Thanh Thủy tuy cũng là một loại thiên địa kỳ vật, nhưng đáng tiếc là không thể dung hợp vào hộ thân cương khí của Lục Bình. Hộ thân cương khí của hắn hiện chỉ cần dung hợp thêm một loại thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy nữa là có thể thành tựu tiểu thần thông thủy mạch chân cương. Tuy nhiên, công dụng thực sự của Linh Minh Thanh Thủy lại không nằm ở phương diện này. Tam Thanh Chân Đồng, đây là một loại tiểu thần thông Lục Bình nghe được từ Hồ Lệ Lệ. Tiểu thần thông này có thể nhìn thấu hư ảo, đối với tu sĩ tu tập trận pháp mà nói là cực kỳ quan trọng. Mà để luyện thành thần thông này, ít nhất phải dùng 3 loại thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy có tác dụng thanh mục tỉnh thần để gột rửa hai mắt trong thời gian dài mới có thể đạt được. Linh Minh Thanh Thủy chính là một trong những thiên địa kỳ vật thích hợp nhất. Bát Linh Minh Thanh Thủy này nhìn qua chỉ vừa đủ cho hai người dùng để gột rửa hai mắt, Lục Bình sao nỡ dùng để luyện đan. Vạn Độc Tương cũng là thiên địa kỳ vật, nhưng thứ đó dùng để luyện đan thì trừ phi là để hại người như Hắc Ngục Độc Hỏa. Còn khối thiên địa linh thủy trong Vạn Độc Tương, Lục Bình đến giờ vẫn chưa biết là linh thủy gì, nhưng ngâm lâu trong Vạn Độc Tương, Lục Bình tự nhiên cũng không dám mạo hiểm. Vậy là chỉ còn lại ao nhỏ Quỳ Thủy Tinh Hoa trong Thiên Trung Túc đã bị Lục Bình dùng hơn phân nữa. Vốn trong ao nhỏ này Lục Bình còn ném vào 3 viên cửu phẩm Bạch Ngọc Liên Tử, hiện tại e là đến nảy mầm cũng không có, Lục Bình liền không còn kiên kỵ gì nữa, 1/3 Quỳ Thủy Tinh Hoa còn lại lần nữa bị hắn lấy đi 1/3. Linh Thủy Dựng Mạch Đan. Đây là một phương thức luyện đan kỳ lạ vận dụng linh thủy. Khi Lục Bình nhìn thấy đan phương này, trong lòng liền dâng lên niềm vui sướng khôn cùng, đây tuyệt đối là sự ra đời của một trường phái luyện đan mới. Luyện đan phải dùng hỏa, đây là thường thức của giới tu luyện. Do đó, Luyện đan sư trong giới tu luyện tuyệt đại đa số đều tu luyện công pháp thuộc tính hỏa hoặc mộc. Điều này giúp luyện đan sư rất nhiều trong việc khống chế hỏa hầu và quen thuộc dược tính. Người như Lục Bình, lấy công pháp thuộc tính thủy để đạt được thành tựu luyện đan thuật như hiện nay, có thể nói là dị số trong giới tu luyện. Trong đó, tinh lực hao tổn, tổn thất cùng với cơ duyên kỳ ngộ thực không thể kể hết cho người ngoài. Đan phương linh thủy dựng mạch đan này, lấy linh thủy luyện đan, trong mắt một vài luyện đan sư nông cạn quả thực là hoang đường. Còn một số luyện đan sư có kiến thức tuy có thể nhìn ra giá trị trong đó, nhưng công pháp bản thân tu luyện lại không thể khống chế linh thủy để luyện chế loại đan dược này. Trừ phi bọn họ có thể giống như Lục Bình năm đó dựa vào công pháp thuộc tính thủy để khống chế Lam Linh Hỏa luyện đan, một lần nữa hao tốn thời gian dài, dùng công pháp thuộc tính hỏa khống chế linh thủy, trải qua vô số lần nổ lò tổn thất để đưa linh thủy luyện đan thuật này lên một tầm cao mới. Đương nhiên, cũng không loại trừ một số đan sư lòng có ý riêng, cố ý chỉ trích loại đan phương này hoang đường. Dù sao một trường phái luyện đan mới ra đời, tất nhiên sẽ tạo ra một cú sốc mới đối với các luyện đan sư. Huống chi trường phái luyện đan này còn khiến cho những tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy trước đây tuyệt đối vô duyên với nghề luyện đan cũng có cơ hội trở thành đan sư. Đây là điều mà một số luyện đan sư tuyệt đối không muốn nhìn thấy, càng không nguyện đối mặt. Đây cũng là sự hẹp hòi và cố chấp của các luyện đan sư. Nhưng mà, phương thức luyện đan mới mẻ này đối với Lục Bình mà nói, dường như là chuẩn bị riêng cho hắn, quả thực là trời sinh một cặp. Dùng linh thủy luyện chế đan dược, so với dùng linh hỏa luyện chế, tuy thiếu đi hiệu quả tức thời, nhưng lại có khả năng ôn dưỡng hồi phục lâu dài. Đối với tu sĩ bị thương nặng lâu ngày khó lành, thân thể suy yếu thì vô cùng thích hợp. Bởi vì loại tu sĩ này do thân thể tổn thương lâu ngày, thường khó chịu được sự xung kích của dược lực mạnh. Quỳ thủy tinh hoa được Lục Bình dễ dàng điều khiển, từng chút một tinh luyện dược lực của linh thảo trong lò luyện đan. Sau đó, Lục Bình lại dùng tinh luyện thuật để tinh luyện, cô đọng dược lực từ trong linh thủy, đồng thời dung luyện một phần quỳ thủy tinh hoa vào đó. Mấy viên đan dược mềm mại như một giọt nước, có thể tùy ý biến hóa hình dạng mà không vỡ đã được luyện chế thành công. Kiều Chính Ngạn đã chờ sẵn ở đây vô cùng mừng rỡ, vội vàng mang đan dược về. Mấy tháng sau, thiếu chủ Ô Sơn Bang bị liệt mấy năm do tu luyện tẩu hỏa nhập ma đã hồi phục một cách kỳ diệu và thuận lợi tiến giai đoán đan kỳ. Ngay sau đó, Ô Sơn Bang bùng phát nội loạn. Bang chủ Kiều Chính Ngạn liên hợp với một vị đường chủ đoán đan kỳ khác, chỉ trích đường chủ phản loạn âm mưu cướp ngôi bang chủ, ý đồ mưu hại thiếu chủ Ô Sơn Bang vừa tiến giai đoán đan kỳ. Đường chủ phản loạn nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau khi dẹp yên phản loạn, chức vị đường chủ của đường đó do con trai Kiều Chính Ngạn là Kiều Kiệt Vĩ đảm nhiệm. Mà lúc này Lục Bình đang thả bầy ong trong linh thảo viên của Ô Sơn Bang. Bầy tử tinh phong lúc này đã hoàn toàn tiến cấp luyện huyết trung kỳ, ông chúa càng đạt đến luyện huyết hậu kỳ. Sau khi tạo thành đạo binh đại trận, hơn 200 con tử tinh phong đủ sức chống lại tu sĩ dung huyết trung kỳ. Nhưng nếu muốn để bầy tử tinh phong này sinh sôi mở rộng, còn phải chờ ông chúa đạt đến dung huyết kỳ. Nhạc Giang Thụy từ xa đi tới, nhìn hơn 200 con tử tinh phong bay lượn trong linh thảo viên, trên mặt thoáng hiện vẻ hâm mộ. Lục Bình xoay người hỏi, luyện xong rồi à, chỉ là chút đan dược chữa thương vặt vãnh thôi. Cuộc phản loạn của Ô Sơn Bang lần này dẹp yên rất nhanh chóng, ngoài việc mất một vị đường chủ đoán đan kỳ, cũng không tổn thương quá nhiều nguyên khí. Ngược lại là ngoài đan dược chữa thương, ngươi còn đáp ứng luyện chế cho họ một lượng lớn đan dược tu luyện. Một Ô Sơn Bang nho nhỏ có đáng để ngươi đầu tư nhiều như vậy không? Chuyện sau này ai mà nói trước được. Dù sao linh thảo cũng là họ cung cấp, chúng ta lại chẳng mất gì. Lục Bình thờ ơ cười. Cảm tình không phải ngươi ra tay luyện đan. Nhạc Giang Thụy rất bất mãn với hành vi bắt hắn làm cu li của Lục Bình. Người hầu mà, Lục Bình cười xấu xa, đương nhiên phải có giác ngộ của người hầu. Tại động phủ địa giai, Lục Bình lần nữa giao cho Ngô Nham 360.000 linh thạch để hắn đi gia hạn thêm một năm. Hồng Ưng mang theo lượng lớn linh thảo thu mua được trong thời gian này ở Càn Nguyên Thành, hộ tống Nhạc Giang Thụy trở về bí cảnh Vẫn Lạc, đồng hành còn có Xích Luyện Anh đã tiến giai đoán đan kỳ. Tu sĩ khi tu vi đạt đến dung huyết đỉnh phong là có thể thử đột phá đoán đan kỳ, nhưng tuyệt đại đa số người thử đều thất bại. Vì vậy, phần lớn tu sĩ ở giai đoạn này đều muốn chậm lại một chút để xây dựng nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, Lục Bình hiển nhiên lại càng muốn tốt hơn nữa, hắn lần nữa trì hoãn bước chân xung kích đoán đan kỳ. Có Nhạc Giang Thụy, một lao động miễn phí, Lục Bình không còn phải tự mình luyện chế các loại đan dược tu luyện dung huyết hậu kỳ nữa. Đặc biệt là sau khi có được ba ngọc linh đan trong đan hội, tu vi của Lục Bình vẫn tiến bộ chậm rãi mà vững chắc. Việc luyện chế Thác Nguyên đan, Nhận Mạch đan và Thuần Huyết đan, Lục Bình đều không để Nhạc Giang Thụy ra tay. Mặc dù thiếu đi lò luyện đan thượng giai của Sở Đình, nhưng việc luyện chế thành công Mỹ Kim đan không nghi ngờ gì đã giúp luyện đan thuật của Lục Bình tiến thêm một bước. Đổi sang Lam Linh Hỏa, dưới sự trợ giúp của Bạo Linh Quyết mới có được, tỷ lệ thành đan của Lục Bình vẫn duy trì ở mức 5-6 phần. Nếu Lục Bình không nỡ dùng sữa ông chúa tự tin, tỷ lệ thành đan của hắn rất có thể sẽ giống như Chu Sông của Bắc Minh, đạt đến 7 phần. Đáng tiếc là những loại đan dược củng cố căn cơ cho tu sĩ dung huyết kỳ này cực kỳ kén chọn, tu sĩ dùng nhiều nhất 3 viên là không còn hiệu quả. Sau khi Lục Bình dùng nhận mạch đan và thác nguyên đan, đều có tác dụng rất lớn. Độ dẻo dai của huyết mạch và độ tinh thuần của pháp lực đều có không gian tăng lên rất nhiều. Điều này cũng khiến Lục Bình kéo dài thêm nửa năm tu luyện. Sau khi lần nữa tu luyện pháp lực trong cơ thể đến mức bảo hòa, Lục Bình phát hiện độ tinh thuần pháp lực trong cơ thể trực tiếp tăng thêm 1/3. Lần này, cho dù Lục Bình có sử dụng bản mệnh nguyên thần đại trận, cũng sẽ không giống như trận đại chiến với Cẩm Lễ chân nhân, chỉ mấy hiệp đã vì pháp lực không đủ mà mệt đến hộc máu trọng thương. Phải biết, bản mệnh nguyên thần đại trận của Lục Bình còn chưa hoàn thiện, một khi hoàn thiện, việc điều khiển bộ pháp khí này sẽ tiêu hao pháp lực khổng lồ hơn nữa. Việc sử dụng thuần huyết đan lần nữa chứng minh sự quỷ dị trong huyết mạch của Lục Bình. Tác dụng chủ yếu nhất của thuần huyết đan là tinh lọc pháp lực. Nếu nói thác nguyên đan có thể làm pháp lực tu sĩ trở nên tinh thuần, thì thuần huyết đan lại thiên về hai chữ tinh lọc. Nhưng khi Lục Bình dùng thuần huyết đan, dược lực tinh khiết sau khi tan vào huyết mạch của hắn lại không hề có tác dụng gì, dường như sự tinh khiết của huyết mạch Lục Bình đã không cần đến thuần huyết đan nữa. Toàn bộ dược lực của thuần huyết đan sau khi theo pháp lực của Lục Bình lưu chuyển một vòng trong huyết mạch, ngoài phần linh lực có ích cho tu luyện được luyện hóa thành pháp lực, phần dược lực còn lại đều bị lãng phí. Lục Bình nghĩ mãi không ra nên cũng không nghĩ nữa, hắn lật tay lấy ra một bình ngọc tinh từ trong những trữ vật, bên trong chỉ có 3 viên đan dược màu tím. Thất bộ văn đan. Đây là đan dược Lục Bình luyện chế thành khi ở đảo Ba Gia, dùng 2 phần linh thảo do nhà họ Lý cung cấp. Lúc đó vì Sở Đình đến, Lý Mộ Lâm cha con không mấy tin tưởng vào luyện đan thuật của Lục Bình nên chỉ cho hắn 2 phần linh thảo, và nói rõ chỉ cần Lục Bình luyện chế thành công 1 viên thất bộ văn đan là được. Lục Bình lại bất ngờ phát tài lớn, 2 lò thất bộ văn đan, tổng cộng thành đan 4 viên. Ngoài việc giữ lại 1 viên cho nhà họ Lý, 3 viên còn lại đều là của Lục Bình. Lục Bình đã từng dùng ý cảnh đan, loại đan dược đó có thể giúp Lục Bình tạm thời đạt đến cảnh giới đoán đan kỳ, lĩnh ngộ cảnh giới của tu sĩ đoán đan. Kinh nghiệm đó đến nay vẫn còn rõ mồn một, càng kích thích sự mong chờ tiến giai đoán đan kỳ của hắn. Đợi đến khi Lục Bình lần lượt luyện hóa xong 3 viên thất bộ văn đan, một luồng sức mạnh khổng lồ như một con rồng ngủ say được đánh thức, cuộn trào trong huyết mạch của hắn. Trong không gian tâm hạch, 9 viên dung huyết đang hình thành một vòng tròn đồng tâm, bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. 9 viên dung huyết châu xoay càng lúc càng nhanh, như có sự ăn ý, từng lớp tinh hoa huyết mạch từ 9 viên dung huyết châu bong ra, sau đó 9 lớp tinh hoa huyết mạch ngưng tụ lại cùng nhau. Một luồng ánh sáng vàng kim nhấn chìm toàn bộ không gian tâm hạch, sau khi ánh sáng qua đi, một giọt chân nguyên dịch màu vàng kim đang lưu chuyển trong không gian tâm hạch. Tinh hoa huyết mạch của 9 viên dung huyết châu bong ra càng lúc càng nhanh, chân nguyên dịch màu vàng kim ngưng tụ càng lúc càng nhiều. Nhưng huyết mạch của Lục Bình lại có chút hụt hơi, dường như thiếu đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Một cảm giác khao khát từ sâu thẳm lại tràn ngập huyết mạch Lục Bình. Thời cơ đã đến. Tu sĩ dung huyết kỳ vào thời khắc cuối cùng ngưng tụ kim đan cần một lần cuối cùng bổ sung huyết mạch của bản thân, chính là lúc này. Chỉ khi bổ sung xong huyết mạch, Lục Bình mới có thể thành tựu kim đan cuối cùng. Lục Bình lấy ra một bình ngọc tinh, bên trong là 10 viên hóa kim dung huyết đan được luyện chế từ kim đan của Cẩm Lễ chân nhân. Chính là thứ có thể dùng để bổ sung huyết mạch của Lục Bình. Hóa kim dung huyết đan này tuy cũng là đan dược nửa bước đoán đan hàng đầu, nhưng với luyện đan thuật của Lục Bình cũng không thể nào đem toàn bộ kim đan luyện hóa hoàn toàn thành 10 viên hóa kim dung huyết đan. 10 viên hóa kim dung huyết đan này lại là tác phẩm của Diễm Vô Cửu. Ngày đó Diễm Vô Cửu ở lại động phủ của Lục Bình mấy ngày, ngoài việc giao loan ngọc cho Lục Bình và truyền cho Lục Cầm một bộ bí thuật tu luyện hoàn chỉnh, thời gian còn lại, Diễm Vô Cửu dường như cố ý chờ Lục Bình thỉnh giáo. Gặp cao nhân không bái, đó là tội lỗi lớn nhất. Lục Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Phải biết đối phương là một vị luyện đan tông sư, bằng không với tu vi đoán đan hậu kỳ của Diễm Vô Cửu, sao có thể ngang hàng với Hồng Diệp lão tổ, địa vị ngang nhau. Ngoài việc thỉnh giáo Diễm Vô Cửu rất nhiều vấn đề về luyện đan thuật, Lục Bình còn nhờ Diễm Vô Cửu ra tay giúp luyện chế hóa kim dung huyết đan. Điều này đã khiến Lục Bình được chứng kiến phong thái của một luyện đan tông sư. Lò luyện đan cực phẩm, thiên địa linh hỏa địa cấp cao giai cửu khúc huyền hoàng diễm, kỹ xảo khống hỏa nhẹ nhàng như không, thủ ấn ngưng đan phức tạp khó phân biệt, toàn bộ quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi, không một chút gượng ép. Lục Bình tự nhận ngoài quá trình tinh luyện thuật cải tiến của hắn không thua kém tinh luyện thuật của Diễm Vô Cửu, các phương diện khác chênh lệch quả thực không thể tính toán. Lò luyện đan mở ra, 10 viên hóa kim dung huyết đan tuôn ra. Lục Bình và Nhạc Giang Thụy đứng bên quan sát đều trợn mắt há mồm, chấn động không nói nên lời. Thật sự quá dễ dàng, đây chính là luyện đan thuật của cấp độ tông sư. Khi hai người vẫn còn chìm đắm trong luyện đan thuật thần kỳ của Diễm Vô Cửu mà không thể tự kiềm chế, Diễm Vô Cửu đã mỉm cười lặng lẽ rời khỏi động phủ của Lục Bình. Khi Lục Bình và Nhạc Giang Thụy mỗi người thở phào nhẹ nhõm, đều có thu hoạch, mới phát hiện Diễm Vô Cửu đã rời đi từ lúc nào. Trong phòng luyện đan chỉ còn lại một bình ngọc tinh, bên trong chứa 10 viên hóa kim dung huyết đan đó. Lục Bình nhờ Diễm Vô Cửu ra tay luyện đan, ngoài việc luyện đan thuật của mình không thể đem toàn bộ kim đan hóa thành 10 viên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là Lục Bình hy vọng có được một huyết mạch hoàn chỉnh. Một kim đan hoàn chỉnh không nghi ngờ gì là một huyết mạch bổ sung tương đối hoàn chỉnh. Nếu Lục Bình toàn lực ra tay, cho dù không đạt đến trình độ 10 viên hóa kim dung huyết đan, 6, 7 viên vẫn có thể đảm bảo. Nhưng như vậy, không nghi ngờ gì sẽ tổn thất một phần huyết mạch của kim đan. Trong thâm tâm, Lục Bình cho rằng về phương diện bổ sung huyết mạch càng hoàn chỉnh, căn cơ huyết mạch được bổ sung sẽ càng hoàn thiện. Ít nhất trong hai lần bổ sung huyết mạch trước đây, Lục Bình đều là sau khi luyện hóa viên dung huyết châu cuối cùng mới khiến tu vi cuối cùng tiến giai. Trong chớp mắt, lại hơn nửa năm trôi qua. Sau khi Lục Bình luyện hóa thất bộ văn đan, chính viên dung huyết châu trong không gian tâm hạch đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên đan dịch. Tim đập càng ngày càng mạnh mẽ, máu chảy trong huyết mạch phát ra tiếng vang dội như thủy triều. Lực lượng dự trữ trong thời gian dài dường như đã cạn kiệt vào lúc này. Lục Bình quyết đoán, nuốt một viên hóa kim dung huyết đan vào bụng bắt đầu luyện hóa. Chân nguyên khổng lồ ngũ đông trong đan dược hòa lẫn vào huyết mạch bổ sung bị căn cơ huyết mạch của Lục Bình mạnh mẽ thôn phệ. Theo từng viên hóa kim dung huyết đan bị Lục Bình sử dụng, căn cơ huyết mạch của hắn càng hoàn chỉnh. Một luồng uy áp mà Lục Bình không nhận ra từ phòng tu luyện tỏa ra và không ngừng tăng cường. Khi 10 viên hóa kim dung huyết đan được luyện hóa xong, huyết mạch của Lục Bình đã chứa đựng một lượng chân nguyên khổng lồ không thể đo lường. Chính viên dung huyết châu trong không gian tâm hạch lúc này đã hoàn toàn hóa thành 1296 giọt chân nguyên dịch. Xung quanh là 12 viên nguyên thần châu, bao bọc vững chắc những giọt chân nguyên dịch này ở trung tâm không gian tâm hạch. Đồng thời, chân nguyên khổng lồ trong huyết mạch cũng đang được Lục Bình từ từ luyện hóa, cuồn cuộn không ngừng tụ tập đến không gian tâm hạch, lại bị chân nguyên dịch trong đó đồng hóa dung hợp. 1296 giọt chân nguyên dịch từ từ phồng lớn, toàn bộ không gian tâm hạch bị từng lớp kim quang chói mắt bao phủ. Đúng lúc này, Lục Bình cảm giác trong cơ thể mình vang lên một tiếng ầm thật lớn, dường như có một loại linh tính được sinh ra trong huyết mạch của mình. Một tiếng gầm rú như đến từ thời viễn cổ truyền đến cùng với sự hoàn thiện cuối cùng của huyết mạch. Một cảm giác hoàn toàn mới, chưa từng có bao trùm toàn thân Lục Bình. Khi linh tính trong huyết mạch thức tỉnh, không gian tâm hạch của Lục Bình đột nhiên bắt đầu mở rộng. 1296 giọt chân nguyên dịch 22 dung hợp, hóa thành 648 giọt, lại hóa thành 324 giọt chân nguyên dịch dung hợp càng lúc càng ít. Nhưng mỗi giọt chân nguyên dịch lại trở nên càng lúc càng lớn. Khi chân nguyên dịch một lần nữa hóa thành 9 viên chân nguyên châu khổng lồ, 12 viên bản mệnh nguyên thần châu vốn đang xoay tròn chậm rãi ở bên ngoài đột nhiên tăng tốc. Linh lực khổng lồ bắt đầu tụ tập vào cơ thể Lục Bình, đồng thời 9 viên chân nguyên châu khổng lồ cũng bắt đầu tụ tập về trung tâm không gian tâm hạch. Ngô Nham ở bên ngoài động phủ đã bị uy áp ngày càng nặng từ phòng tu luyện của Lục Bình áp chế không dám nhúc nhích. Luồng uy áp này không chỉ là uy áp thần niệm mở rộng lần nữa của Lục Bình, mà còn kèm theo một luồng uy áp không thể tả được. Dường như là một loại áp chế bẩm sinh từ huyết mạch. Nhưng lúc này Ngô Nham đã không còn lo được việc bản thân bị áp chế không thể động đậy. Chỉ thấy hắn há hốc miệng, hai mắt trân trối nhìn lên bầu trời trong động phủ, nơi đó đang dần hình thành một vòng xoáy linh khí ngày càng lớn. Lúc này, Lục Bình đang bế quan cũng không biết mình đã gây ra động tĩnh lớn như vậy trong quá trình đột phá đoán đan kỳ. Hắn lúc này đã trở thành một vực sâu không đáy đang thôn phệ thiên địa linh khí. Ngay khi chính viên chân nguyên châu khổng lồ bắt đầu tụ tập vào không gian tâm hạch, thần niệm của Lục Bình cũng đột nhiên tiến vào không gian tâm hạch, từng chút một bắt đầu thẩm thấu vào chính viên chân nguyên châu. Bắc Hải Thính Đào quyết vận chuyển, cuồn cuộn không ngừng thu nạp linh khí vào cơ thể, luyện hóa thành chân nguyên, theo huyết mạch lưu chuyển mà cuối cùng tụ tập vào chính viên chân nguyên châu. Đồng thời tụ tập đến còn có thần niệm của Lục Bình. Cũng chính vì sự thẩm thấu của những thần niệm này đã khiến linh tính ẩn chứa trong chân nguyên mà Lục Bình bước đầu ngưng tụ được thức tỉnh. Cũng vì sự dung hợp của thần niệm và chân nguyên mà cuối cùng đã kích phát linh tính huyết mạch. Pháp lực tu vi của Lục Bình ở dung huyết kỳ quá mức tinh thuần, trong quá trình chuyển hóa thành chân nguyên, nhu cầu đối với thiên địa linh khí đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Ngoài việc Bắc Hải Thính Đào quyết đang vận chuyển thu nạp linh khí, Lục Bình còn bố trí một tụ linh trận bao trùm toàn bộ động phủ trong phòng tu luyện. Tròn 180 viên trung phẩm linh thạch được khảm vào trận pháp, vừa tụ tập thiên địa linh khí, vừa cuồn cuộn không ngừng chuyển vận linh khí trong linh thạch vào cơ thể Lục Bình. Một khối tử quang treo bên hông Lục Bình cũng vì linh khí tụ tập mà trở nên tím rực. Mà lúc này, 12 viên nguyên thần châu trong không gian tâm hạch của Lục Bình vẫn đang xoay tròn nhanh chóng, lấy 9 viên chân nguyên châu đang từ từ tiếp cận làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ bên trong không gian tâm hạch của Lục Bình. So với vòng xoáy linh khí trong cơ thể Lục Bình, giờ phút này trên bầu trời động phủ của hắn cũng đã hình thành một vòng xoáy linh khí to lớn. Linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía vòng xoáy này, khiến cho trong phạm vi 10 dặm xung quanh động phủ đều có thể nhìn thấy. Thiên địa dị tượng, là thiên địa dị tượng. Động tĩnh đột phá của Lục Bình thực sự quá lớn. Muốn không gây chú ý cũng không được. Đây là tu sĩ nào đột phá đến đoán đan kỳ vậy? Đột phá đoán đan kỳ ư, cảnh tượng này đâu phải là đột phá đoán đan kỳ. Sợ là một tu sĩ tiến giai đoán đan trung kỳ hoặc đoán đan hậu kỳ cũng không chừng. Không thể nào, tu sĩ đột phá đoán đan trung kỳ hoặc hậu kỳ có thể thu nạp nhiều thiên địa linh khí như vậy, nhưng vì những chân nhân này đã có thể khống chế chân nguyên trong cơ thể rất tốt, căn bản sẽ không sinh ra thiên tượng khổng lồ như thế. Có lẽ là chân nhân nào đó muốn khoe khoang một phen chăng? Ta thấy tám phần là vị chân nhân này trong quá trình tiến giai đã dung hợp thiên địa linh vật phẩm giai quá cao, đã không còn rảnh tay để khống chế chân nguyên trong cơ thể và thiên địa linh khí. Đúng lúc này, một luồng uy áp thần niệm ngút trời kéo đến, bao trùm phạm vi 4 dặm xung quanh động phủ của Lục Bình. Thần niệm bao trùm 4 dặm, quả nhiên là một vị chân nhân đột phá đoán đan trung kỳ. Xem ra vị chân nhân này đã đột phá thành công. Chỉ là uy áp thần niệm này cũng quá nặng, lẽ nào vị chân nhân này đang thị uy? Ta thấy chắc là do dung hợp thiên địa linh vật phẩm giai quá cao. Nhưng thiên địa linh vật còn có tác dụng tăng cường uy áp thần niệm sao? Đây lại là một tin tức mới. 9 viên chân nguyên châu trong không gian tâm hạch ầm ầm va chạm vào nhau. Thiên địa linh khí đang tụ tập về phía Lục Bình rung chuyển một trận. Ngô Nham ở ngoài động phủ bị luồng khí lãng linh khí này thổi bay ra đất. Một tiếng vang chỉ Lục Bình có thể nghe được ầm ầm nổ tung trong đầu hắn. Trong nháy mắt, thần niệm Lục Bình đột nhiên mất khống chế, tỏa ra bốn phía, khung cảnh trong phạm vi 4 dặm hiện rõ trong đầu hắn. Những lời bàn tán của các tu sĩ kia cũng bị Lục Bình nghe thấy hết. Ngay khi thần niệm Lục Bình mở rộng lần nữa rồi trở về, bị hắn hoàn toàn khống chế, thiên tượng trên bầu trời động phủ đã hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng linh khí trong phạm vi 10 dặm vẫn đang hướng về động phủ của Lục Bình tụ tập. Lúc này, không gian tâm hạch của Lục Bình đã bị nhuộm thành màu vàng. Ở trung tâm không gian, một viên kim đan khổng lồ nhưng có chút không ổn định màu vàng bị 12 viên nguyên thần châu tỏa ra ngũ sắc hào quang bao bọc chặt chẽ. Tâm thần Lục Bình và viên kim đan màu vàng này liên kết chặt chẽ. Mà thần niệm của Lục Bình cũng có một phần thẩm thấu vào kim đan, sinh ra một mối quan hệ không thể tả được với viên kim đan này, dường như viên kim đan này chính là sinh mệnh thứ hai của hắn, lại như một quả trứng đang thai nghén sự sống, vào khoảnh khắc nó phá kén mà ra, chính là lúc một sinh mệnh khác của hắn thức tỉnh. Đoán đan kỳ có 3 tầng 9 cấp, đó là một quá trình đem thần niệm của bản thân từng chút một rèn luyện vào viên kim đan này. Hiện tại, thần niệm của Lục Bình đã trong khoảnh khắc tu vi đột phá sinh ra mối quan hệ vui buồn có nhau với kim đan. Chỉ khi đem toàn bộ thần niệm của Lục Bình rèn luyện vào viên kim đan này, trong quá trình đó còn phải liên tục 3 lần dùng thiên địa linh vật để kích thích, lớn mạnh linh tính của kim đan, mới có thể cuối cùng phá kén mà ra, thành tựu pháp tướng. Lục Bình không lo được suy tư về tương lai, trước mắt là niềm vui sướng tột cùng. Gần 20 năm khổ tu, Lục Bình cuối cùng đã thành tựu một viên kim đan, trở thành một tu sĩ cao cấp trong giới tu luyện. Linh khí vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập. Kim đan Lục Bình vừa ngưng tụ vẫn chưa hoàn toàn củng cố. Chân nguyên trong huyết mạch vì kim đan cuối cùng ngưng tụ mà bị rút cạn sạch. Quá trình tụ tập linh khí trong phạm vi 10 dặm kéo dài tròn 3 tháng. Trong 3 tháng này, khu vực Lục Bình ở dường như tạo thành một vùng chân không thiên địa linh khí. Mặc cho bao nhiêu thiên địa linh khí hội tụ đến bổ sung, đều không thể lấp đầy vực sâu không đáy này. Động phủ Lục Bình thuê là một trong 24 động phủ địa giai của Bắc Minh, nồng độ linh khí trong động phủ tương đương với một linh mạch cỡ trung. Vậy mà, dưới tác động của 3 tụ linh trận pháp liên tiếp trong và ngoài cơ thể Lục Bình, cũng chỉ vừa đủ cho hắn sử dụng. Trong đó không phải là Lục Bình có nhu cầu đối với thiên địa linh khí khổng lồ như vậy, mà là vì sau khi Lục Bình vừa đột phá đoán đan kỳ, tu vi có một quá trình củng cố. Quá trình củng cố này cũng là một quá trình tăng trưởng rõ rệt của tu vi Lục Bình từ không đến có. Huống chi Lục Bình còn nuốt 10 viên hóa kim dung huyết đan. Tinh hoa huyết mạch trong 10 viên đan dược này bị căn cơ huyết mạch của Lục Bình dễ dàng thôn phệ dung hợp. Nhưng chân nguyên ẩn chứa trong 10 viên đan dược này lại đến từ kim đan của một đoán đan 2 tầng chân nhân, Lục Bình sao có thể dễ dàng luyện hóa. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, việc tụ tập linh khí cuối cùng cũng ngừng lại. May mà phụ cận động phủ này không có động phủ nào khác của Bắc Minh dùng để cho thuê, bằng không dưới ảnh hưởng của Lục Bình, e rằng trong khoảng thời gian này họ sẽ không có tâm trí tu luyện. Nhưng vì Lục Bình đột phá tu vi gây ra động tĩnh lớn như vậy, phạm vi 10 dặm của Càn Nguyên Thành đều có thể nhìn thấy thiên địa dị tượng khi hắn đột phá tu vi. Nửa thành Càn Nguyên Thành đều đang truyền tai nhau chuyện một đoán đan chân nhân khi rèn luyện thiên địa linh vật, đột phá tu vi, đã vì phẩm cấp linh vật quá cao mà thần niệm, chân nguyên liên tục mất khống chế, gây ra thiên địa dị tượng. Việc Lục Bình đột phá tu vi tự nhiên không thể giấu được Bắc Minh. Ít nhất Bắc Minh biết người bế quan trong động phủ đó trước kia không phải là một đoán đan kỳ chân nhân, mà là một tu sĩ dung huyết kỳ đỉnh phong. Hơn nữa còn là luyện đan sư Lục Cửu đang nổi danh tại đan hội của Bắc Minh. 3 tháng sau, khi động phủ của Lục Bình không còn tụ tập thiên địa linh khí nữa, luyện đan đại sư Tần Chân Nhân của Bắc Minh cùng đệ tử thân truyền của Hồng Diệp lão tổ, thiên tài luyện đan đệ nhất của đan hội lần này là Chu Song cùng nhau đến thăm. Ngô Nham nơm nớp lo sợ, tuy kinh hoảng trước mặt Tần Chân Nhân tu vi đoán đan hậu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn nói rõ sự tình. Lục Cửu đạo hữu vẫn đang bế quan. Tần Chân Nhân nhíu mày hỏi. Vâng ạ, Ngô Nham cuối cùng cũng trấn tĩnh lại sau cơn hoảng loạn ban đầu, thở phào một hơi, đáp, thiếu chủ nói, sau lần đột phá tu vi này, do chuẩn bị trước đó quá mức sung túc, khiến trong cơ thể còn tồn động một lượng lớn dược lực linh đan chưa được luyện hóa. Nếu không kịp thời luyện hóa tiêu trừ, sẽ gây trở ngại rất lớn cho tu vi, do đó cần tiếp tục bế quan. Vậy, ngươi có biết Lục Cửu đạo hữu khi nào xuất quan không? Không biết tại sao, trên mặt Tần Chân Nhân đột nhiên thoáng hiện vẻ hâm mộ, hỏi. Việc này tiểu nhân cũng không biết, thiếu chủ không nói rõ. Chỉ nói sau khi luyện hóa hết dược lực tích tụ trong cơ thể, triệt để củng cố tu vi, sẽ xuất quan. Thời gian cụ thể thì không nói. Ngô Nham vẫn trả lời rành mạch. Được nói chuyện từ tốn với Đoán Đan Chân Nhân, đây là điều mà trước đây Ngô Nham nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trong lòng bỗng có một cảm giác thành tựu. Vậy cũng tốt, đợi Lục đạo hữu xuất quan, chúng ta sẽ đến bái phỏng lần nữa. Sau khi rời khỏi động phủ, Chu Song không nhịn được hỏi, sư huynh, Lục Cửu này thật sự đã trở thành luyện đan đại sư ở Dung Huyết Kỳ sao? Tần Chân Nhân thông thả đáp, bằng không ngươi nghĩ hắn làm sao thông qua thử thách truyền thừa đầu tiên của một vị luyện đan tông sư của bản minh? Ngươi cũng đã thông qua một thử thách của tông sư, tình huống cụ thể thế nào, lẽ nào ngươi còn không rõ? Chu Song trầm mặt một lát, nói, đáng tiếc một thử thách khác của tông sư lại không thông qua. Nói như vậy, hắn ở trong đan hội còn có giữ lại thực lực. Tần Chân Nhân nghe ra sự không phục trong lời nói của Chu Song, xa xăm nói, giới tu luyện vốn là ngọa hổ tàng long, tu sĩ kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, ai dám nói mình là thiên hạ đệ nhất. Phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đi con đường của mình, không động tâm vì ngoại vật mới là đáng quý nhất. Chu Song yên lặng theo sau Tần Chân Nhân, một lát sau mới bình tĩnh nói, sư huynh nói phải, sư đệ thụ giáo. Tần Chân Nhân thấy khí chất thần thái của Chu Song trong chốc lát đã có sự biến đổi lớn, thầm khen vị sư đệ này thông minh, nhưng vẫn nói, tu vi của sư đệ sắp đột phá, căn cơ cũng đã xây dựng cực kỳ vững chắc. Lần này sau khi trở về, liền chuẩn bị đột phá Đoán Đan kỳ đi. Sau khi Tần Chân Nhân và Chu Song rời đi, ban chủ Ô Sơn Ban Kiều Chính Ngạn biết được nội tình của động phủ này cũng mang theo một tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt đến bái phỏng. Sau đó Sở Đình và Lý Tu Trúc của Thính Âm Tiểu Trúc cũng đến bái phỏng. Cũng tương tự bị Ngô Nham báo rằng Lục Bình đang bế quan không thể bị quấy rầy mà rời đi. Lúc này, Lục Bình đang trải qua một quá trình tích lũy lâu dài rồi bộc phát trong động phủ của mình, thậm chí quá trình này khiến hắn cũng có chút không ứng phó kịp. Lục Bình không ngờ uy lực của Hóa Kim Dung Huyết Đan lại khổng lồ đến vậy. Ý định ban đầu của Lục Bình chỉ là dùng kim đan để bổ sung huyết mạch của mình, nhưng lại không chú ý đến lực lượng chân nguyên khổng lồ chứa trong kim đan, huống chi Cẩm Lễ Chân Nhân cũng không phải là Đoán Đan Chân Nhân cùng cấp bậc thông thường có thể so sánh. Khi Lục Bình tỉnh lại sau bế quan, lúc này đã gần một năm trôi qua kể từ khi hắn đột phá Đoán Đan kỳ. Kim đan trong không gian tâm hạch đã thu liễm đi ánh hào quang màu vàng chói lóa lúc trước. Cảm nhận được lực lượng chân nguyên khổng lồ trong cơ thể, Lục Bình lộ vẻ mặt kỳ quái. Tu vi của hắn lúc này đã đạt đến Đoán Đan một tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể rèn luyện thần niệm, bước vào Đoán Đan hai tầng. Lục Bình suy nghĩ một chút, 12 viên nguyên thần châu đột nhiên xuất hiện từ không gian tâm hạch ra xung quanh người hắn. Ngay sau đó, không gian xung quanh động phủ liền truyền đến tiếng ầm ầm, dường như sắp sụp đổ. Lục Bình vội vàng thu nguyên thần châu về cơ thể, cấm chế bao bọc động phủ xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Lục Bình lúc này mới thở phào một hơi. Tuy thời gian lấy nguyên thần châu ra ngoài rất ngắn, nhưng Lục Bình vẫn cảm thấy việc điều khiển bộ pháp khí bản mệnh này rất nhẹ nhàng, mà uy lực lại càng tăng lên gấp bội. Đoán Đan kỳ so với Dung Huyết kỳ, quả nhiên là một bước nhảy vọt về chất. Nhưng nghĩ đến việc sau khi tu vi của mình tăng lên Đoán Đan kỳ, cũng phải bắt tay vào việc khắc họa bảo cấm cho 12 viên nguyên thần châu này, sau đó ôn dưỡng nâng cấp chúng thành pháp bảo, Lục Bình liền cảm thấy đau đầu. Ngoài việc Lục Bình không giỏi luyện khí, việc cùng lúc ôn dưỡng 12 viên pháp bảo thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi một khi nguyên thần châu được nâng cấp thành pháp bảo, Lục Bình e rằng lại sẽ giống như ở Dung Huyết kỳ, sau khi điều khiển vài hiệp, bản thân sẽ phải đối mặt với tình cảnh chân nguyên cạn kiệt. Lục Bình trầm ngâm một lát, chỉ tay một cái, 1296 đạo kiếm quang nhất thời xuất hiện xung quanh hắn. Hơn 1000 đạo kiếm quang này theo ý niệm của Lục Bình khẽ động, mỗi một tia kiếm quang đều bắt đầu thi triển những kiếm quyết, kiếm thức, kiếm chiêu khác nhau, dường như đang được hơn 1000 người thao túng. 1296 đạo thông linh kiếm quang. Lục Bình tay phải nắm chặt, 1296 đạo thông linh kiếm quang này đều tụ tập lại. Một thanh trường kiếm dài 3 thước bắt đầu tụ hình trong tay Lục Bình. Chui kiếm, đốc kiếm, thân kiếm, lưỡi kiếm lần lượt thành hình. Nhưng ngay khi mũi kiếm cuối cùng mờ ảo thành hình, sắc mặt Lục Bình biến đổi, 81 đạo thông linh kiếm quang cuối cùng vẫn không tụ tập thành công mà vỡ tan. Lục Bình có chút tức giận thở dài, vẫn là còn thiếu một chút cuối cùng. Cảnh giới luyện kiếm hợp nhất vẫn chưa đạt tới, còn cách cảnh giới kiếm ý tối cao một bước cuối cùng. Lục Bình phất tay đánh tan đạo kiếm quang này, Sau đó từ những trữ vật lấy ra Kim Lân kiếm. Chân nguyên khổng lồ lập tức rèn luyện lại một lần nữa thần niệm và pháp lực của Lục Bình ẩn chứa trong Kim Lân kiếm. Một đặc điểm lớn nhất của Đoán Đan kỳ là chân nguyên và thần niệm bắt đầu dung hợp ở mức độ lớn nhất, chứ không phải như dung huyết kỳ, pháp lực và thần thức mỗi người một ngã. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao rất nhiều thần thông, pháp thuật phải đến Đoán Đan kỳ mới có thể phát huy uy lực, thậm chí mới có thể tu luyện. Lần nữa điều khiển Kim Lân kiếm, Lục Bình cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Cảm giác trúc trắc khi điều khiển Kim Lân kiếm lúc trước đã biến mất không còn tâm tích. Chân nguyên Lục Bình tiêu hao cũng giảm đi đáng kể, mà uy lực của Kim Lân kiếm lại được phát huy thực sự. Với thực lực hiện tại của Lục Bình, dù là Cẩm Lễ chân nhân ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, huống chi là tên sát thủ áo cát biệt mặt ý đồ ám sát hắn lúc trước. Lục Bình khẽ bấm một đạo thủ quyết, Kim Lân kiếm hóa thành một vệt sáng quay về phía hắn, trong nháy mắt đi vào cơ thể. Trong không gian tâm hạch của Lục Bình, một thanh phi kiếm nhỏ bé cũng đang xoay quanh kim đan ở vòng ngoài của 12 viên nguyên thần châu. Đồng thời, một phần tinh hoa chân nguyên tụ tập đến không gian tâm hạch thông qua tu luyện cũng được Lục Bình dùng để ôn dưỡng Kim Lân kiếm. Nạp khí nhập thể, đây là thủ đoạn chỉ có Đoán Đan kỳ chân nhân mới có. Mà tu sĩ dung huyết kỳ chỉ có thể làm được việc nạp khí nhập thể với pháp khí bản mệnh. Kim Lân kiếm vốn là bản mệnh pháp bảo của Cẩm Lễ chân nhân, trong quá trình luyện chế đã trộn lẫn không ít linh tài nhị đẳng cực phẩm. Hiển nhiên Cẩm Lễ chân nhân rất coi trọng bản mệnh pháp bảo của mình. Tiềm năng nâng cấp của Kim Lân kiếm cũng vượt xa một đạo bảo cấm hiện tại. Lục Bình đương nhiên sẽ không lãng phí thanh hảo kiếm này. Sau khi thu Kim Lân kiếm vào không gian tâm hạch, tinh thần Lục Bình đột nhiên rung lên, sau đó ngón tay đeo những trữ vật khẽ búng, một chiếc cự đỉnh ba chân cao hơn nửa người liền rơi xuống trước mặt hắn. Nạp xuyên đỉnh. Lục Bình đã thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng pháp lực bản thân vẫn không thể luyện hóa, huống chi là sử dụng lò luyện đan cực phẩm. Hiện tại Lục Bình cuối cùng cũng có tự tin để thử luyện hóa một phen, với chân nguyên tinh thuần vượt xa tu sĩ cùng cấp của mình bây giờ, dùng để luyện hóa chiếc cự đỉnh này, chắc là không thành vấn đề chứ. Lòng Lục Bình vẫn còn chút thấp thỏm, nhưng vẫn không do dự đưa chân nguyên vào đan đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Sắc mặt Lục Bình hơi tái nhợt nhìn chăm chú vào nạp xuyên đỉnh đang xoay quanh kim đan trong không gian tâm hạch. Mặc dù Lục Bình đã có đủ sự đánh giá cao về độ khó luyện hóa nạp xuyên đỉnh, nhưng vẫn không ngờ tôn lò luyện đan này lại khó luyện hóa đến vậy. Với tu vi hiện tại của Lục Bình cũng tiêu hao gần 1/3 chân nguyên mới đưa được món bảo vật này vào không gian tâm hạch của mình. May mà nếu Lục Bình dùng nạp xuyên đỉnh để luyện đan thì cũng không cần lãng phí nhiều chân nguyên như vậy. Nhưng ngay khi nạp xuyên đỉnh vừa vào không gian tâm hạch, nó liền trực tiếp đẩy Kim Lân kiếm ra vòng ngoài cùng, chiếm lấy vị trí trước đó của Kim Lân kiếm. Hơn nữa, sau khi nhận được sự ôn dưỡng của chân nguyên tỏa ra từ kim đan của Lục Bình, lượng chân nguyên nó thu vào nhã ra thậm chí không thua kém một viên nguyên thần châu. Nếu không phải thập nhị nguyên thần châu là pháp khí bản mệnh của Lục Bình, hắn thậm chí còn nghi ngờ nạp xuyên đỉnh sẽ chiếm luôn vị trí của nguyên thần châu. Phải biết, vị trí càng gần kim đan, pháp khí và pháp bảo nhận được sự ôn dưỡng của chân nguyên càng nhiều, lợi ích thu được cũng càng lớn. Lục Bình vốn dĩ vì có một đạo bảo cấm của lò luyện đan nên rất phấn khởi chuẩn bị nâng cấp nạp xuyên đỉnh thành pháp bảo, giờ đây đã sớm dập tắt ý nghĩ đó. Chưa kể việc nâng cấp lò luyện đan cực phẩm thành pháp bảo cần đến nhân vật cấp luyện khí tông sư ra tay mới có thể. Dù không có luyện khí tông sư, cũng phải cần một vị luyện đan đại sư và một vị luyện khí đại sư phối hợp với nhau mới có thể thành công. Dù có may mắn nâng cấp nạp xuyên đỉnh thành pháp bảo, với thực lực hiện tại của Lục Bình cũng tuyệt đối không thể sử dụng thành thạo. Hơn nữa, bản mệnh nguyên thần châu của Lục Bình bây giờ vẫn là pháp khí cực phẩm, nếu nạp xuyên đỉnh được nâng cấp thành pháp bảo, rất có khả năng sẽ chiếm tổ chim khách, để nguyên thần châu ra vòng ngoài trong không gian tâm hạch, giống như Kim Lân kiếm vậy. Hiện tại một chiếc lò luyện đan cực phẩm là đủ cho Lục Bình sử dụng rồi. Phải biết, Diễm Vô Cửu thân là luyện đan tông sư cũng chỉ có một lò luyện đan cực phẩm, toàn bộ chân linh phái cũng chỉ có 3 lò luyện đan cực phẩm mà thôi. Lục Bình lấy nạp xuyên đỉnh ra, lam linh hỏa màu xanh biếc hưng phấn liếm vào đáy lò nạp xuyên đỉnh. Nhiệt độ trong phòng tu luyện nhanh chóng tăng cao, mơ hồ sắp thiêu dung cấm chế trong động phủ. Lục Bình suy nghĩ một chút, trong tay liên tiếp kết ra 9 đạo ấn quyết, cấm chế xung quanh lóe lên một cái rồi không còn động tĩnh, nhiệt độ trong động phủ dường như cũng hạ xuống. Mang thiên quá hải quyết. Sau khi Lục Bình tiến giai Đoán Đan kỳ, uy lực của Bắc Hải thập nhị chính pháp dường như cũng đột nhiên theo tu vi của hắn mà lên một bậc. Đồng tử đảo dược đem 27 loại linh thảo ngàn năm cùng mấy chục loại linh thảo 500 năm giả nát, sau đó bị Lục Bình cho vào lò luyện đan bắt đầu luyện hóa. Sau khi hỏa hầu ổn định, lại thả đồng tử phiến hỏa ra, để nó trông coi lò luyện đan. Còn Lục Bình thì ngồi nhắm mắt đã tọa ở một bên khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Lần này Lục Bình không nỡ sử dụng sữa ong chúa tử tinh đã không còn nhiều, càng đừng nói đến mấy viên thượng phẩm linh thạch còn lại ít ỏi. Ngược lại, hắn dùng trung phẩm linh thạch thi triển 2 lần bạo linh quyết, sau khi qua tinh luyện thuật và ngưng đan quyết, nạp xuyên đỉnh mở ra, 4 viên mỹ kim đan vừa bay ra khỏi lò luyện đan liền bị Lục Bình giữ lại, sau đó cất vào một bình ngọc tinh. tỷ lệ thành đan 4 phần. Mặc dù Mỹ Kim Đan là một trong những loại đan dược cấp thấp nhất của đoán đan kỳ, nhưng tỷ lệ thành đan 4 phần đã xác thực vững chắc thân phận luyện đan đại sư của Lục Bình, chứ không phải như lúc ở Tử Nguyệt Động Thiên tiếp nhận thử thách. Ngoài Lam Linh Hỏa, Lục Bình gần như tung hết bài tẩy mới có thể dựa vào may mắn thông qua thử thách truyền thừa của tông sư. Có tỷ lệ thành đan 4 phần này, Lục Bình cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đưa tay về phía một quyển sách đang mở bên cạnh. Trong Thiên Trung Túc, trên cây đào đang có một con chim nhỏ xinh đẹp to bằng ngón tay cái đang hót. Bên cạnh, một con chim nhỏ có chút ngốc nghếch nhưng trông cũng không khác mấy đang đứng trên cành đào, dường như đang chăm chú lắng nghe. Mà cây đào xanh tươi theo tiếng hót của chim nhỏ lại không gió mà bay, cành lá lay động xào xạc như đang đệm nhạc cho tiếng hót của chim nhỏ. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ phá không mà đến, cắt đứt tiếng hót của chim nhỏ. Bàn tay khổng lồ vạch một đường trong linh thảo viên của không gian Thiên Trung Túc, ba cây linh thảo ngàn năm màu vàng liền đến tay bàn tay khổng lồ, sau đó bàn tay khổng lồ liền biến mất không tăm hơi. Chim nhỏ nhìn nơi bàn tay khổng lồ biến mất, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà hót lên. Cây đào vẫn đang đệm nhạc, con chim nhỏ kia lại nhảy nhót trên cành cây, rõ ràng cảm nhận được bàn tay khổng lồ vừa rồi có gì đó không giống, nhưng lập tức lại bị tiếng hót du dương của con chim xinh đẹp hấp dẫn. Kim Tủy Thảo. Đây là ba cây linh thảo ngàn năm duy nhất trong linh thảo viên mà đan sư Thịnh Đào, lão sư truyền thừa luyện đan của Lục Bình để lại cho hắn. Đồng thời còn có một viên ngọc giản đan phương đoán đan kỳ duy nhất, Kim Tủy Đan. Trải qua những năm tháng Lục Bình tỉ mỉ vung trồng, ba cây Kim Tủy Thảo này đã sớm thành thục, hạt linh thảo kết ra cũng được Lục Bình trồng lại trong linh thảo viên. Lục Bình bắt tay vào luyện chế Kim Tủy Đan mà cảm thấy một phần nặng nề, hoặc có thể nói là một phần ký thác. Có lẽ đan sư Thịnh Đào năm đó trước khi tọa hóa, nhìn những cây Kim Tủy Thảo trong linh viên cũng có sự không cam lòng. Phần ký thác này sau khi Lục Bình tiếp nhận truyền thừa của ông, có lẽ cũng đã theo truyền thừa mà chôn sâu dưới đáy lòng Lục Bình. Khi Lục Bình có thực lực luyện chế đan dược đoán đan kỳ, phần ký thác này liền xuất hiện. Lục Bình thở dài một hơi. Kim Tủy Đan là một trong những loại đan dược tu luyện tốt nhất mà tu sĩ đoán đan sơ kỳ có thể dùng, hiệu quả hoàn toàn không phải Mỹ Kim Đan có thể so sánh. Độ khó luyện chế cũng cao hơn Mỹ Kim Đan rất nhiều. Lần này Lục Bình muốn dùng toàn bộ bản lĩnh của mình để xem luyện đan thuật của mình sau khi tiến giai đoán đan kỳ đã đạt đến trình độ nào. So với lúc Lục Bình ở Tử Nguyệt Động Thiên, lò luyện đan của hắn đã từ thượng giai đổi thành nạp xuyên đỉnh cực phẩm. Linh hỏa từ minh hoàng hỏa cấp 3 cực phẩm đổi thành lam linh hỏa huyền cấp thượng giai. Tu vi cũng từ dung huyết đỉnh phong tăng lên đoán đan một tầng đỉnh phong, thậm chí còn có thêm bí thuật luyện đan bạo linh quyết. Có thể nói ở mọi phương diện Lục Bình đều có bước tiến dài. Điều khác biệt duy nhất là đan dược luyện chế từ Mỹ Kim Đan dễ nhất đổi thành Kim Tủy Đan có độ khó tương đối lớn hơn một chút. Thực ra Lục Bình muốn luyện chế mấy lò đan dược tương tự Mỹ Kim Đan trước để làm quen với độ khó luyện chế đan dược đoán đan kỳ, sau đó tiến dần từng bước rồi mới bắt đầu luyện chế Kim Tủy Đan. Nhưng sau khi luyện chế xong một lò Mỹ Kim Đan duy nhất, linh thảo ngàn năm của Lục Bình đã cạn kiệt. Lục Bình vốn tưởng rằng sau khi mình tiến giai đoán đan kỳ, trở thành luyện đan đại sư, việc có được linh thảo ngàn năm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại không chú ý rằng sau khi hắn tiến giai đoán đan kỳ, nhu cầu đối với linh thảo ngàn năm lại càng lớn hơn. Mặc dù việc thu được linh thảo ngàn năm sau khi hắn trở thành luyện đan đại sư đã trở nên cực kỳ dễ dàng, nhưng nói tóm lại vẫn là cung không đủ cầu. Lục Bình cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật, chi phí đan dược tu luyện của một đoán đan chân nhân khác một trời một vực so với tu sĩ dung huyết kỳ. Ví dụ rõ ràng nhất là ở các cửa hàng đan dược trong Càn Nguyên Thành. Tu sĩ có thể may mắn mua được một vài loại đan dược dung huyết kỳ, nhưng đừng hòng mơ tới đan dược đoán đan kỳ. Những loại đan dược này thường chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá dành riêng cho đoán đan kỳ chân nhân, hoặc được các đoán đan chân nhân dùng để trao đổi vật phẩm. Hiện tại, thần niệm của Lục Bình sau khi trải qua giai đoạn tăng vọt ban đầu khi tiến giai đoán đan kỳ, và sau khi tu vi cuối cùng ổn định ở đoán đan một tầng đỉnh phong, thần niệm lại lần nữa tăng trưởng chậm rãi, hiện tại gần như có thể bao trùm phạm vi 5 dặm. Nạp xuyên đỉnh hiện tại Lục Bình điều khiển tuy vẫn còn chút vất vả, nhưng việc tinh luyện, ngưng tụ dược lực của linh thảo không nghi ngờ gì là lò luyện đan thượng giai không thể bì được. Thêm vào việc sử dụng sữa ong chúa tử tinh, vào thời khắc ngưng đan cuối cùng, Lục Bình một tay bóp nát 4 viên trung phẩm linh thạch, thi triển bạo linh quyết, cứu vãn được 2 viên linh đan sắp nổ tung. Sau khi mở lò luyện đan, 5 viên kim tủy đan bay lượn trên không, Lục Bình vui mừng khôn xiết. Dưới sự hưng phấn, Lục Bình lấy ra 3 cây kim tủy thảo mà mình có được năm xưa ở đảo Phi Linh, cùng với 2 cây kim tủy thảo còn lại, lần nữa luyện chế 5 lò kim tủy đan, tổng cộng thu được tròn 30 viên đan dược. Cái giá phải trả là linh thảo ngàn năm trong tay Lục Bình hoàn toàn cạn kiệt, sữa ong chúa tử tinh chỉ còn lại 1/3 cuối cùng. May mà 30 viên kim tủy đan này, cộng với 4 viên Mỹ Kim đan lúc trước cũng đủ cho Lục Bình chi tiêu một thời gian. Phải biết, phần lớn thời gian tu luyện của đoán đan chân nhân chỉ có thể dựa vào linh thạch và linh mạch để qua ngày. Đan dược đối với các chân nhân mà nói, giống như người phàm ăn thịt, ngày thường đều là ăn cho biết mùi, phải tích góp đến cuối năm mới có thể ăn một bữa no nê. Đoán đan chân nhân cũng vậy, thường tích góp đan dược, đợi đến khi tu vi gặp phải bình cảnh mới một hơi xông qua. Sau khi tu vi, thực lực và luyện đan thuật liên tiếp mang đến cho Lục Bình những bất ngờ, Lục Bình đang định xuất quan lại nghĩ đến trên người mình còn có 4 viên ngọc giản phong ấn thần niệm màu tím. Cho đến nay Lục Bình vẫn chưa biết nội dung bên trong. Hiện tại tu vi Lục Bình đã đạt đến đoán đan kỳ, thần niệm và chân nguyên trong cơ thể tương dung, loại ngọc giản này cũng không còn cách nào ngăn cản Lục Bình tra xét. Trong 4 viên ngọc giản này, có 2 viên là Lục Bình có được sau khi giúp Xích Luyện Anh giết Hồng Thế Khuê. Lục Bình đưa thần niệm vào một viên, thứ này lại là một đan phương, bên trong ghi lại một loại đan dược đoán đan kỳ gọi là Thủy Tinh Huyền Nguyên Đan. Loại đan dược này vừa nhìn đã biết là đan phương đoán đan kỳ lưu truyền từ Thủy Tinh Cung. May mà loại đan dược này rất thích hợp cho tu sĩ đoán đan sơ kỳ như Lục Bình hiện tại sử dụng. Lục Bình hiện tại không chỉ thiếu linh thảo ngàn năm, mà còn thiếu cả đan phương đoán đan kỳ. Thân là một luyện đan đại sư, Lục Bình hiện trong tay chỉ có Mỹ Kim Đan, Kim Tủy Đan và một loại đan phương gọi là Thiên Tầm Đan có được khi còn ở Phi Linh Phái, tổng cộng chỉ có 3 loại đan phương đoán đan kỳ này. Hiện tại có thêm một Thủy Tinh Huyền Nguyên Đan, cũng làm cho Lục Bình có thêm một lựa chọn khi luyện chế đan dược đoán đan kỳ. Sau khi mở viên ngọc giản thứ 2, Lục Bình lại một phen mừng rỡ. Sau khi giết Hồng Thế Khuê, thứ Lục Bình coi trọng nhất chính là đôi băng hỏa song hoàng này. Hơn nữa bên trong đã được Hồng Thế Khuê ngưng kết hơn nữa bảo cấm. Nhưng đáng tiếc là băng hỏa song hoàng chưa thành tựu pháp bảo. Hồng Thế Khuê chết trong tay Lục Bình, loại pháp bảo thành đôi này khi cô động bảo cấm, thường là 2 loại bảo cấm có thể dung hợp lẫn nhau. Khi đối địch, uy lực mạnh mẽ không thua kém một pháp bảo cô động 3 đạo bảo cấm, lại vô cùng quỷ dị khó lường. Đáng tiếc là Lục Bình vẫn không có pháp quyết điều khiển băng hỏa song hoàng này, 2 đạo bảo cấm chưa hoàn thành cũng không có manh mối. Lục Bình đã từng muốn lợi dụng linh hỏa và hàng băng cấp bậc cao để mạnh mẽ khởi động băng hỏa song hoàng. Đây cũng là lý do vì sao Lục Bình rất vui mừng khi gặp phải linh hỏa hắc ngục độc hỏa trong Tử Nguyệt Động Thiên Tàng Tạ. Hắc ngục độc hỏa chỉ có thể dùng để luyện chế độc đan, ngoài ra, dùng để đối địch cũng là một vũ khí lợi hại. Lục Bình không ngờ rằng, trong ngọc giản này ghi lại chính là 2 đạo bảo cấm một băng một hỏa thuộc tính tương phản trong băng hỏa song hoàng. Càng mừng hơn là còn có cả bí thuật pháp quyết điều khiển bộ pháp bảo này. Đáng tiếc là công pháp của Lục Bình vẫn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của băng hỏa song hoàng. Nhưng có pháp quyết điều khiển, Lục Bình phát hiện ra, phương pháp mà mình nghĩ đến trước đây là dùng linh hỏa và linh tài thuộc tính băng cấp bậc cao để thay thế cho việc chân nguyên không thể đạt được thuộc tính băng hỏa, phương pháp này lại hoàn toàn khả thi. Có pháp quyết điều khiển, Lục Bình tự tin có thể phát huy ra 8 phần uy lực của băng hỏa song hoàng. Viên ngọc giản thứ 3 Lục Bình có được là ở Lạc Kim Hạp Cốc của Thất Tinh Thiên. Lục Bình tìm được di hài của luyện đan đại sư Liêu Đỉnh Chân Nhân nhà họ Liêu ở Bắc Hải. Từ trong vòng tay trữ vật của di hài, Lục Bình có được thứ có giá trị nhất không phải là pháp bảo đảo dược sử, mà là đan phương dung tâm đan. Mà ngọc giản này lại được đặt cùng với đan phương dung tâm đan, làm sao không khiến Lục Bình mơ màng. Thần niệm mạnh mẽ mang theo chân nguyên hùng hậu của Lục Bình trong nháy mắt xé rách phong ấn trên bề mặt ngọc giản. Lục Bình đưa thần niệm vào trong đó, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Theo thời gian Lục Bình tra xét càng lâu, lông mày hắn càng nhíu chặt. Một lúc lâu sau, Lục Bình mới từ từ mở mắt, lẩm bẩm nói, giới tu luyện quả thật có đoán tâm đan tồn tại. Đoán tâm đan cũng giống như dung tâm đan có thể không tổn hại căn cơ mà nâng cao tu vi của một tu sĩ dung huyết kỳ lên một tầng. Đoán tâm đan cũng có thể nâng cao tu vi của một đoán đan kỳ chân nhân lên một tầng mà không tổn thương căn cơ. Nhưng loại đan dược quá mức nghịch thiên này vẫn có một hạn chế, chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ đoán đan sơ kỳ. Bởi vì một khi tu sĩ tiến vào đoán đan trung kỳ, tất nhiên sẽ dung hợp thiên địa linh vật, khiến linh tính trong huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh, đồng thời thần niệm và kim đan cũng rèn luyện đến một cấp độ mới, đoán tâm đan liền mất đi hiệu dụng. Dù vậy, loại đan dược này một khi xuất hiện trong giới tu luyện, cũng tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn, dấy lên một trận gió tanh mưa máu không cần bàn cãi. Loại đan dược này không chỉ quan trọng đối với tu sĩ đoán đan sơ kỳ, mà quan trọng nhất là đối với một môn phái, nó có thể đồng loạt nâng một nhóm đoán đan sơ kỳ chân nhân lên ngưỡng cửa tiến giai đoán đan trung kỳ. Điều này thực chất là rút ngắn 30 năm tu luyện ở đoán đan sơ kỳ của tu sĩ trong môn phái. Đối với những tu sĩ luôn phải chạy đua với tuổi thọ của mình, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Lục Bình rất vất vả mới bình ổn lại tâm tình kích động của mình. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, Lục Bình vốn cho rằng tâm tình của mình đã rất khó bị ngoại vật ảnh hưởng, không ngờ một cái đan phương đoán tâm đan đã khiến lòng hắn rối như tơ vò. Bình tĩnh lại, Lục Bình mới nghĩ đến việc luyện chế đoán tâm đan này cực kỳ khó khăn, bởi vì loại đan dược này không phải là đan dược đoán đan kỳ. 3 vị linh thảo đầu tiên trong đan phương đều là linh thảo 3000 năm dược linh, cửu điệp thảo, thất đấu hoa, âm dương chi. Điều này cho thấy loại đan dược chỉ thích hợp cho tu sĩ đoán đan sơ kỳ dùng này lại là một loại đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, nằm giữa đan dược đoán đan kỳ và đan dược pháp tướng kỳ. Mà trong đó, linh thảo ngàn năm cần dùng đến cũng có 36 loại, các loại linh thảo 500 năm phụ trợ cộng lại cũng gần 30 loại. Đối với luyện đan thuật hiện tại của Lục Bình, đây vẫn là một độ cao không dám thử nghiệm. Đương nhiên, Lục Bình tuyệt đối sẽ không từ bỏ đoán tâm đan. Đây là một sự cám dỗ tuyệt đối với bất kỳ tu sĩ nào. Cho dù luyện đan thuật của Lục Bình không đạt yêu cầu, sau khi tu vi hắn đạt đến đoán đan 2 tầng, cũng phải mạo hiểm thử một lần, dù có hủy hoại hết linh thảo vất vả thu thập được cũng sẽ không tiếc. Huống chi, Lục Bình lục lọi trong những trữ vật, tìm thấy một hộp ngọc tủy, mở ra bên trong là 9 cây linh thảo 3000 năm được bảo quản hoàn hảo. Chính là 9 cây linh thảo 3000 năm mà Liêu Đỉnh Chân Nhân chuẩn bị hái trước khi chết ở Lạc Kim Hạp Cốc năm đó. Cửu Điệp Thảo và Thất Đấu Hoa đều nằm trong đó, Cửu Điệp Thảo có 3 cây, Thất Đấu Hoa có 2 cây. Rõ ràng, năm đó Liêu Đỉnh Chân Nhân phong ấn tu vi của mình, liều chết tiến vào khu vực trung tâm của Lạc Kim Hạp Cốc chính là để hái hai loại linh thảo này. Nhưng đáng tiếc, một đoán đan chân nhân đường đường cuối cùng lại chết dưới tay hóa huyết mũi. Nói cách khác, trong 3 loại linh thảo chủ yếu nhất để luyện chế đoán tâm đan, Lục Bình hiện đã có trong tay 2 loại. Lục Bình lấy ra một tấm bàn gỗ lớn, trên mặt bàn nhất thời hiện ra hình vẽ, tên gọi, tập tính sinh trưởng, giá trị dược dụng của các loại linh thảo. Lục Bình tìm thấy hình vẽ của Âm Dương Chi trong đó, ghi nhớ kỹ trong đầu. Sau đó Lục Bình lại tìm từng loại linh thảo ngàn năm trong 36 loại mà hắn chưa từng thấy trên bàn gỗ lớn, để tránh lần sau gặp phải lại bỏ lỡ cơ hội. Viên ngọc giản cuối cùng là Lục Bình có được trong động phủ của vị đoán đan chân nhân bí ẩn ở đảo Phi Linh. Cùng với nó là 2 viên ngọc giản khác, một trong số đó là linh hoạt nhảy xuống biển quyết, phần còn lại của Bắc Hải Thính Đào quyết mà Lục Bình tu luyện đến nay. Viên còn lại ghi lại chính là bản mệnh nguyên thần đại trận mà Lục Bình hiện đang tu luyện. Vì vậy, Lục Bình đối với ngọc giản này có sự mong chờ cao nhất. Đồng thời, Lục Bình cũng hy vọng trong ngọc giản này có ghi chép toàn bộ về Lâm Hải Thính Đào quyết. Bởi vì Lâm Hải Thính Đào quyết mà Lục Bình tu luyện ban đầu là truyền thừa mà Chân Linh phái có được từ Phi Linh phái, hơn nữa bộ pháp quyết này đến pháp tướng kỳ thì bắt đầu tàn khuyết. Sau này tuy được các đời tu sĩ Chân Linh phái bổ sung hoàn thiện, đủ cho tu sĩ tu luyện đến pháp tướng trung kỳ, nhưng Lục Bình sao có thể thỏa mãn với tu vi pháp tướng trung kỳ. Mặc dù hiện tại Lục Bình sau khi dung hợp Lâm Hải Thính Đào quyết và linh hoạt nhảy xuống biển quyết, phương thức tu luyện sau pháp tướng trung kỳ cũng đã trở nên rõ ràng, nhưng Lục Bình càng quan tâm hơn là khi hai bộ công pháp hoàn chỉnh hoàn toàn dung hợp, sẽ khiến mình đạt đến cảnh giới nào. Nhưng xem ra, từ vẻ mặt thất vọng trên mặt Lục Bình sau khi đưa thần niệm vào, kỳ vọng này của hắn đã tan thành mây khói. Nghĩ lại cũng phải, nếu linh hoạt nhảy xuống biển quyết đều không bị thần niệm phong ấn, thì Lâm Hải Thính Đào quyết sao có thể bị phong ấn. Nhưng mà, vẻ mặt Lục Bình lập tức liền trở nên kinh ngạc, vẻ mặt kinh hãi trên mặt cũng ngày càng đậm, thậm chí còn vượt qua cả vẻ mặt của Lục Bình khi nhìn thấy đan phương đoán tâm đan. Liệt Thiên Kiếm phái là đại phái hùng mạnh nhất ở cực Nam Đông Hải. Tại Đông Hải, trong bối cảnh Thủy Tinh Cung một nhà độc chiếm, Liệt Thiên Kiếm phái và các thế lực phương Bắc giữ quan hệ gần gũi nhất. Đảo Ngân Kiếm là một trong 3 hòn đảo lớn duy nhất của Liệt Thiên Kiếm phái, chỉ đứng sau nơi đặt trụ sở môn phái là đảo Ngọc Kiếm và hòn đảo phồn hoa nhất là đảo Kim Kiếm. Trong ngũ đại môn phái của Đông Hải, Liệt Thiên Kiếm phái là môn phái duy nhất không chọn một hòn đảo khổng lồ làm trụ sở. Đảo Ngân Kiếm nằm ở cực nam lãnh địa của Liệt Thiên Kiếm phái, là nơi gần hải vực của yêu tộc nhất, cũng là tiền tuyến chống lại yêu tộc của phái này. Ngày hôm đó, truyền tống trận tầm xa ở trung tâm đảo Ngân Kiếm đột nhiên sáng lên. Sau khi ngân quang tiêu tan, một tu sĩ trẻ tuổi chừng 20 mấy tuổi bước ra từ trong truyền tống trận giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Truyền tống trận trên đảo Ngân Kiếm được xây dựng rất đặc biệt. Toàn bộ trận pháp được khảm trên một đài cao khổng lồ, chia làm 3 vòng tròn đồng tâm từ trong ra ngoài. Vòng trong cùng là truyền tống trận tầm gần, thường chỉ dùng để di chuyển giữa các hòn đảo thuộc quản lý của Liệt Thiên Kiếm phái. Vòng ở giữa kết hợp với vòng trong cùng tạo thành một truyền tống trận tầm trung, dùng để liên kết với các thế lực trực thuộc Liệt Thiên Kiếm phái. Còn truyền tống trận tầm xa nhất chính là cầu nối giữa Liệt Thiên Kiếm phái và các đại phái khác ở Đông Hải. Dạo này sao người tu luyện từ bên ngoài đến càng ngày càng nhiều vậy? Đúng thế, mấy tháng nay cái truyền tống trận tầm xa này không biết đã sáng lên bao nhiêu lần rồi. Cũng có không ít người đến từ ngoài biển nữa. Trên đảo Ngân Kiếm dạo này ngày càng nhiều tu sĩ lạ mặt. Lục Bình vừa bước xuống khỏi truyền tống trận, những lời bàn tán xung quanh tự nhiên không thoát khỏi tai hắn. Hắn khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo dạo gần đây có chuyện gì đó đã xảy ra. Hắn nhìn ra ngoài truyền tống trận, tìm một tu sĩ dung huyết kỳ sơ kỳ, ném qua một túi trữ vật rồi nói, ngươi là hướng dẫn viên trên đảo Ngân Kiếm phải không? Thời gian này tạm thời hãy đi theo ta. Lần đầu ta đến đảo Ngân Kiếm, còn nhiều nơi chưa quen thuộc. Tu sĩ dung huyết kỳ này vốn là đội trưởng của nhóm hướng dẫn viên ở đây. Ngày thường, những việc chỉ đường dẫn lối cho tu sĩ mới đến đảo Ngân Kiếm vốn không cần hắn ra mặt. Thấy Lục Bình ném tới một túi trữ vật, lại chỉ đích danh muốn hắn dẫn đường, cả tu sĩ này vốn định từ chối. Nhưng khi hắn theo bản năng dùng thần niệm lướt qua túi trữ vật thì lại sững người. Sau đó, hắn giả vờ vô tình dùng thần thức quét qua người tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Lần này, hắn kinh hãi đến biến sắc. Thần thức của hắn quét lên người tu sĩ trẻ này cứ như đá chìm đáy biển, không hề có chút phản hồi nào. Mọi việc xin nghe theo sự sắp đặt của tiền bối. Nhìn thấy vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười của Lục Bình, mồ hôi lạnh của gã tu sĩ dung huyết kỳ chảy ròng ròng. Giữa những ánh mắt khó hiểu của mười mấy tiểu tu luyện huyết kỳ xung quanh, gã tu sĩ dung huyết kỳ cung kính dẫn Lục Bình tiến vào bên trong đảo ngân kiếm. Thạch Đầu Ca hôm nay sao lại đích thân ra tay vậy? Đúng vậy đó, không phải Thạch Đầu Ca đã không làm hướng dẫn viên nữa sao? Lần trước một vị tu sĩ dung huyết kỳ đỉnh phong mời Thạch Đầu Ca ra tay, huynh ấy còn chẳng thèm để ý. Đúng thế, tu vi của đám hướng dẫn viên chúng ta tuy thấp, nhưng sau lưng là Liệt Thiên kiếm phái cơ mà. Sao lần này Thạch Đầu Ca lại dễ dàng ra tay như vậy? Ngươi không thấy người kia đưa cho Thạch Đầu Ca một túi trữ vật sao? Bên trong chắc chắn chứa ít nhất 500 linh thạch, nếu không cũng không thể khiến Thạch Đầu Ca phải cúi đầu khom lưng như vậy được. Ta thấy người kia 8-9 phần là nhân vật lớn nào đó, Thạch Đầu Ca vội vàng đi nịnh bợ thôi. Giữa những tiếng xì xào bàn tán, truyền tống trận lại một lần nữa sáng lên. Vài tên tu sĩ xuất hiện trên đài cao, đám tiểu tu đang ồn ào lập tức im bặt. Khách hàng tới rồi. Nói như vậy, việc đảo ngân kiếm có lượng lớn tu sĩ ngoại lai đổ về là bắt đầu từ 3 tháng trước, sau khi tu sĩ của Thủy Tinh Cung và tu sĩ tuần tra trên biển của Liệt Thiên kiếm phái xảy ra xung đột ở ngoài khơi. Lục Bình trầm ngâm nói. Thạch Đầu Ca đi bên cạnh Lục Bình, lùi lại nửa thân người, nghe vậy liền nói, đúng vậy. Lúc đó, tu sĩ tuần tra của Liệt Thiên kiếm phái phát hiện một tu sĩ có hành tung quỷ dị trong hải vực, liền tiến hành truy đuổi. Cuối cùng lại phát hiện một nhóm tu sĩ của Thủy Tinh Cung đang lén lút làm gì đó trong hải vực. Sau khi hành tung bị bại lộ, nhóm tu sĩ Thủy Tinh Cung này liền ra tay giết người diệt khẩu, giết gần hết nhóm tu sĩ tuần tra của Liệt Thiên kiếm phái. Giết người diệt khẩu ư? Lục Bình cười cười, nói, điều này ngược lại rất giống với phong cách bá đạo trước nay của Thủy Tinh Cung. Thạch Đầu Ca nghe xong câu này, vẻ mặt câu nệ lập tức tan đi không ít. Sự thay đổi trên mặt Thạch Đầu Ca sao có thể giấu được Lục Bình. Hắn biết những hướng dẫn viên này ngày thường tin tức là nhanh nhạy nhất, vừa cung cấp thông tin cho tu sĩ ngoại lai, đồng thời cũng là tai mắt thu thập tin tức về các tu sĩ qua lại cho thế lực sau lưng. Lục Bình cũng không để tâm lắm. Chỉ nghe Thạch Đầu Ca nói tiếp, đúng vậy. Nhưng tu sĩ của Thủy Tinh Cung không ngờ rằng, sau khi phát hiện tu sĩ có hành tung quỷ dị kia, tu sĩ tuần tra của Liệt Thiên kiếm phái đã nhận ra kẻ đến có thực lực cao cường, nên đã sớm thông báo cho các tu sĩ cấp cao của phái. Đúng lúc tu sĩ Thủy Tinh Cung đang tàn sát tu sĩ của Liệt Thiên kiếm phái, các tu sĩ cấp cao của Liệt Thiên kiếm phái cũng đến nơi và tham gia vào cuộc chiến. Xung đột giữa hai bên từ đó mà bùng nổ. Thương vong hai bên thế nào? Thạch Đầu Ca thành thật đáp, không rõ, sau đó cả hai bên đều phong tỏa tin tức. Nhưng nghe nói là vì Thủy Tinh Cung phát hiện một kho báu ở ngoài khơi đảo Ngân Kiếm, muốn độc chiếm, lại bị Liệt Thiên kiếm phái bắt tại trận. Hai bên đại chiến một trận, nhận thấy cái được không đủ bù đắp cái mất, liền thương lượng chia đều kho báu. Ai ngờ tin tức này lại lan truyền ngày càng rộng, càng lúc càng kỳ quái, khiến lượng lớn tu sĩ Đông Hải nghe tin kéo đến đảo Ngân Kiếm. Lục Bình tự nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy. Điều kỳ lạ nhất chính là kẻ có hành tung quỷ dị đã dẫn tu sĩ tuần tra của Liệt Thiên kiếm phái ra ngoài khơi và đụng phải tu sĩ của Thủy Tinh Cung. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết kẻ đó cố ý làm bại lộ hành tung của Thủy Tinh Cung. Hai phái cuối cùng dẹp yên xung đột, e rằng cũng đã nhận ra mình bị người khác tính kế. Mà tin tức Thủy Tinh Cung phát hiện kho báu ngoài khơi đảo Ngân Kiếm và xung đột với Liệt Thiên kiếm phái, e rằng cũng do người này cố ý tung ra. Lục Bình bất chợt liên tưởng đến Lương Huyền Phong sư thúc, người đã đến đảo Ngân Kiếm trước một bước hơn 2 năm trước, với kẻ đã tính kế hai đại phái kia. Thạch Đầu Ca dẫn Lục Bình đi dạo trên đảo Ngân Kiếm 2 ngày. Không chỉ đi thăm hết các cửa hàng lớn nhỏ trên đảo, mà còn giới thiệu tỉ mỉ cho Lục Bình về tình hình hải vực xung quanh. Đừng xem Thạch Đầu Ca chỉ là một tu sĩ dung huyết kỳ sơ kỳ, nhưng đối với tình hình quanh đảo Ngân Kiếm lại rõ như lòng bàn tay, thậm chí tình hình ngoài khơi cũng có thể nói được một hai phần. Vùng biển ngoài khơi đảo Ngân Kiếm, thực chất tương đương với vùng đệm của Bắc Hải. Trong tình hình cấm biển chưa được dỡ bỏ, với tu vi của Thạch Đầu Ca thì không thể nào đến được ngoài khơi. Như vậy, thông tin về ngoài khơi tự nhiên là có người báo trước cho hắn. Ngày hôm đó, khi đi đến một khách điếm dành cho tu sĩ, Lục Bình đột nhiên dừng lại, nói, được rồi, hai ngày nay ngươi làm rất tốt. Đây là phần thưởng của ngươi, về tu luyện cho tốt đi. Thạch Đầu Ca cũng không kinh ngạc, chuyện như vậy hiển nhiên hắn đã thấy quá nhiều. Hắn chỉ siết chặt hai bình ngọc Lục Bình ném cho, nói một tiếng cảm ơn rồi vội vã rời đi. Thấy Thạch Đầu Ca rời đi, Lục Bình cười lắc đầu. Hắn phản phất thấy được bóng dáng của chính mình năm đó phấn đấu ở luyện huyết kỳ và dung huyết kỳ trên người những tu sĩ này. Vì vậy, Lục Bình luôn tiềm thức muốn giúp họ một tay. Năm xưa tiểu nhị ca ở đảo Thu Vân là vậy, tiểu tư mã ở đảo Tam Gia là vậy, Thạch Đầu Ca này cũng là vậy. Lục Bình tự dẻo một tiếng, rồi kín đáo liếc nhìn một dấu ấn trông như bị mẻ trên cửa khách điếm, sau đó đi thẳng vào. Tiểu tử, tu vi của ngươi thật sự đã đột phá đoán đan kỳ, hơn nữa còn đạt tới trình độ này sao? Lương Huyền Phong chân nhân sau khi nhìn thấy Lục Bình, liền mang một vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lục Bình nhìn thấy trong phòng khách còn có một nữ tu sĩ đoán đan kỳ, bất giác sững sờ. Người này chính là người Lục Bình đã gặp trong lễ bái sư của Lý Tu Trúc tại Thính Âm Tiểu Trúc, là vị đệ tử đầu tiên dưới trướng Mai chân nhân, nhưng lại tự xưng là nhị đệ tử của bà. Lục Bình cười nói, sư thúc không cần kinh ngạc như vậy. Đệ tử 2 năm trước đã đạt tới dung huyết kỳ đỉnh phong, 2 năm đột phá đoán đan kỳ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, sư thúc nên giới thiệu cho đệ tử vị đạo hữu này thì hơn. Lương Huyền Phong chân nhân năm đó gặp Lục Bình, bất quá chỉ thuận miệng nhắc một câu, căn bản không cho rằng Lục Bình thật sự có thể đạt tới cảnh giới đó. Mà bây giờ, Lục Bình không chỉ đột phá đoán đan kỳ trong 2 năm ngắn ngủi, điều càng khiến ông kinh hãi chính là dao động chân nguyên của Lục Bình lúc này đã đạt tới đỉnh phong đoán đan kỳ tầng 1, vì thời đều có thể bước vào đoán đan tầng 2. Lương Huyền Phong chân nhân vốn định bày ra vẻ mặt sư thúc, nhắc nhở Lục Bình không thể vì ham công mà làm tổn hại căn cơ, lại phát hiện toàn thân Lục Bình khí tức dồi dào, hiển nhiên căn cơ vô cùng vững chắc. Nghe Lục Bình hỏi, Lương Huyền Phong chân nhân đột nhiên sững người, quay đầu nhìn lại, nhất thời không đáp lời. Vẫn là nữ tử trong sảnh bước ra, cười nói, đây không phải là đan sư Lục Cửu đại danh đỉnh đỉnh sao? Ngày đó tại hạ còn từng tham gia lễ bái sư của Lục sư muội, sao lại không nhận ra tại hạ? Lục Bình cười giải thích, tại hạ mắt vụng về, tuy đã gặp qua đạo hữu, nhưng không biết xưng hô thế nào. Nữ tử dịu dàng thi lễ, nói, tại hạ là nhị đệ tử dưới trướng Mai chân nhân, Chu Huyền Mộng. Bây giờ đạo hữu đã biết chưa? Lục Bình nghe thấy chữ Huyền trong tên Chu Huyền Mộng, liền quay đầu nhìn Lương Huyền Phong chân nhân, thấy Lương chân nhân đang trợn mắt há mồm nhìn hai người nói chuyện, bèn đáp lễ, kính chào Chu đạo hữu. Lương Huyền Phong lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn, buồn cười xua tay nói, được rồi, đừng bày ra nhiều lễ nghi hư ảo như vậy. Hai đứa các ngươi đều gọi ta là sư thúc, đều là vãn bối của ta, cứ xưng hô sư tỷ sư đệ là được. Lục Bình có cảm giác vị sư thúc này dường như đang che giấu điều gì đó, trong thần sắc cố gắng che đi một vẻ cổ quái. Nhưng hắn biết vị sư thúc này tuyệt đối sẽ không hại mình. Ngược lại, nữ tử trước mắt này tuổi tác và tu vi chắc chắn hơn hắn, để mặt sư thúc gọi một tiếng sư tỷ cũng không thiệt thòi gì, liền nói, kính chào Chu sư tỷ. Lục Bình sở dĩ gọi nàng là Chu sư tỷ mà không phải Huyền Mộng sư tỷ là vì chỉ có đồng môn mới có thể gọi tên thân mật như vậy. Chu Huyền Mộng lúc này cũng đang suy tư, nhưng vẫn gật đầu nói, Lục sư đệ không cần đa lễ. Cả hai không để ý, Lương Huyền Phong chân nhân đứng một bên, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một tia cười quái lạ. Sư thúc, người này rốt cuộc là ai? Sau khi hàn huyên với Chu Huyền Mộng, Lục Bình lập tức bí mật truyền âm hỏi Lương Huyền Phong sư thúc. Sư thúc, vị đan sư Lục Cửu này cũng đi cùng ngài sao? Lương Huyền Phong chân nhân đang suy nghĩ nên trả lời câu hỏi của Lục Bình thế nào thì phía bên kia Chu Huyền Mộng cũng truyền âm tới. Lương Huyền Phong chân nhân đầu óc rối bời, rất muốn nói thẳng ra mọi chuyện, nhưng vừa nghĩ tới hai người đáng sợ kia, nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh toát, suýt nữa rung lên làm mất mặt trước hai vị vãn bối. Ông bèn mở miệng nói, đến đây, nếu cả hai đứa đều đã đến muốn giúp sư thúc một tay, vậy chúng ta hãy bàn bạc xem làm sao để khuấy cho vũng nước này càng đục hơn. Từ trong tay Liệt Thiên Kiếm Phái và Thủy Tinh Cung chia ra một chén canh nói như vậy, kẻ tu sĩ quỷ dị dẫn đến cuộc chiến giữa Liệt Thiên Kiếm Phái và Thủy Tinh Cung quả nhiên chính là sư thúc sao? Quả nhiên lợi hại. Khóe mắt Lục Bình lộ ra một tia hưng phấn, rõ ràng chiêu này của Lương Huyền Phong chân nhân khiến hắn vô cùng khâm phục. Lương Huyền Phong thấy vẻ mặt của Lục Bình, rất đắc ý nói, đó là đương nhiên. Lục Bình hỏi, sư thúc, nơi đó rốt cuộc có thứ gì? Chẳng lẽ thật sự như người ngoài đồn, chỉ là một kho báu, hay là di tích của một tu sĩ viễn cổ? Lương Huyền Phong chân nhân trầm ngâm một lát rồi nói, các ngươi có từng nghe qua Trọng Huyền lão tổ chưa? Lục Bình và Chu Huyền Mộng đều kinh ngạc. Chu Huyền Mộng nói, là Trọng Huyền lão tổ, tàn dư của Phi Linh phái, người từng được xưng là Bắc Hải đệ nhất luyện khí tông sư sao? Lục Bình kinh ngạc nhìn Chu Huyền Mộng, không ngờ người này lại quen thuộc chuyện Bắc Hải đến vậy, điều này càng làm Lục Bình thêm nghi ngờ về Mai chân nhân. Tuy nhiên, Lục Bình nhận ra Lương Huyền Phong chân nhân có nỗi khổ khó nói, nên cũng không hỏi thêm. Chẳng lẽ Mai chân nhân này là một đạo lữ mà Lương Huyền Phong sư thúc tìm được ở Đông Hải? Lục Bình trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng lập tức lại phủ định. Hắn chưa từng nghe Lương Huyền Phong sư thúc có đạo lữ trong phái, nếu vậy Lương sư thúc cũng không cần phải che giấu trước mặt mình như vậy. Chẳng lẽ Lương sư thúc còn có thể vì tìm một đạo lữ bên ngoài mà xấu hổ không muốn cho trong phái biết sao? Lục Bình lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ có chút hoang đường này, chỉ nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói tiếp, năm đó Phi Linh phái bị diệt, nhưng Trọng Huyền lão tổ đã chạy thoát. Sau đó ông ta ẩn náu ở Đông Hải, qua lại ở vùng Nam Bộ, luyện chế pháp khí pháp bảo cho rất nhiều tu sĩ Đông Hải, tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Lục Bình nghi ngờ hỏi, vị Trọng Huyền lão tổ này phô trương như vậy, chẳng lẽ không sợ tu sĩ Bắc Hải đến truy sát sao? Lương Huyền Phong chân nhân đáp, Trọng Huyền lão tổ ban đầu cũng muốn thu thập thuộc hạ cũ của Phi Linh phái, bồi dưỡng nhân tài, kéo dài truyền thừa, vì thời Đông Sơn tái khởi, khôi phục uy danh ngày xưa của Phi Linh phái. Nhưng vị Trọng Huyền lão tổ này tuy là thiên tài bậc nhất của giới tu luyện về mặt luyện khí, nhưng lại là kẻ ngoại đạo hoàn toàn trong việc chấn chỉnh một môn phái tan rã, khôi phục sĩ khí. Mấy chục năm trôi qua, Trọng Huyền lão tổ chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại còn chút lấy sự truy sát của các phái Bắc Hải. Vị Trọng Huyền lão tổ này cuối cùng cũng nhận ra với năng lực của mình căn bản không thể phục hưng Phi Linh phái thành công. Chán nản thất vọng, Trọng Huyền lão tổ chẳng những không sa sút, trái lại còn trở nên điên cuồng hơn. Ông ta điên cuồng luyện chế pháp bảo thượng phẩm ở Đông Hải, thu hút vô số tu sĩ kéo đến, nhưng cũng đặt ra điều kiện, bất kỳ tu sĩ hay môn phái nào muốn ông luyện khí đều phải nộp số lượng đầu người tu sĩ Bắc Hải tương ứng với phẩm chất pháp bảo cần chế. Lục Bình hít một hơi khí lạnh, nói, chiêu này thật độc ác. Lương Huyền Phong chân nhân gật đầu nói, trong một thời gian, lượng lớn tu sĩ của các phái Bắc Hải ra ngoài đều mất tích hoặc tử vong. Đợi đến khi các phái Bắc Hải làm rõ ngọn ngành sự việc, đã có hơn 30 vị tu sĩ đoán đan kỳ bị tu sĩ Đông Hải hạ độc thủ. Nhưng thực lực của giới tu luyện Đông Hải lại vượt xa Bắc Hải, các tu sĩ Đông Hải giết người của Bắc Hải đều lấy danh nghĩa cá nhân âm thầm ra tay, các phái Bắc Hải cũng không thể truy tra. Cuối cùng, các phái đành phải cử mấy vị lão tổ đến Đông Hải điều tra cẩn thận, rốt cục truy ra được tung tích của Trọng Huyền lão tổ. Sau một hồi giao tranh, Trọng Huyền lão tổ bị mai phục giết chết, nhưng nơi ẩn thân của ông ta ở Đông Hải lại không bị các lão tổ phát hiện, vẫn ẩn giấu đến tận bây giờ. Lục Bình nhíu mày, nói, vậy Thủy Tinh cung làm sao phát hiện ra động phủ bí mật của Trọng Huyền lão tổ ở Đông Hải? Là Phúc Hải Bang. Phúc Hải Bang. Lục Bình nhíu mày chặt hơn, bọn họ làm sao có được manh mối về động phủ của Trọng Huyền lão tổ ở Đông Hải tại Bắc Hải? Lương Huyền Phong chân nhân gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Phúc Hải Bang những năm này dựa vào Thủy Tinh cung làm chỗ dựa, ở Bắc Hải ra sức vơ vét các loại tài nguyên tu luyện. Các phái cao tầng ở Bắc Hải vì thế lực của Thủy Tinh cung lớn, vẫn không muốn trực tiếp va chạm, cũng chỉ lo dọn tiết trước cửa nhà mình, mặc kệ Phúc Hải Bang hoạt động ở Bắc Hải, không ngờ lại để bọn họ có được manh mối về động phủ bí mật của Trọng Huyền lão tổ ở Đông Hải. Lương Huyền Phong chân nhân thấy Lục Bình vẫn còn nghi hoặc, nói tiếp, nói đến manh mối này, còn có liên quan đến đảo Phi Linh mà ngươi từng đi qua. Lục Bình ngạc nhiên nói, chẳng lẽ có người ở trong đảo Phi Linh có được manh mối, sau đó lại bị Phúc Hải Bang tra ra. Đại khái là như vậy, Lương Huyền Phong chân nhân gật đầu nói, Phúc Hải Bang từ một thẻ ngọc lưu truyền từ đảo Phi Linh phát hiện ra rằng, khi tu vi của Trọng Huyền lão tổ chưa thành, ông ta từng du ngoạn rèn luyện ở Đông Hải và đã xây dựng một động phủ bí mật. Mà động phủ bí mật này lại nằm ngay trong phạm vi mà Trọng Huyền lão tổ thường qua lại sau khi lưu vong đến Đông Hải. Vì vậy, động phủ bí mật này rất có khả năng chính là nơi ẩn thân mà Trọng Huyền lão tổ xây dựng sau này. Sau khi hiểu rõ đại khái sự việc, Lục Bình cười nịnh nọt, sư thúc quả là có bản lĩnh, lại có thể lấy được tin tức từ Phúc Hải Bang trước, làm cho ý đồ độc chiếm động phủ của Thủy Tinh cung đổ bể. Lương Huyền Phong chân nhân cười đắc ý, nói, chân linh phái của ta tuy không kiêu ngạo, trắng trợn mở rộng thế lực khắp nơi như Thủy Tinh cung, nhưng cũng có nguồn tin tức của riêng mình. Lục Bình trầm ngâm một lát, nghi mặt nói, sư thúc lần này muốn đoạt được vật gì, là loại thiên địa linh vật nào? Lục Bình biết rằng các tu sĩ nhòm ngó động phủ Trọng Huyền tuyệt không chỉ có Liệt Thiên và Thủy Tinh hai phái. Hiện tại nước đã bị khoái đục, hai phái quyết không dám liều lĩnh đắc tội toàn bộ tu sĩ Đông Hải mà độc chiếm động phủ Trọng Huyền, nhưng phần lớn lợi ích chắc chắn sẽ bị hai phái lấy đi, phần còn lại sẽ phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Lương Huyền Phong chân nhân tuy đã có chuẩn bị, thậm chí còn đùa bỡn hai đại phái Đông Hải trong lòng bàn tay, nhưng đó chỉ là nhất thời thành công. Chỉ dựa vào ba người họ thì tuyệt đối không thể cạnh tranh với lượng lớn tu sĩ Đông Hải, chỉ có thể có mục đích mà đục nước béo cò. Lương Huyền Phong chân nhân nghe vậy, vẻ mặt đắc ý lúc trước cũng trở nên nghiêm túc, ngưng giọng nói, năm đó Trọng Huyền lão tổ luyện khí danh chấn thiên hạ, là nhờ vào bốn bảo vật. Một là một lò luyện khí cấp cao pháp bảo tên là Trọng Huyền Lô, một là một đóa thiên địa linh hỏa địa cấp thượng phẩm, Tử Uyển Hỏa, một là thiên địa linh thủy thiên cấp thấp dùng để tôi luyện hỏa diễm, Huyền Nguyên Trọng Thủy, và còn một là thiên địa linh vật thuộc tính gió thiên cấp thấp dùng để tăng cường hỏa thế, Thiên Phong Diệt. Lương Huyền Phong chân nhân dừng lại một chút, vẻ mặt có chút cuồng nhiệt nói, sư thúc ta lần này muốn đoạt được chính là Thiên Phong Diệt này. Có Thiên Phong Diệt, sư thúc ta thành tựu thất phẩm đoán đan, đột phá pháp tướng kỳ là điều chắc chắn, thậm chí rất có khả năng tiến vào pháp tướng trung kỳ, hậu kỳ cũng không phải không có cơ hội. Chu Huyền Mộng và Lục Bình nhìn nhau, đợi Lương Huyền Phong chân nhân vẻ mặt bình tĩnh lại một chút mới hỏi, sư thúc, sau khi động phủ mở ra, chúng ta làm sao có thể tìm thấy Thiên Phong Diệt trước một bước? Lương Huyền Phong chân nhân cười nói, yên tâm, không có nắm chắc, sư thúc ta sao lại dám tranh vũng nước đục này? Sư thúc ta luyện thành một tiểu thần thông, rất có hiệu quả trong việc tìm kiếm thiên địa linh vật thuộc tính gió. Đến lúc đó nhất định sẽ tìm thấy Thiên Phong Diệt trước một bước. Đương nhiên, Trọng Huyền lão tổ tuy chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ, nhưng cả đời luyện khí vô số, cất giấu kỳ trân dị bảo thật không ít. thậm chí một phần truyền thừa của Phi Linh phái cũng có thể đã bị ông ta mang theo, nếu không năm đó ông ta cũng sẽ không có ý định phục hưng Phi Linh phái. Đến lúc đó có thể được bao nhiêu lợi ích thì phải xem cơ duyên của các ngươi. Lục Bình sợ nhất là sau khi vào động phủ, phải cùng vô số tu sĩ như ông vỡ tổ đi tìm lung tung, như vậy thì hoàn toàn dựa vào vận may, thậm chí sau khi tìm được còn có thể bị các tu sĩ khác vây công. Bây giờ nghe Lương Huyền Phong chân nhân đã sớm có kế hoạch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói nơi đó có khả năng có truyền thừa của Phi Linh phái, trong lòng hắn hơi động, nhưng rồi lại nghi ngờ hỏi, sư thúc, nếu bốn bảo vật của Trọng Huyền lão tổ đều dùng để luyện khí, vậy bốn bảo vật này chẳng phải là đều ở cùng một chỗ sao? Nếu chúng ta tìm thấy Thiên Phong Diệp, vậy ba bảo vật còn lại? Chu Huyền Mộng nghe vậy mắt sáng lên, Lương Huyền Phong chỉ vào Lục Bình cười ha hả, nói, biết ngay ngươi, tiểu tử ranh ma này, sẽ có suy nghĩ như vậy, chẳng trách sư, hắn lại đề cử ngươi đến dưới trướng sư phụ ngươi. Lục Bình không hiểu nói, chẳng lẽ bốn bảo vật này còn có thể không ở cùng nhau sao? Lương Huyền Phong chân nhân ngừng cười, nói, hôm nay cho các ngươi mở mang kiến thức. Thiên địa linh vật do trời sinh đất dưỡng, quan trọng nhất là linh tính ẩn chứa bên trong. Chúng nó rất kỳ ở gần nhau. Thời gian ngắn có thể không sao, nhưng lâu ngày, linh tính giữa hai vật tất sẽ vì tranh đấu, ý đồ thôn phệ đối phương để tăng cường bản thân mà triệt tiêu lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, trở thành linh tài cực phẩm đã mất đi linh tính. Linh vật cấp bậc càng cao, khoảng cách giữa chúng càng phải xa. Bốn bảo vật của Trọng Huyền lão tổ có ba loại là thiên địa linh vật cao cấp, quyết không thể đặt ở cùng một chỗ. Lục Bình từ trước đến nay chưa từng biết còn có tình huống như vậy. Cũng may Lam Linh Hỏa vẫn đặt trong những trữ vật, Thông Linh Mộc ở trên người Đào Yêu, Dưỡng Hồn Mộc cũng suýt chút nữa bị Lục Bình đặt trên người Đào Yêu, may mà Lục Bình vẫn còn nghĩ đến một công dụng khác của Dưỡng Hồn Mộc nên không nỡ. Ngược lại, Vô Danh Linh Thủy cũng ở trong Thiên Trung Túc, cách Đào Yêu không xa lắm, không biết có thể cùng Thông Linh Mộc sinh ra linh tính triệt tiêu hay không. Lục Bình ở một bên không chút biến sắc, Lương Huyền Phong và Chu Huyền Mộng cũng không biết vị tu sĩ vừa mới đột phá đoán đan kỳ này trên người lại có đến bốn loại thiên địa linh vật. Sau mấy ngày, trên một vùng biển cách đảo Ngân Kiếm mấy ngàn dặm, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng bay đến. Lương Huyền Phong, Chu Huyền Mộng và Lục Bình ba người đứng trên thuyền. Lương Huyền Phong chân nhân đưa tay vung về phía trước, cả chiếc thuyền nhỏ màu trắng lập tức ẩn vào không trung. Chu Huyền Mộng khá thích thú nhìn chiếc thuyền nhỏ màu trắng này của Lương Huyền Phong, nói, sư thúc, chiếc Lưu Vân Chu này của ngài quả thật nhanh nhẹn, từ đảo Ngân Kiếm đến đây chỉ mất một tuần trà. Lương Huyền Phong khoe khoang nói, đó là đương nhiên, chiếc Lưu Vân Chu này tuy không phải pháp bảo bản mệnh của sư thúc ta, nhưng cũng đã cô động được 6 đạo bảo cấm, trong số các pháp bảo phi hành trong giới tu luyện, đã được xem là cực nhanh rồi. Thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng trong hư không xung quanh mấy dặm, ẩn giấu hơn 100 tu sĩ đoán đan kỳ và còn nhiều hơn nữa là tu sĩ dung huyết kỳ. Những tu sĩ này tu vi cao thấp khác nhau, thuật ẩn thân mạnh yếu khác nhau, nhưng không ngoại lệ, dường như đều không cố ý che giấu tung tích của mình, chỉ đơn giản là che giấu thân hình mà thôi. Lục Bình ngạc nhiên nói, những tu sĩ này cũng thật kỳ quái, đã không cố ý che giấu tung tích, gặp mặt trực diện chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy chẳng phải là bịt tai trộn chung sao? Lương Huyền Phong nói, không phải để che giấu hành tung, mà là để che giấu thân phận thôi. Lục Bình bừng tỉnh. Trong quá trình tìm kiếm di tích thế này, ai cũng đề phòng bị đánh lén sau lưng. Vì vậy, điều quan trọng không phải là lúc ra tay có bị phát hiện hay không, mà là sau khi đánh lén có bị nhận ra thân phận hay không. Trường hợp trước, nhiều nhất là sau khi thoát thân, ngày sau gặp lại, ai cũng không nhận ra ai. Trường hợp sau thì chính là thù sinh tử, không chết không thôi. Đúng lúc này, từ sâu trong lòng biển truyền đến từng đợt tiếng ầm ầm, nước biển trên mặt biển lập tức rung động. Lương Huyền Phong ngưng giọng nói, chú ý, Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái đã liên thủ phá vỡ động phủ Trọng Huyền. Thời gian ngược lại còn sớm hơn ta tưởng tượng không ít. Xem ra hôm nay đến sớm một canh giờ lại là đến đúng lúc, nếu không đã phải ăn canh thừa cơm nguội của người khác rồi. Lục Bình và Chu Huyền Mộng nghe xong lời Lương Huyền Phong chân nhân đều cảm thấy vị sư thúc này quá sơ suất. Lục Bình qua hai ngày tiếp xúc, đã phát hiện vị sư thúc này tuy tâm tư cẩn mật, nhưng lại là một người rất dễ gần, liền nói, sư thúc, ngài cũng quá sơ suất rồi, chuyện thế này mà còn có thể canh giờ đến sao? Lương Huyền Phong lườm Lục Bình một cái, cố ý ra vẻ già dặn nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Biết sư thúc của ngươi giỏi nhất là cái gì không? Không đợi Lục Bình hỏi, Lương Huyền Phong chân nhân đã rất khoe khoang nói, cấm chế. Các loại trận pháp, cấm chế trong di tích. Đương nhiên, không phải là bố trí, mà là phá giải. Cấm chế mà Trọng Huyền lão tổ bố trí trong động phủ, căn cứ vào tốc độ phá giải cấm chế của Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái mà ta suy đoán, động phủ sẽ mở ra sau khi chúng ta đến một canh giờ. Một canh giờ đủ để chúng ta chuẩn bị. Vậy bây giờ sao lại sớm hơn? Chu Huyền Mộng cũng cười nói đùa với Lương Huyền Phong. Đây chính là điều ta lo lắng nhất, xem ra là Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái đã liên thủ rồi. Chu Huyền Mộng nghe vậy, cùng với Lương Huyền Phong chân nhân, sắc mặt đều trầm xuống. Lục Bình suy tư, nói, sư thúc cũng đã nói, Thủy Tinh Cung vẫn luôn thông qua Phúc Hải Bang thu thập thông tin liên quan đến Phi Linh Phái. Có lẽ trong tay Thủy Tinh Cung trùng hợp có một ít thẻ ngọc ghi lại cấm chế mà Trọng Huyền lão tổ bố trí trong động phủ cũng không chừng. Lương Huyền Phong chân nhân không trả lời, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Nếu thật sự là Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái liên thủ chiếm giữ động phủ Trọng Huyền, Thủy Tinh Cung ở Đông Hải một nhà độc bá, đương nhiên sẽ không kiêng dè gì, nhưng Liệt Thiên Kiếm Phái thì không chịu nổi sự công kích bằng lời nói của các tu sĩ Đông Hải. Thậm chí ba đại phái còn lại cũng sẽ vì lần liên thủ này của Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái mà có kiêng dè. Liệt Thiên Kiếm Phái tự nhiên sẽ không làm chuyện nhỏ mất lớn như vậy. Trên mặt biển đột nhiên hình thành hai xoáy nước khổng lồ. Lương Huyền Phong chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, hai phái quả nhiên không liên thủ, đi mau, hiện tại chúng ta đã chậm hơn hai đại phái một bước rồi. Lương Huyền Phong chân nhân điều khiển Lưu Vân Chu hướng về một trong hai xoáy nước, một đầu lao thẳng vào trong nước biển. Trong thần niệm của Lục Bình, mấy trăm tu sĩ chia làm hai nhóm, tranh nhau chen lấn vào hai xoáy nước. Lương Huyền Phong có Lưu Vân Chu trong tay, bản thân lại là tu sĩ đoán đan kỳ tầng 8 tu luyện công pháp thuộc tính gió, trong nháy mắt đã vượt lên trước mọi người. Lần này, ba người lập tức trở thành mục tiêu công kích. Lập tức có mấy đạo công kích hướng về Lưu Vân Chu, ý đồ làm chậm bước chân của ba người. Lục Bình và Chu Huyền Mộng bảo vệ hai bên mạn thuyền, Lương Huyền Phong chân nhân chỉ lo điều khiển thuyền lao đi, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với các tu sĩ khác. Lục Bình đứng ở mạn trái Lưu Vân Chu, một thanh phi kiếm phóng tới từ không trung. Lục Bình không khỏi có chút hưng phấn, đây cũng là lần đầu tiên hắn ra tay kể từ khi tiến giai đoán đan kỳ, hơn nữa đối mặt chính là cuộc hỗn chiến, thậm chí là vây công của các chân nhân đoán đan kỳ. Lục Bình khắp xuất kiếm quyết, kim lân kiếm từ đầu ngón tay phải của hắn bắn ra, 96 đạo kiếm ảnh liên tiếp đánh cho thanh phi kiếm kia loạn choạng rơi xuống mặt biển. Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu đau, hiển nhiên, một kiếm này của Lục Bình đã làm pháp khí của đối phương bị thương không nhẹ. Một bên khác, Chu Huyền Mộng trong tay lại ôm một cây tỳ bà. Trong tiếng đàn chói tai, các đòn công kích bay về phía mạn phải đều bị chấn động giữa không trung, hoặc bị đánh văng ra, hoặc bị đập nát. Lương Huyền Phong chân nhân tuy vẫn toàn lực điều khiển Lưu Vân Chu lao đi, nhưng vẫn kín đáo chuẩn bị ra tay, để phòng gặp phải cao thủ ngăn cản. Chỗ của Chu Huyền Mộng, ông không quá lo lắng, dù sao tu vi của Chu Huyền Mộng đã là đoán đan kỳ tầng 4, đạt đến đoán đan trung kỳ, tu vi đã ở đó rồi. Ngược lại, biểu hiện của Lục Bình thực sự khiến Lương Huyền Phong chân nhân kinh ngạc. Ông vốn tưởng rằng Lục Bình vừa mới tiến giai đoán đan kỳ, bản thân lại là đan sư, đối địch e rằng sẽ lực bất tòng tâm. Nhưng tu sĩ vừa bị Lục Bình một đòn làm tổn hại pháp khí, trong cảm ứng thần niệm của Lương Huyền Phong chân nhân, là một tu sĩ có tu vi tương đương Lục Bình. Cứ cho là Lục Bình chiếm ưu thế về pháp bảo, nhưng chỉ một đòn đã có uy lực như vậy, trong số các tu sĩ cùng cấp đã khó tìm được đối thủ. Nhìn thấy kim lân kiếm trong tay Lục Bình, Lương Huyền Phong chân nhân trong mắt hơi híp lại, cười khà khà nói, nguyên lai con cá lớn cẩm lễ kia là chết trong tay ngươi à. Lục Bình trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng lại, cười nói, đúng vậy, cả kia bị người ta vây công, trốn ra được đã hấp hối, vừa vặn để đệ tử nhặt được của hời. Lương Huyền Phong chân nhân cười xấu xa nói, lão quái vật ở đảo Kim Giao kia đã tức điên lên rồi. Hắn vốn định đến Đông Hải đại khai sát giới, ngươi tuyệt đối đừng để hắn nhìn thấy thanh kiếm này trong tay ngươi. Lục Bình một chiêu kiếm phân hóa ra ba đạo kiếm khí chân nguyên do kiếm quang thông linh tạo thành, chặn đứng ba món pháp bảo bay tới, nói, sư thúc, pháp quyết này thì sao? Ba đạo kiếm khí chân nguyên này mỗi đạo đều do 81 đạo kiếm quang thông linh tụ tập thành, khiến Lương Huyền Phong chân nhân không ngừng gật đầu, trong miệng lại nói, bộ pháp quyết này tốt nhất cũng đừng thi triển trước mặt hắn. Giữa không trung, linh khí một trận biến hóa, một con cự trảo phá không mà đến, dường như muốn tóm gọn Lưu Vân Chu. Lương Huyền Phong chân nhân có ý muốn xem Lục Bình có thể làm được đến mức nào, trong miệng chỉ nhắc nhở, cẩn thận, đây là một yêu tu. Lục Bình một tay chỉ kiếm, một tay chỉ nước biển, trong miệng quát lên, lên. Một con giao long một sừng dài chín trượng do kiếm quang thông linh tạo thành, sau khi được nước biển bao phủ, trở nên càng thêm sống động. Con cự trảo kia bị kiếm giao cuốn lấy, đầu cào, miệng cắn, thân quấn. Tuy bản thân cũng bị cự trảo xé rách không ít vảy kiếm, nhưng chỉ chốc lát sau, giữa không trung truyền đến một tiếng gầm thét, cự trảo đã bị kiếm giao cắn nát. Kiếm giao cũng mình đầy thương tích, nhưng vẫn giễu võ dương oai trên bầu trời, rất uy phong. Sau khi Lục Bình đánh nát cự trảo, mạng trái nhất thời không có tu sĩ nào đến công kích. Lương Huyền Phong chân nhân trong lòng chấn động, tu vi của yêu tu kia đã đạt đến đoán đan kỳ tầng 3, lại bị Lục Bình dễ dàng phá vỡ pháp thuật như vậy. Hừ. Giữa không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh, nói, các hạ đã lợi hại như vậy, lão phu cũng phải thử tài một lần. Tiếng hừ lạnh truyền đến, Lục Bình liền cảm giác được trong hư không, một đạo công kích kỳ lạ trực tiếp nhắm vào thần niệm của hắn. Công kích thần niệm. Lục Bình khẽ mỉm cười. Chính mình tuy không biết bí thuật công kích thần niệm, nhưng dựa vào tu vi thần niệm không thua kém tu sĩ đoán đan trung kỳ, chút sức mạnh tấn công này thực sự không đặt vào mắt hắn. Lục Bình triển khai thần niệm, công kích của đối phương đâm vào thần niệm của Lục Bình, hắn chỉ cảm thấy trong thần niệm hơi tê một chút, công kích của đối phương liền bị hắn đánh bật trở lại. Lương Huyền Phong cười lạnh nói, các hạ không phải đã sớm ra tay rồi sao, sau đó còn không quên nhắc nhở một tiếng, quả nhiên là thủ đoạn cao cường a, thủ đoạn cao cường. Lương Huyền Phong cố ý nói toạc ra việc hắn vừa ra tay đánh lén. Đối phương hừ lạnh một tiếng, không trả lời nữa, một đám mây lửa đã cuộn về phía Lưu Vân Chu. Lục Bình sắc mặt ngưng lại, đây rõ ràng là một cao thủ đoán đan trung kỳ. Trong khoảng thời gian đấu pháp này, tuy người ra tay ngăn cản nối liền không dứt, nhưng đối thủ của Lục Bình rõ ràng đều là tu sĩ đoán đan sơ kỳ, liên thủ cũng không quá ba người. Hiển nhiên đây là một loại quy tắc ngầm trong giới tu luyện Đông Hải. Bây giờ có tu sĩ đoán đan trung kỳ không chỉ ý đồ nhúng tay, mà còn là đánh lén. Lương Huyền Phong vạch trần điểm này, chính là cảnh cáo đối phương đã phá vỡ quy tắc trước. Phía sau có Lương Huyền Phong chân nhân, một đại cao thủ đoán đan kỳ tầng 8, Lục Bình không còn nỗi lo về sau. Có thể giao thủ với chân nhân đoán đan trung kỳ, trong mắt Lục Bình chỉ có hưng phấn. Giao thủ trên biển rộng với tu sĩ tu luyện pháp quyết thuộc tính hỏa, Lục Bình chiếm lợi thế lớn. Lục Bình lập tức thu hồi Kim Lân kiếm, hai tay hợp lại, hơi nước trong phạm vi mấy dặm trên mặt biển nhất thời hội tụ về phía đỉnh đầu hắn. Mây lửa còn chưa bao phủ tới, phía trên mây lửa ngược lại đã ngưng tụ một đám mây đen khổng lồ. Tu sĩ đối phương hiển nhiên cảm thấy không ổn, rõ ràng tăng nhanh tốc độ thi pháp. Lục Bình cười gằn, miệng quát, mau. Hô phong hoán vũ quyết. Mưa lớn như trút nước đổ xuống, vừa vặn bao phủ đám mây lửa khổng lồ. Trong mây lửa không ngừng truyền đến tiếng xì xì, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang lên. Một đám mây lửa đỏ rực dần dần biến thành một đám mây xám sắp bị dập tắt. Tu sĩ thi triển mây lửa cực lực điều khiển mây lửa né tránh, nhưng mây đen trên trời càng lúc càng dày, phạm vi bao phủ cũng ngày càng lớn. Mặc cho mây lửa di chuyển thế nào, cũng không thoát khỏi sự khống chế của hô phong hoán vũ quyết của Lục Bình. Bờ biển ngày càng gần, mắt thấy Lưu Vân Chu sắp đâm vào trong biển, Lương Huyền Phong cười ha hả. Lúc này, trên bầu trời lần thứ hai có người quát lên, các hạ rất càn rỡ, ăn ta một đòn. Tiếng hét lớn này không nhắm vào Lục Bình mà là vào Lương Huyền Phong chân nhân đang cười không ngớt. Ngay khi người hét lớn ra tay, Lục Bình liền biết, trình độ đấu pháp này không phải là thứ mình có thể chống đỡ. Chân nhân đoán đang hậu kỳ. Một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, mặt biển bên dưới Lưu Vân Chu lập tức biến thành băng, đồng thời thân thuyền Lưu Vân Chu cũng bị một lớp sương băng dày đặc bao phủ. Tốc độ của Lưu Vân Chu trong phút chốc liền chậm lại. Đúng lúc này, trong đầu Lục Bình chỉ cảm thấy một tiếng vù, đám mây đen đang bị hô phong hoán vũ quyết điều khiển bỗng chốc thoát khỏi sự khống chế của hắn. Toàn bộ đám mây đen bao phủ trên bầu trời Lưu Vân Chu, những viên mưa đá to bằng trứng ngỗng trút xuống ba người trên thuyền. Đồng thời, toàn bộ đám mây đen đột nhiên sụp đổ vào giữa. Mây từ bốn phía nhanh chóng co rút về trung tâm. Đợi đến khi cả đám mây đen biến mất, một cây dùi băng khổng lồ dài mấy chục trượng treo lơ lửng trên đỉnh đầu Lưu Vân Chu, đập thẳng xuống. Lương Huyền Phong chân nhân thu lại tiếng cười, sắc mặt hơi ngưng trọng. Một thanh trường kiếm không biết từ lúc nào đã bay về phía cây dùi băng. Thanh phi kiếm chỉ dài ba thước, trước cây dùi băng dài mấy chục trượng, trông thật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Lục Bình nhìn chui phi kiếm đó lại cảm thấy không tầm thường. Hắn biết pháp bảo bản mệnh của Lương Huyền Phong chân nhân không phải là phi kiếm, mà thanh phi kiếm này rõ ràng cũng là một pháp bảo, hơn nữa phẩm chất của nó hiển nhiên còn trên cả Kim Lân kiếm. Phân. Lương Huyền Phong chân nhân trong miệng quát lớn một tiếng, phi kiếm trên không trung lập tức phân hóa thành 18 chui. Theo hai tay ông kháp ra một loạt kiếm quyết hoa cả mắt, 18 chui phi kiếm trên trời, mỗi chui đều thi triển một bộ kiếm thuật. Thanh phong kiếm, vi phong kiếm, lãnh phong kiếm, liệt phong kiếm, cuồng phong kiếm, toàn phong kiếm, bạo phong kiếm. Lục Bình nhìn đến trợn mắt há mồm. Đây chính là khoái hoạt thập bát kiếm lừng danh của Huyền Linh phái. Hơn nữa, 18 kiếm này của Lương Huyền Phong chân nhân, mỗi một kiếm đều do 72 đạo kiếm quang thông linh tạo thành, gộp lại là đủ 1296 đạo kiếm quang thông linh, cảnh giới cao nhất của kiếm quang thông linh. Cây dùi băng trên trời dưới sự vây công của 18 kiếm lập tức sụp đổ. Lương Huyền Phong chân nhân tay trái chỉ xuống dưới, 18 tia kiếm quang lập tức chia làm hai. Chín đạo vẫn còn tuần tra trên không, phòng ngừa các tu sĩ khác lại ra tay đánh lén. Chín tia kiếm quang còn lại tạo thành một mũi khoan khổng lồ, phá vỡ lớp băng cứng trên mặt biển tạo thành một cửa động. Lưu Vân Chu theo sát phía sau, chui vào trong nước biển không thấy bóng dáng. Ngay khoảnh khắc Lưu Vân Chu chui vào trong nước biển, Lục Bình trong tay liên tiếp đánh ra chín đạo ấn quyết. Lương Huyền Phong chân nhân cười nói, tiểu tử nhà ngươi thủ đoạn cũng không ít. Lục Bình biểu môi, nói, nào bì được với sư thúc, ngay cả trấn phái kiếm kỹ của Huyền Linh phái cũng luyện đến cảnh giới như vậy. Huyền Linh phái lần này e rằng cũng phải vì sư thúc mà gánh một cái nồi đen lớn rồi. Lương Huyền Phong chân nhân không để tâm, nói, đó phải là Huyền Linh phái, các môn phái khác muốn gánh tiếng oan, sư thúc ta còn chưa coi vào mắt đâu. Lục Bình cười khà khà, đó là đương nhiên, sư thúc kỳ tài ngút trời, nhãn quan tự nhiên là cao. Nhưng mà sư thúc, bộ kiếm thuật này có thể dạy cho ta không? Lương Huyền Phong chân nhân tựa như cười mà không phải cười nói, sao, ngươi cũng muốn để Huyền Linh phái gánh tiếng oan à? Lục Bình cười nói, có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kiếm thuật đến trình độ của Lục Bình, muốn có tiến bộ đã rất khó, chỉ có quan sát kiếm thuật của trăm nhà, thu lấy tinh hoa, bổ khuyết sở đoản, mới có thể thành tựu kiếm thuật thần thông. Lương Huyền Phong chân nhân biết ý nghĩ của Lục Bình, liền đồng ý sau khi ra khỏi động phủ Trọng Huyền sẽ dạy cho hắn khoái hoạt thập bát kiếm. Ngay sau nhóm của Lục Bình, các cao thủ đoán đan khác cũng xông vào trong xoáy nước. Nhưng hai chiếc pháp bảo phi hành đi đầu vừa tiến vào nước biển, liền đột nhiên cảm giác nước biển xung quanh như sống lại, mấy chục luồng nước ngầm như mấy chục cánh tay, liều mạng tóm lấy hai pháp bảo. Đợi chúng thoát khỏi sự trói buộc, dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đã chậm hơn nhóm Lục Bình một bước, bị mấy người phía sau vượt qua. Dưới đáy biển sâu gần trăm trượng, một màn sáng khổng lồ bao bọc một tòa động phủ thần bí, đây chính là nơi ở của Trọng Huyền lão tổ. Từ xa nhìn lại, màn bảo vệ trận pháp khổng lồ này có hai lỗ thủng lớn ở phía nam và phía bắc, hiển nhiên là do Liệt Thiên kiếm phái và Thủy Tinh cung lần lượt phá vỡ trận pháp để lại. Ba người đến gần, Lương Huyền Phong chân nhân tiến lên nhìn hai mắt, nói, vận may không tốt lắm, đây là màn bảo vệ do Thủy Tinh cung phá. Ba người lúc này cũng không kịp than thở sẽ gặp phải ai. Tu sĩ Thủy Tinh cung tuy đã phá vỡ màn bảo vệ ở đây, nhưng họ tự nhiên cũng sẽ không để cho các tu sĩ phía sau đi đường tắt của họ. Màn bảo vệ bị phá vỡ đã bị họ phong ấn lại. Đương nhiên, trong lúc vội vã, phong ấn này không thể nào sánh được với màn bảo vệ trận pháp của Trọng Huyền lão tổ. Lương Huyền Phong chân nhân trong tay liên tiếp biến hóa ba bộ pháp quyết. Đến bộ pháp quyết thứ ba được đánh ra, ánh sáng của màn bảo vệ bị phong ấn mới tối đi. Lương Huyền Phong chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, trong tay lại đánh ra một pháp quyết nữa, phong ấn lập tức tiêu tan. Ba người vội vàng đi vào. Lúc này, các tu sĩ phía sau đã đuổi tới. Lương Huyền Phong chân nhân cười xấu xa, trong tay vẫn đánh ra bộ pháp quyết thứ ba, nhưng lần này lại thi triển ngược lại. Phong ấn lúc trước lại xuất hiện trên màn bảo vệ, một lần nữa niêm phong lại. Ba người vừa vào trong liền cảm nhận được một luồng linh lực dày đặc. Nồng độ linh khí này không chỉ là một linh mạch cỡ trung đâu. Chu Huyền Mộng có chút kinh ngạc nói, xem ra năm đó Trọng Huyền lão tổ đã dày công kinh doanh, cũng có chút thành tựu. Lương Huyền Phong chân nhân nói, đó là đương nhiên, dù sao Trọng Huyền lão tổ năm đó cũng định phục Hưng môn phái, trong tay không có chút căn cơ, sao dám nói ra lời hào hùng như vậy. Không thèm để ý đến những lời chửi rủa của các tu sĩ phía sau, ba người vội vàng biến mất trong màn bảo vệ. Ba người đi được một lúc, Lương Huyền Phong chân nhân đột nhiên dừng lại, nói, không đúng, Thủy Tinh cung rõ ràng là nhắm vào phòng luyện khí của động phủ Trọng Huyền. Lò luyện khí và Tử Uyển Hỏa của Trọng Huyền lão tổ chắc chắn cũng ở trong phòng luyện khí. Như vậy, Thiên Phong Diệp Tất sẽ không ở cùng nơi với Tử Uyển Hỏa. Huống chi Thủy Tinh cung không ngốc như vậy, họ người đông thế mạnh, chắc chắn đã bố trí mai phục phía trước để tranh thủ thời gian đoạt bảo vật trong động phủ cho môn phái. Chúng ta cần phải mở ra một con đường khác. Lục Bình và Chu Huyền Mộng đều gật đầu tán thành. Chu Huyền Mộng nói, sư thúc, không phải ngài có thần thông có thể phát hiện vị trí của Thiên Phong Diệp sao, bây giờ chính là lúc có thể dò xét một phen. Lương Huyền Phong lắc đầu nói, nơi này cấm chế tầng tầng lớp lớp, thần thông của ta chỉ có hiệu quả trong một phạm vi nhất định. Bây giờ chúng ta chỉ mới ở ngoại vi động phủ, thần thông của ta phải vào sâu bên trong mới có hiệu quả. Cứ tùy tiện chọn một con đường đi, trước tiên thử vận may. Chúng ta vào không muộn, thu hoạch nhất định sẽ có, chỉ là xem lớn nhỏ nhiều ít mà thôi. Lục Bình duỗi tay ra tóm một cái, Đại Bảo đang ngủ say trong túi linh thú lập tức cảm thấy da gáy căng lên, mở mắt ra đã đến một nơi xa lạ. Hai người kia đều rất kinh ngạc nhìn con chuột trông như con lợn béo trong tay Lục Bình. Lục Bình cũng không giải thích, trực tiếp ra lệnh cho Đại Bảo, chọn cho chúng ta một con đường đi. Đại Bảo, tu vi đã đạt đến dung huyết kỳ tầng 5, cúi đầu liền chạy về phía con đường do Thủy Tinh cung mở ra. Lục Bình một tay túm lấy râu nó, mắng, đồ ngốc, không phải con đường này. Đại Bảo chích chích kêu loạn vài tiếng, kháng nghị vô hiệu, lúc này mới cúi xuống đất ngửi ngửi, rồi đi về phía một hành lang uốn khúc bên trái. Lương Huyền Phong cười khà khà hai tiếng rồi đi theo, Chu Huyền Mộng lại có chút kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, cũng đi theo. Đại Bảo vừa bước một bước vào hành lang uốn khúc, liền như đâm phải một bức tường vô hình, đau đến nỗi chích chích kêu loạn. Lương Huyền Phong chân nhân tiến lên đánh ra vài đạo pháp quyết, hành lang uốn khúc dấy lên một gợn sóng, rồi lập tức lại bình tĩnh. Lương Huyền Phong chân nhân nhíu mày nói, mấy đạo cấm chế này có chút phiền phức, phá giải không khó nhưng rất tốn thời gian, e là sẽ bị người phía sau đuổi tới. Chu Huyền Mộng trầm ngâm nói, dùng pháp thuật trực tiếp oanh kích, hoặc là chọn một con đường khác. Lương Huyền Phong chân nhân lắc đầu nói, cấm chế này liên kết với toàn bộ trận pháp của động phủ, dùng vũ lực phá giải e rằng sẽ kích hoạt toàn bộ trận pháp phản ứng, đến lúc đó phá giải còn khó hơn. các con đường khác chắc cũng tình cảnh tương tự. Nhất thời ba người dường như bó tay. Lục Bình suy nghĩ một chút, hai mắt nhìn về phía tấm màn cấm chế vô hình ở hành lang uốn khúc, trong mắt lại nổi lên nhiều tia thanh quang quỷ dị. Hành động của Lục Bình tự nhiên không thể qua mắt được Lương Huyền Phong. Trong mắt ông lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không quấy rầy Lục Bình, mà là lặng lẽ chờ xem bước tiếp theo của hắn. Một bên, Chu Huyền Mộng nhìn Lục Bình, người này rốt cuộc là môn hạ của vị sư thúc sư bá nào, nàng dường như càng lúc càng không nhìn thấu được hắn. Linh Minh Thanh Mục. Đây là giai đoạn thứ nhất của tiểu thần thông Tam Thanh Chân Đồng. Lục Bình dùng phương pháp hồ lệ lệ dạy, dùng một nửa bát Linh Minh Thanh Thủy mà ban chủ Ô Sơn Ban Kiều Chính Ngạn tặng để rèn luyện hai mắt, mất hơn nửa năm mới miễn cưỡng hoàn thành giai đoạn thứ nhất của Tam Thanh Chân Đồng. Nửa còn lại, Lục Bình đương nhiên phải giữ lại cho hồ lệ lệ. Hiện tại, đạo hạnh Linh Minh Thanh Mục của Lục Bình vẫn còn rất nông cạn, nhìn thấu một vài ảo trận, mê trận thông thường thì còn được, chứ muốn nhìn phá những hộ phủ đại trận phức tạp này thì còn kém xa. Nhưng Lục Bình lại phát hiện những cấm chế của đại trận phức tạp khó phân biệt này lại quen thuộc đến lạ kỳ. Lục Bình quay đầu lại có chút kỳ lạ nhìn hai người phía sau, rồi đưa tay liên tiếp đánh ra mấy bộ thủ ấn xa lạ. Theo lượng lớn chân nguyên của Lục Bình phát ra, gần sóng cấm chế trước mặt lại xuất hiện, rồi lóe lên một cái, đã bị phá vỡ. Ba người nhanh chóng xuyên qua màn sáng đã bị phá vỡ. Lục Bình xoay người lại đánh ra vài đạo pháp quyết, gần sóng cấm chế lúc trước lại xuất hiện, một lần nữa phong ấn hành lang uốn khúc. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lục Bình nhún vai nói, sư điệt ta cũng là người từng đi qua đảo Phi Linh, mấy đạo cấm chế này trong mấy viên thẻ ngọc truyền thừa ta có được đều có ghi lại. Ba người vừa thông qua hành lang uốn khúc rời đi, vài tên tu sĩ liền từ phía sau đuổi tới, nhưng trước mắt nào còn có bóng dáng của ba người Lương Huyền Phong. Một tên tu sĩ cầm đầu nghi ngờ nói, kỳ lạ, ba người phía trước đi đâu rồi, lẽ nào bọn họ ngốc đến nỗi đi đâm đầu vào mai phục của Thủy Tinh Cung sao? Ba người tiến lên một đường, giữa chừng gặp phải mấy lần cấm chế cản trở. Lục Bình sau khi suy nghĩ một lát, liền liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết, cấm chế lập tức tan thành mây khói. Sau khi ba người đi qua, Lục Bình lại đánh ra vài đạo pháp quyết, cấm chế đã tan đi lại khôi phục như cũ. Lương Huyền Phong chân nhân nhìn thấy thủ ấn pháp quyết mà Lục Bình đánh ra lúc đầu khá trúc trắc, khó khăn, hiển nhiên Lục Bình cũng là lần đầu tiên sử dụng. Sau đó, khi gặp phải cấm chế ngày càng nhiều, thủ pháp của Lục Bình cũng ngày càng thuần thục. Các cấm chế cản trở trên đường cũng không giống nhau, Lục Bình đều sử dụng những thủ ấn pháp quyết khác nhau để phá giải. Lương Huyền Phong chân nhân cuối cùng không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã có được bao nhiêu thẻ ngọc truyền thừa về cấm chế của Phi Linh Phái? Đoạn đường này, chúng ta tổng cộng gặp phải 11 đạo cấm chế, ngươi đã thi triển 5 bộ ấn quyết khác nhau. Lẽ nào ngươi đã thu hết thẻ ngọc truyền thừa về cấm chế của Phi Linh Phái rồi sao? Lục Bình trong lòng cảnh giác, cười nói, tự nhiên không phải. Phi Linh Phái năm đó được xưng là số 1 Bắc Hải, cấm chế pháp quyết truyền thừa mênh mông như biển khói. Đệ tử bất quá chỉ có được 8, 9 bộ mà thôi. Đoạn đường này hiển nhiên vận may của chúng ta không tệ, mấy đạo cấm chế này đệ tử đều nhận ra, cho nên phá giải cũng dễ dàng. Lương Huyền Phong chân nhân có chút không cam lòng hừ hừ hai tiếng. Cả đời ông chuyên nghiên cứu các loại cấm chế pháp thuật, vốn định thể hiện tài năng trước mặt hai vị hậu bối đệ tử này. Ai ngờ lại bị Lục Bình, sư điệt này, giành mất sự chú ý, tự nhiên rất bất mãn. Trên đường cũng có một vài linh tài rải rác, đều bị đại bảo tự nguyện ngậm về. Nhưng đa số là linh tài trung giai, ba người đều không mấy để mắt. Đại bảo thì lại làm không biết mệt. Lục Bình treo một túi trữ vật dưới cổ nó, mặc cho nó chạy nhảy xung quanh ba người. Theo đạo cấm chế cuối cùng bị Lục Bình phá giải, tiếng nổ ầm ầm ầm của pháp thuật lập tức truyền đến. Ba người vội vàng tế lên pháp bảo, pháp thuật để hộ thân. Lương Huyền Phong chân nhân thấy Lục Bình ngoài một thanh kim lân kiếm ra, lại cầm một chiếc kim quang kính, một pháp khí cực phẩm thông thường, che trước người, nhíu mày nói, sao ngay cả một pháp khí hộ thân ra dáng cũng không có. Kim quang kính này tuy có chút hiệu quả kỳ lạ, nhưng lại không hợp với công pháp của ngươi. Lục Bình cười nói, pháp khí hộ thân của đệ tử mấy ngày trước đã bị Cẩm Lễ chân nhân làm hỏng rồi. Cái này chỉ là đem ra cho đủ số. Mấy ngày nay chỉ lo tu luyện, cũng không có thời gian đi mua. Lần này đến đây, xin sư thúc xem có cơ hội nào tìm cho đệ tử một pháp bảo hộ thân không. Chu Huyền Mộng xì một tiếng cười, nói, Trọng Huyền lão tổ tuy là đại sư luyện khí, nhưng cũng không thể làm ra pháp bảo khắp nơi. Chuyến đi động phủ Trọng Huyền lần này, hiện tại tuy sóng yên biển lặng, nhưng một khi vào trong động phủ, e rằng sẽ là một trận huyết chiến. Sư đệ quả là có chí lớn. Lục Bình cười khà khà, không nói tiếp. Ba người nhìn ra ngoài cấm chế, lại phát hiện đã đến bên trong động phủ. Giữa cây cối um tùm là những đình đài lầu các như một thiên đường hạ giới. Xa xa có hai nơi vang lên tiếng nổ của pháp thuật, hiển nhiên là Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái đã đến trước một bước, đang tấn công các cấm chế trận pháp của một số cửa ngõ. Lương Huyền Phong chân nhân hai tay tung ra, mấy chục đạo hào quang bay về bốn phương tám hướng trong động phủ. Đồng thời, ông nhắm chặt hai mắt, phảng phất như đang cảm ứng điều gì. Lục Bình và Chu Huyền Mộng biết Lương Huyền Phong chân nhân đang thi triển tiểu thần thông, cảm ứng vị trí của Thiên Phong Diệp. Hai người đứng hai bên trái phải hộ pháp cho ông. Lục Bình vô tình hay cố ý lùi lại một bước, tránh khỏi phạm vi cảm ứng của tiểu thần thông mà Lương Huyền Phong chân nhân đang thi triển. Một lát sau, Lương Huyền Phong chân nhân có chút ngưng trọng mở mắt ra. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Lục Bình và Chu Huyền Mộng, ông cười khổ một tiếng, nói, vận may không tốt lắm. Chúng ta đi sai hướng rồi. Vị trí của Thiên Phong Diệp vừa vặn ở phía sau Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái. Chúng ta muốn lấy được Thiên Phong Diệp, phải đi xuyên qua giữa hai phái. Chu Huyền Mộng sững sờ, Lục Bình cười nói, vậy đã rất tốt rồi, ít nhất trong những nơi hai phái đang tấn công không có Thiên Phong Diệp, phải không? Lương Huyền Phong chân nhân gật đầu, cười khổ nói, đây là bất hạnh trong vạn hạnh. Nếu Thiên Phong Diệp ở trong tòa nhà mà hai phái đang tấn công, chúng ta muốn có được e rằng phải trực tiếp khai chiến với họ. Ba người che giấu thân phận, trực tiếp đi xuyên qua giữa hai phái. Hành động này tự nhiên không thể qua mắt được tu sĩ của hai phái. Tốc độ tấn công trận pháp của Liệt Thiên Kiếm Phái hơi chậm lại, rồi không để ý đến ba người Lương Huyền Phong nữa. Hiển nhiên, tốc độ vào trong động phủ của ba người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Nhưng động phủ này rõ ràng không phải là thứ mà hai phái có thể độc chiếm. Hai phái có thể vào trước một bước, chiếm được phần lớn lợi ích đã là không tệ. Sau đó, đông đảo tu sĩ Đông Hải sẽ tràn vào. Lương Huyền Phong ba người chính là nghĩ đến điều này mới dám mạo hiểm, đánh cược rằng hai phái sẽ không vì ngăn cản họ mà lãng phí thời gian. Liệt Thiên Kiếm Phái không để ý đến hành động của ba người, nghĩ rằng ba người dù có chút thủ đoạn, tốc độ phá trận đoạt bảo cũng không thể nhanh hơn họ. Nơi Liệt Thiên Kiếm Phái đang tấn công chính là phòng chứa đồ của Trọng Huyền Lão Tổ. Cả đời Trọng Huyền Lão Tổ luyện khí, cất giấu tất nhiên rất phong phú. Nhưng đáng tiếc, phòng luyện khí ở bên kia lại bị Thủy Tinh Cung chiếm trước một bước. Ba người Lương Huyền Phong thấy Liệt Thiên Kiếm Phái thờ ơ với sự xuất hiện của mình, vừa nhen nhóm chút hy vọng, liền thấy bên phía Thủy Tinh Cung, trong gần 20 vị chân nhân đoán đan, một vị tu sĩ tu vi đạt đến đoán đan kỳ tầng 5 hậu kỳ bước ra, chậm rãi đi theo sau ba người. Mẹ kiếp, Thủy Tinh Cung này cũng quá bá đạo. Lương Huyền Phong hùng hổ mắng, Chu Huyền Mộng hỏi, người này đi theo sau chúng ta cũng không lên tiếng uy hiếp, càng không ra tay ngăn cản, Thủy Tinh Cung rốt cuộc có ý gì? Giám thị. Lương Huyền Phong không cam lòng nói, tu sĩ Thủy Tinh Cung hiện đang bận phá cấm chế của phòng luyện khí, không rảnh để tâm đến chúng ta, lại sợ chúng ta có thủ đoạn đặc biệt, đi trước một bước đoạt được lợi ích, nên phái một người giám thị. Một khi chúng ta tìm được bảo vật, tu sĩ Thủy Tinh Cung sẽ nghe tin kéo đến yêu cầu giao bảo vật. Đến lúc đó, chúng ta ít không địch lại nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Chu Huyền Mộng oán hận nói, hắn không sợ chúng ta giết hắn sao? Lương Huyền Phong chân nhân liếc nàng một cái, nói, Thủy Tinh Cung là bá chủ Đông Hải, giết tu sĩ của họ tất sẽ bị truy sát. Thủy Tinh Cung chắc chắn rằng chúng ta không dám giết họ. Huống chi người này giữ một khoảng cách với chúng ta, chính là để phòng chúng ta ra tay. Với tu vi của người này, dù ba chúng ta toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc hạ được. Đến lúc đó, các tu sĩ khác của Thủy Tinh Cung kéo đến, chúng ta vẫn là chết chắc. Sắc mặt ba người âm trầm. Tu sĩ Thủy Tinh Cung phía sau nhìn thấy, mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Muốn kiếm chắc dưới tay Thủy Tinh Cung, ở Đông Hải ngoài tứ đại phái ra, còn ai có lá gan đó? Cứ xem những cấm chế đó có thể giúp ta được không? Lục Bình đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Mắt của Lương Huyền Phong và Chu Huyền Mộng sáng lên, nhất thời nhớ lại trên đường đi, Lục Bình đã thi triển mấy bộ thủ quyết cấm chế rõ ràng xuất phát từ Phi Linh Phái. Lầu các chứa Thiên Phong Diệp nằm dựa vào một vách đá, kiến trúc đã ăn sâu vào trong lòng núi. Nhóm Lục Bình giả vờ loay hoay trước lầu các một lúc này mới phá vỡ màn sáng trận pháp ở cửa. Tu sĩ Thủy Tinh Cung thấy ba người dễ dàng phá vỡ trận pháp như vậy, đoán rằng bên trong cũng sẽ không có vật gì tốt, nhưng theo phong cách trước nay của Thủy Tinh Cung, hắn vẫn đi theo vào. Ngay sau khi tu sĩ Thủy Tinh Cung đi vào không lâu, màn bảo vệ cấm chế ở cửa lầu các vốn đã bị phá lại quỷ dị khôi phục. Lục Bình vốn định sau khi ba người vào liền lập tức khôi phục cấm chế, chặn tu sĩ Thủy Tinh Cung ở bên ngoài, lại bị Lương Huyền Phong chân nhân ngăn lại, nói, ngươi chặn hắn ở ngoài, hắn càng thêm nghi ngờ. Nói không chừng khi chúng ta chuẩn bị ra ngoài, tu sĩ Thủy Tinh Cung đã chặn ở cửa rồi. Lục Bình nhìn thấy ánh mắt lóe lên hàng quang của Lương Huyền Phong chân nhân, biết ông đã nổi sát tâm, cũng không nói thêm gì, đổi một bộ pháp quyết đánh lên cấm chế hai bên. Lương Huyền Phong chân nhân dường như đã nhận ra điều gì, cười cười không nói gì, nhưng trong lòng lại ngày càng kinh ngạc trước biểu hiện của vị sư điệt này. Vào trong lầu cát, Lương Huyền Phong chân nhân dường như lập tức xác định được vị trí của Thiên Phong Diệp. Sau khi Lục Bình liên tiếp phá vỡ vài đạo cấm chế, ông liền tăng tốc, trực tiếp đi vào lòng núi phía sau lầu cát. Lục Bình và Chu Huyền Mộng nhìn nhau một cái, cũng vội vàng đuổi theo. Đi qua lầu cát, chỉ thấy trên vách đá trong lòng núi khoét ra một hốc tường. Một đạo cấm chế màu xanh lam bảo vệ hốc tường. Lương Huyền Phong đang đứng trước hốc tường, mà phía sau cấm chế, một vật màu xám to bằng bàn tay, trông như một chiếc lá cây khô héo, được đặt trong một hộp ngọc đang mở. Thiên Phong Diệt. Tu sĩ Thủy Tinh Cung đi qua lầu cát, nhìn thấy vật trong hốc tường, kinh ngạc hô lên từ phía sau ba người. Khà khà, ngươi lại nhận ra vật này sao? Lương Huyền Phong chân nhân xoay người lại, khí tức toàn thân đã trở nên sắc bén. Lục Bình và Chu Huyền Mộng cũng từng người đề phòng, chuẩn bị ra tay. Tu sĩ Thủy Tinh Cung dưới áp lực tu vi đoán đang hậu kỳ của Lương Huyền Phong chân nhân không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, Thiên Phong Diệt này, Thủy Tinh Cung chúng ta muốn. Khuyên các vị đừng gây chuyện, các đồng môn Thủy Tinh Cung của ta sẽ đến ngay. Lương Huyền Phong chân nhân thấy tu sĩ Thủy Tinh Cung đưa tay lấy ra một lá bồ định xé, liền đưa tay chém một cái, một đạo phong luân vô hình đã chém về phía tu sĩ Thủy Tinh Cung. Tu sĩ Thủy Tinh Cung không lo được lá bùa trong tay, dậm chân một cái, một bức tường thủy tinh hiện lên trước mặt hắn, lập tức bị phong luân chém nát tan. Khi Lục Bình nhất mắt nhìn lại, tu sĩ Thủy Tinh Cung miệng mũi chảy máu, thân hình đã lùi về phía sau. Đồng thời, lá bùa trong tay hắn cũng đã xé rách, một đạo độn quang bay ra ngoài trong ánh mắt châm chọc của tu sĩ Thủy Tinh Cung nhìn về phía ba người. Lục Bình và Chu Huyền Mộng hai bên trái phải liên thủ giáp công. Kim Lân kiếm phát ra một đạo kiếm khí chân nguyên. Tỳ bà của Chu Huyền Mộng vang lên mấy âm điệu len keng, vài đạo âm nhận vô hình bay về phía tu sĩ Thủy Tinh Cung. Tu sĩ Thủy Tinh Cung tế lên một viên thủy tinh bài, trên bài có một chữ hộ lớn, tỏa ra một màn sáng óng ánh, bảo vệ hắn ở giữa. Sau đó, hắn điều khiển một thanh phi phủ chặn lại âm nhận của Chu Huyền Mộng, liều mạng đỡ lấy kiếm khí của Lục Bình, rồi lùi về phía trong lầu cát. Nhưng tu sĩ Thủy Tinh Cung vẫn đánh giá thấp vị tu sĩ đoán đan kỳ tầng một phía sau. Tu sĩ Thủy Tinh Cung đang bay ngược lại chỉ cảm thấy màn sáng truyền đến một luồng sức mạnh cực lớn, đẩy hắn loạn choạng lùi lại mấy bước. Màn sáng tuy không bị phá, nhưng tu sĩ Thủy Tinh Cung lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Nhưng trong mắt tu sĩ Thủy Tinh Cung vẫn lộ ra nụ cười hung tàn, bởi vì chỉ cần hắn rời khỏi lòng núi, chỉ trong thời gian ngắn, hắn có thể chạy ra khỏi lầu cát, hội hợp với các tu sĩ Thủy Tinh Cung đến tiếp ứng, đến lúc đó. Hết chương 296. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!